Chương 457, Đại Ma Tôn đột kích, 4000 chữ đại chương. Chư vị không cần đa lễ. Thích Trường Phong khẽ cười nói, sau đó ở Thiên Vận Tông một đám cao tầng chen chúc dưới, đặt vào trong sân môn. Thiên Vận Tông bên trong khá là náo nhiệt, vừa mới tiến vào sân môn, Thích Trường Phong liền nhìn thấy lấy Thiên Quyền Phong vị kia tự nghĩ ra ra, Cựu Dương Toái Thiên Quyền, thế hệ trước phong chủ dẫn đầu, không ít xuất từ Hoàng Đỉnh Tông phi thăng tiền bối tụ tập cùng một chỗ. Vị này Thiên Quyền Phong thế hệ trước phong chủ tên là Cố Dương, bây giờ có Huyền Tiên trung kỳ tu vi, nhìn thấy Thích Trường Phong giáng lâm, hơi có chút kích động, lập tức đem người tiến lên, thi lễ một cái. Tham kiến Thanh Huyền đạo quân. Bây giờ thân phận của Thích Trường Phong từ lâu không như quá khứ, thân là Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử thân truyền hắn bối phận cực cao, những Hoàng Đỉnh Tông này phi thăng tiền bối gặp mặt hắn cũng chỉ có thể xưng hô tôn hảo. Không cần khách khí, hôm nay bản quân đến đây, chính là tiếp dẫn chư vị. Không biết chư vị có hay không có ý định đến Thanh Vi Thiên Phát mở? Thích Trường Phong mở miệng hỏi. Cỡ này cơ duyên lớn, những này từ Hoàng Đỉnh Tông phi thăng lên đến những người tu hành trừ phi đầu góc bị ván cửa kẹp mới sẽ từ chối. Không nói những cái khác, đi tới Thanh Vi Thiên Hậu, tối thiểu vượt qua tam thai tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Đạo quân ưu ái, chúng ta vô cùng cảm kích. Nghe được lần này trả lời, Thích Trường Phong không có ngoài ý muốn, gật gật đầu. Đúng rồi, trừ bọn ngươi ra bản thân ở ngoài, bản quân đáp ứng các ngươi có thể từng người mang ba vị coi trọng hậu bối hoặc thân nhân cùng đi tới. Bản quân ở chỗ này 3 ngày, các ngươi có thể đi trở về xử lý một phen việc này, sau 3 ngày, ở chỗ này tập hợp, bản quân mang bọn ngươi trở về Thanh Vi Thiên. Thích Trường Phong lạnh nhạt nói, có điều âm thanh toàn bộ Thiên Vận Tông đều có thể nghe được. Đa tạ đạo quân. Những này sắp đi tới Thanh Vi Thiên Hoàng Đỉnh Tông người phi thăng mừng rỡ trong lòng, bọn họ không nghĩ tới trừ tự thân ở ngoài, còn có thể lại mang ba cái thân cận người. Thích Trường Phong sở dĩ lâm thời làm ra quyết định này, là bởi vì hắn phát hiện nay vẫn còn tồn tại Hoàng Đỉnh Tông phi thăng nhân số lượng không coi là nhiều, chỉ có Thiên Vị Tả Hữu. Nghe tới không ít, có điều đặt ở toàn bộ Thiên Vận Tông thậm chí Thanh Vi Thiên trước mặt, quả thực là muối bỏ biển. Muốn biết Hoàng Đỉnh Tông ở Huyền Hoàng giới tồn tại vô số năm, từng đời một đại thừa kỳ cường giả phi thăng thượng giới, số lượng đông đảo. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số người phi thăng đều ngã xuống ở tam thai bên dưới, một thân tu vi hóa thành cho tàn. Vô số năm tích lũy, còn có thể vẫn còn tồn tại ngàn tên tiên đạo lĩnh vực người tu hành, nói thật tính là không tồi rồi. Nếu không là dựa lưng xiển giáo ngọn núi lớn này, sống đến hiện tại có thể sẽ càng thiếu. Không vượt qua tam thai, tu thành kim tiên đạo quả, trùng hiếm thấy trường sinh. Này ngàn tên Hoàng Đỉnh Tông người phi thăng bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền tiên cảnh giới, không có người nào đạt đến kim tiên lĩnh vực. 18, nghe Thích Trường Phong nói, toàn bộ Thiên Vận Tông đều sôi trào, này Thiên Vị Hoàng Đỉnh Tông phi thăng các đời trước mới vừa rời đi, thông tin pháp bảo liền vang lên không ngừng, sắp bị đánh nổ. Nếu đi tới Thanh Vi Thiên tiêu chuẩn nhiều gấp 3, hơn nữa không giới hạn Hoàng Đỉnh Tông người phi thăng, như vậy rất nhiều người tâm tư trong nháy mắt lung lay lên. Viêm Nguyên đạo huynh có thể hay không bỏ đi yêu thích một cái tiêu chuẩn, Lô Nhi Thiên Phú dị bẩm, có kim tiên chi tư, nếu như có thể đi tới Thanh Vi Thiên tu hành, tương lai không thể đo lường. Đạo huynh ngươi ra cái giá, chỉ cần lão phu có thể ra nổi, tất nhiên toàn lực ứng phó. Phi Hồng đạo huynh, chúng ta quen biết vô số năm, không biết có thể không dùng phá trướng đan thêm vào một cái cấp trung tiên khí đổi lấy một cái tiêu chuẩn. Gia gia, ngài thương yêu nhất cháu, có thể hay không mang ta đồng thời đi tới? Nhìn thông tin pháp bảo bên trong các loại tin tức, những Hoàng Đỉnh Tông này người phi thăng nhóm hơi có chút đầu lớn. 3 ngày thời gian xử lý lớn như vậy sự thực ở quá mức vội vàng, có điều Thanh Huyền đạo quân đã mở kim khẩu, vậy dĩ nhiên nửa phần đều đến trễ không được. Thích Trường Phong sở dĩ chỉ cho bọn hắn 3 ngày thời gian, là vì phòng ngừa một ít có tâm người biết được tin tức, trong bóng tối xếp vào nhân thủ, khả năng mưu đồ gây rối. Hơn nữa, từ báo cho bọn họ tin tức này bắt đầu, Thích Trường Phong cũng đã lặng yên không một tiếng động phóng ra tâm lực thế giới, giám sát bí mật bọn họ nhất cử nhất động, thậm chí thông tin pháp bảo bên trong tin tức ở trong mắt Thích Trường Phong cũng không hề bí mật. Vậy cũng là đối với những này tương lai thủ hạ sớm tiến hành một ít khảo sát, thông qua bọn họ này 3 ngày xử sự phong cách cùng làm ra quyết định, đến hiểu rõ bọn họ phẩm hạnh cùng năng lực. Đồng thời cũng có thể nhìn trong những người này có hay không bị có ý đồ riêng thế lực sớm thu mua. Cho tới mỗi vị Hoàng Đỉnh Tông phi thăng tiền bối tuyển cái kia 3 cái tiêu chuẩn, chỉ cần không phải giáp tâm hại người hạ người, Thích Trường Phong liền chẳng muốn nhiều quản. Phi thăng các đời trước là thu chút chỗ tốt, bán ra tiêu chuẩn, vẫn là cho mình người dùng, toàn bằng bọn họ cái tâm ý người, theo Thích Trường Phong, cái này coi như là sớm cho bọn họ phát một ít phúc lợi nhỏ. Trong lúc nhất thời, Thiên Vận Tông bên trong quần quần sóng ngầm. Sau đó, Thiên Vận Tông cao tầng cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, đồng thời công bố ra bên ngoài, sau 3 ngày ở sơn môn nơi vì là đi tới Thanh Vi Thiên người tổ chức tiễn đưa điển lễ. Đến thời điểm, có ý định người cũng có thể đến đây xem lễ, cho dù tán tu cũng không ngoại lệ. Thích Trường Phong cũng không có phản đối Thiên Vận Tông cao tầng sắp xếp, sau đó tiến vào tiên khí tàu bay bên trong lặng lặng chờ đợi. 19, nhưng vào lúc này, Thiên Ma giới bên trong, Vô Tâm Ma Tôn cùng Vô Tướng Ma Tôn hai vị chuẩn thánh cấp độ đại ma tôn chính tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện cái gì? Ở Thiên Ma giới, chỉ cần đạt đến đại La Kim tiên cấp độ, bước vào đại thần thông giả hàng ngũ, chính là ma tôn cường giả. Mà chuẩn thánh cấp độ thiên ma thì bị tôn xưng vì là đại ma tôn. Vô Tướng lão đệ, căn cứ Hồng Hoang thượng giới thám tử truyền về tin tức, đúng như dự đoán, cái kia Thanh Huyền đạo quân đúng giờ đi tới Thiên Vận Tông tiếp dẫn thủ hạ. Theo bọn họ suy đoán, Thanh Huyền đạo quân lần này hẳn là một thân một mình giáng lâm, vẫn chưa có cái gì lòng phòng bị. Ngẫm lại cũng bình thường, lấy xiển giáo ở Hồng Hoang thượng giới địa vị, căn bản sẽ không có người dám ở bề ngoài ra tay với hắn. Chỉ tiếp dẫn một ít không tới kim tiên cảnh run rế thủ hạ, đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, tất nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Bản tôn cảm thấy, đây là cơ hội trời cho, bây giờ ta Thiên Ma tộc thám tử vẫn chưa bại lộ, địch sáng ta tối, chỉ cần ra tay, định có thể một đòn giết chết. Vô Tâm Ma Tôn mở miệng nói rằng. Vô Tâm lão huynh nói rất có lý, có điều việc này ma tổ lão nhân ra người giao do ngươi đến phụ trách, lão huynh ngươi làm sao tìm được đến bản tọa trên đầu? Chỉ là huyền tiên cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, lão huynh ra tay tuyệt đối bắt vào tay. Vô tướng Ma Tôn nghe vậy ý niệm trong lòng bất chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng hồi đáp. Ha ha, vô tướng lao đệ, xem ngươi nói, càng như vậy khách khí. Ngươi cũng biết, bản tôn một thân thực lực hơn nửa đều ở lực lượng tinh thần một đạo lên, mà vị kia Thanh Huyền Đạo Quân tu thành thế giới cảnh tâm lực, có thể nói chính là bản tôn không am hiểu nhất ứng đối loại này kẻ địch. Cơ hội chỉ có một lần, vì ta ma đạo nhất mạch khí vận cân nhắc, bản tôn cảm thấy nên thận trọng để. Lần này đến đây, bản tôn là muốn mời lão đệ ngươi thay thế bản tôn ra tay, đem vị này Thanh Huyền Đạo Quân giết chết. Lão đệ ngươi một thân ma công vang dội cổ kim, không diệt ma khu đã đại thành, trong tình báo biểu hiện, vị này Thanh Huyền Đạo Quân tu vi cùng nhục thân sức phòng ngự là sở đoạn, do lão đệ ngươi ra tay, tất nhiên có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Vô Tâm Ma Tôn cười ha ha nói, cho thấy ý đồ đến. Vô Tâm lão huynh, đừng ở chỗ này chỉnh chút hư, muốn bản tọa ra tay cũng không phải là không thể. Có ma tổ lão nhân ra người cho phù lục ở, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ, đừng nói chỉ là Thanh Huyền Đạo Quân, coi như là đối với Hồng Hoang thượng giới chuẩn thánh ra tay bản tọa cũng dám làm. Vô tướng Ma Tôn cũng không đi vòng mèo, trực tiếp nói. Nghe lời ấy, Vô Tâm Ma Tôn cũng không kinh sợ, vô số năm cộng sự, hắn đối với Vô tướng Ma Tôn tính cách hiểu rất rõ. 18, một viên huyết bổ đan làm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, bản tôn bẩm lên ma tổ, việc này ngươi chiếm 8 thành công lao, có xác suất rất lớn có thể tiến vào một lần thiên ma ao. Vô Tâm Ma Tôn từ tốn nói, lòng bàn tay mở ra, một cái màu mực bình ngọc ra hiện tại trong tay. Vô tướng Ma Tôn nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Huyết bổ đan là thiên ma bộ tộc thánh đan, cho dù đối với hắn vị này chuẩn thánh cấp độ đại ma tôn tới nói, đều có tác dụng rất lớn. Thiên ma ao càng là thiên ma giới thánh địa vị trí, do ma tổ La Hầu tự mình trưởng quản, nghe đồn bên trong ẩn chứa thiên ma giới bộ phận lực lượng bản nguyên. Vô số năm qua, lấy vô tướng ma tôn ở thiên ma giới địa vị, cũng vẹn vẹn may mắn tiến vào bên trong hai lần, mỗi một lần cũng làm cho hắn thực lực đại tiến, thu hoạch khá dồi dào. Vô Tâm Ma Tôn mở ra điều kiện nhường vô tướng ma tôn rất là động lòng, tính toán một chốc, cảm thấy thập phần có lời. Ngược lại hành động cho dù thất bại ma tổ lão nhân ra người cũng không có trừng phạt. Hơn nữa, có thiên ma trốn giới phù ở, chỉ cần không đụng tới thiên đạo thánh nhân cùng đạo tổ ra tay, cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Ở vô tướng ma tôn xem ra, đạo tổ cùng thiên đạo thánh nhân cỡ nào tồn tại, nơi nào sẽ đi một cái nho nhỏ thiên vật tông. Có điều, căn cứ có thể nhiều chiếm chút lợi lộc liền nhiều chiếm chút nguyên tắc, vô tướng ma tôn còn muốn có kẻ mặc cả. Vô tướng lao đệ, đây là bản tôn lớn nhất thành ý, được là được, không được bản tôn liền mời cao minh khác, không nên chào giá trên trời. Vô Tâm Ma Tôn tựa hồ nhìn ra vô tướng ma tôn kế vật, chưa kịp hắn mở miệng, liền nói, nơi nào, vô tâm lão huynh mời, bản tọa nào có không nên đạo lý. Vậy thì quyết định như thế, lần này liền do bản tôn ra tay đưa vị kia Thanh Huyền Đạo Quân vào diện. Hừ, thánh nhân chi tư, khoát lắc cũng không sợ bay hơi, bản tọa ngược lại muốn xem có không có cái số ấy tu đến thánh nhân cảnh giới. Vô tướng Ma Tôn nghe, đình chỉ còn không nói ra có kẻ mặc cả lời nói, đáp lại việc này. Sau khi, Vô Tâm Ma Tôn cũng không trì hoãn, trực tiếp đem huyết bổ đàn cùng thiên ma trốn giới phủ mẫu phủ giao cho Vô tướng Ma Tôn, sau đó nghiêm nghị nói, căn cứ Thiên Vận Tông nơi đó thám tử tin tức truyền đến, sau 3 ngày sẽ có một hồi tiễn đưa điển lễ, hết thảy người tu hành đều có thể đi tới xem lễ, đến thời điểm thám tử của chúng ta liền có thể nhân cơ hội trà trộn vào đi, nhìn thấy vị kia Thanh Huyền Đạo Quân. Bản Tôn ở đem định vị con phủ đưa quá khứ thời điểm, thuận tiện còn ban cho ta tộc thám tử một cái dị bảo. Này dị bảo không có gì lớn uy năng, có điều có thể đo lường ra lần này giáng lâm có phải hay không vì là Thanh Huyền Đạo Quân chân thân. Bản Tôn đã nói trước, nếu là người này làm việc đầy đủ cẩn thận, đến vẹn vẹn là một đạo hóa thân, vậy vừa nãy thỏa thuận toàn bộ hết hiệu lực, chúng ta ngày sau khắc tìm cơ hội tốt lại xuống tay với hắn. Vô tướng Ma Tôn gật gật đầu. Vô Tâm lão huynh yên tâm, không có công không nhận lộc, nếu là không cần bản tọa ra tay, trước ước định tự nhiên coi như thôi, huyết bổ đan cũng sẽ nguyên vật xin trả. Sau đó, hai vị đại ma tôn lặng lặng chờ đợi, chờ Thiên Vận Tông bên kia thiên ma tộc thám tử sử dụng con phù đem Vô tướng Ma Tôn tiếp dẫn qua đi. 18, 3 ngày một đảo mắt đã qua, Hoàng Đình Tông phi thăng các đời trước đúng hạn mà tới, mỗi vị ba cái dẫn người tiêu chuẩn cũng đều chọn lựa. Thiên Vận Tông sơn môn nơi, tiễn đưa điển lễ chính thức bắt đầu, đông đảo người tu hành chen chúc mà tới, nghi chứng kiến Thích Trường Phong vị này thánh nhân đệ tử thân truyền phong thái vô thượng. Tiên khí tàu bay bên trong, Thích Trường Phong dương đôi mắt, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Muốn bắt đầu. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở tiễn đưa điển lễ hiện trường, đưa tới một đám người tu hành cùng kêu lên bài kiến. Trong đám người, một vị xem ra bình thường trung niên tu sĩ lặng yên lấy ra một mặt cổ điển xinh xắn gương đồng, đối với giữa không trung Thích Trường Phong bóng người hơi một chiếu. Ánh mắt của Thích Trường Phong hơi động, hình như có phát hiện, có điều không tiến hành bất luận động tác gì. Mấy hơi thở trong lúc đó gương đồng lên một trận biến ảo, cuối cùng hiện ra một mảnh màu đỏ. Đây là chân thân. Vị kia trung niên tu sĩ hô hấp không nhịn được có chút gấp gáp, không chút do dự nào, hơi suy nghĩ, tay áo bảo bên trong một đạo huyền diệu phù lục trong nháy mắt vô thanh vô tức phá toái ra. Thiên ma giới vô tướng ma tôn đạo trường bên trong, thiên ma trốn giới phù mẫu phù phát sinh một trận tia sáng chói mắt. Thanh Huyền Đạo Tôn là lấy chân thân đến, vị kia thám tử kích hoạt rồi con phù. Không chút do dự nào, vô tướng ma tôn toàn lực thôi thúc mẫu phù, một cái đen tối đường hầm không gian ở trước mặt hắn hình thành. Bản tọa đi vậy. Vô tướng Ma Tôn trực tiếp sử dụng tới tự thân sở trường nhất 6 tay đại thành không diệt ma khu, một bước ra, biến mất không còn tăm hơi. 18, Thiên Vận Tông bên trong, tiễn đưa điển lễ chính đang thuận lợi tiến hành, đột nhiên Thích Trường Phong trong mắt hơi lóe qua một tia ánh sáng, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa một chỗ hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, không có một chút nào dấu hiệu, vùng hư không đó phá toái ra, một chỗ đường hầm không gian hiện hiện, lượng lớn không thuộc về Hồng Hoang thượng giới thiên ma khí từ bên trong tuôn ra. Cho bản tọa chết. Trong đường núi, một tôn cả người đen kịt, khuôn mặt dữ tợn đại ma cưỡng ép bỏ ra, 6 tay đồng thời nắm chặt một thanh minh trường đao màu vàng. Đối với Thích Trường Phong chém bổ xuống đầu. Đi. Thích Trường Phong sớm có phòng bị, chỉ thấy một cây cờ lớn từ trong biển ý thức của hắn lao ra, hàng tỷ đóa kim liên hiện lên, đem quanh thân toàn bộ bảo vệ. Vạn giới lớn chôn cất. Ở trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bảo vệ dưới, Thích Trường Phong đối mặt tỏa ra chuẩn thánh khí tức Thiên Ma tộc đại thần thông giả không cam lòng yếu thế, Vạn Giới Quyền, thức thứ 11 nổ ra, một cái to lớn quyền ấn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đón lấy trường đao. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thích Trường Phong dung hợp tâm lực thế giới triển khai quyền ấn trực tiếp bị đánh tán, có điều trường đao thế cũng suy yếu mấy phần. Làm, trường đao chen lẫn vô thượng thiên ma đao khí mạnh mẽ chém ở hàng tỷ đóa kim liên bên trên, trong nháy mắt vô số kim liên phá toái ra, trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ nhẹ nhàng run rẩy. Chương 458, thánh nhân bên dưới, đều là run rế, 4000 chữ đại chương. Có điều kim liên phá toái đồng thời, lại có quần quần không ngừng kim liên bù đắp, đối mặt vô tướng ma tôn này mình trường đao màu vàng một đòn, Thích Trường Phong miễn cưỡng xem như là ngăn trở. Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Vô tướng ma tôn thấy một đòn không có kết quả, sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên đem món bảo vật này ban cho Thanh Huyền Đạo Quân, lần này khó làm. Vô tướng ma tôn trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời bay lên một cô đấu kỵ chi ý cờ mở nở, chỉ là huyền tiên cảnh tiểu tu, dĩ nhiên chấp trưởng nặng như thế bảo, cực phẩm tiên tiên linh bảo nhà, bản tọa trong tay đều không có cái này cấp bậc bảo vật. Đối với Hồng Hoang thượng giới một ít đại danh đỉnh đỉnh trọng bảo, Thiên Ma giới đại thần thông giả nhóm tự nhiên có nghe thấy. Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ từng ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong rực rỡ hào quang, vô tướng ma tôn một chút nhận ra cái này trọng bảo cũng không kỳ quái. Mà vô tướng ma tôn trong tay chuôi này mình trường đao màu vàng chính là hắn ép đáy hòm bảo vật, đao này tên là Đất Hoàng Đao, đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, là thiên ma giới vì là không nhiều tiên thiên linh bảo một trong. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo tuy nói chỉ kém một cái cấp bậc, thế nhưng luận uy năng có thể nói là khác biệt một trời một vực. Chớ đừng nói chi là Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ nội hàm 48 nói tiên thiên thần cấm có thể nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên không phải Đất Hoàng Đao có thể so sánh. Sự tình không thể làm, gió thổi mạnh. Không diệt ma khu trạng thái, vô tướng ma tôn triển khai tiên thiên linh bảo toàn lực chém ra một đao sau, hắn liền biết lần hành động này tính sai. Không nên nha, Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ vì sao có thể tại người này trong tay phát huy ra như vậy sức mạnh to lớn? Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ ban cho Thanh Huyền Đạo Quân mới thời gian bao lâu? Cho dù hắn có Đại La Kim Tiên cấp độ cường độ sức mạnh tinh thần, cũng không thể đem cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo triệt để luyện hóa. Vô tướng ma tôn trong lòng vạn phần nghi hoặc, có điều hắn biết hiện tại không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, sự tình không thể làm, chạy trốn quan trọng, lại mang xuống, xiển giáo rất có thể sẽ có cường giả trợ giúp lại đây. Hơi suy nghĩ, vô tướng ma tôn trực tiếp thôi thúc thể nội thiên ma trốn giới phù mẫu phủ, nghĩ muốn trở về thiên ma giới. Có điều, nhường hắn kinh hãi gần chết là, bất luận làm sao thôi thúc mẫu phủ, hắn đều không thể thuận lợi trở về. 18, thiên ma tộc đạo hữu, đến đều đến, không bằng lưu lại làm cái khách. Lúc này, một đạo bóng người xuất hiện ở giữa không trung, đối với vô tướng ma tôn từ tốn nói. Người này sau lưng trôi nổi một cây cờ lớn, xung quanh có hỗn độn khí lưu quanh quẩn. Cờ lớn tỏa ra ba động kỳ dị, trực tiếp đem vô tướng ma tôn bao phủ, chặt đứt hắn cùng cách đó không xa đường hầm không gian liên hệ, đồng thời dùng khí thế đem hắn gắt gao khóa chặt. Bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao có thể có chuyện đó? Xiển giáo trợ giúp vì sao làm đến nhanh như vậy? Vô tướng ma tôn trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, muốn thiêu đốt tự thân tất cả ghép, liệu lên một phen, nhìn có cơ hội hay không chạy thoát. Nhưng là, hắn bị ai phát hiện, ở bàn cổ phiên khí thế khóa chặt ở dưới, hắn đã thân bất do kỷ, liền tự mình kết thúc đều không làm được, chớ đừng nói chi là trốn về thiên ma giới. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, này tự nhiên không phải một câu lời nói xuông. Cho dù chuẩn thánh cường giả ở thánh nhân trước mặt cũng chỉ là một cái cỡ lớn run rế thôi. Hừ, đối phó ngươi mặt hàng này, nơi nào cần trưởng giáo sư tôn đích thân tới. Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, người này tự nhiên là xiển giáo đệ tử đời hai đại sư huynh, Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng bây giờ khống chế bản cổ phiên là Nguyên Thủy Thánh Nhân lưu ở trong đó thân nghiệm, giống như là thánh nhân tự mình ra tay. Nếu để cho Quảng Thành Tử đến triển khai bản cổ phiên, hắn đối mặt cùng cấp cường giả, cho dù khai thiên thánh khí ở tay, cũng xa xa làm không trong nháy mắt tuấn sát hiệu quả. Lúc này, vô tướng ma tôn chú ý tới tất cả xung quanh, hắn phát hiện Thiên Vận Tông bên trong không có một vị nhân viên thương vong, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều không hư hao chút nào. Này rất không bình thường, theo lý thuyết mới vừa hắn bổ về phía Thích Trường Phong cái kia một đao, chỉ là dư âm đều có thể đem nho nhỏ Thiên Vận Tông san thành bình địa. Nguyên lai, ở ta vượt giới giáng lâm trước, bọn họ cũng đã mai phục tại xung quanh chờ. Là ai? Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Trong đáy mắt, vô tướng ma tôn nghĩ rõ ràng tất cả, dưới cái nhìn của hắn thiên ma giới bên trong tất nhiên có kẻ phản bội, mới làm hại hắn rơi vào lần này hoàn cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là vô tâm ma tôn hô hắn, có điều suy nghĩ một chút lại cảm thấy không phải. Ngay ở vô tướng ma tôn tâm tư vạn ngàn thời khắc, bản cổ phiên bên trong, một đạo hỗn độn kiếm khí bay ra, trực tiếp đem hóa thành cho tàn, một điểm chân linh bị bản cổ phiên thu đi. Ma đạo dương nghiệt, can đảm dám đối với ta xiển giáo đệ tử thân truyền ra tay, chết không hết tội. Một trận sóng ý niệm từ bản cổ phiên truyền lên đến, biểu đạt Nguyên Thủy Thánh Nhân ý chí. 18, bái kiến trưởng giáo sư tôn. Thích Trường Phong vội vàng tiến lên đối với bản cổ phiên thi lễ một cái. Không sai, không sai, như thế trong thời gian ngắn ngươi liền đem Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ triệt để luyện hóa, thực sự là ngộ tính kinh người. Nguyên Thủy Thánh Nhân thần niệm không nhịn được tán dương. Mới vừa Thích Trường Phong đối mặt vô tướng ma tôn toàn lực một đao biểu hiện, nhưng hắn vị này kiến thức rộng rãi thiên đạo thánh nhân đều hết sức kinh ngạc. Vẹn vẹn mấy trăm năm, Thích Trường Phong liền hiểu thấu đáo toàn bộ tiên thiên thần cấm, đem cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo triệt để luyện hóa. Vốn là Nguyên Thủy Thánh Nhân thần niệm sợ Thích Trường Phong ngã xuống ở cái kia một đao bên dưới, muốn ra tay che chở, có điều đang nhìn đến Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ hàng tỷ đóa kim liên uy thế sau, từ bỏ ý định này. Quả nhiên, đối mặt đại ma tôn một đòn, Thích Trường Phong tuy nói ứng đối có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là thành công tiếp lấy. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thánh Nhân liếc mắt là đã nhìn ra, vị này chính mình mới thu đệ tử thân truyền ở, cựu truyền huyền công, phương diện cũng đã nhập môn. Toàn lại sư tôn vung trọng, đệ tử cảm kích vạn phần. Thích Trường Phong nghe vậy, cung kính nói: "Không cần kiêm tốn, ngươi tiến cảnh sát thực vượt qua bản tôn dự liệu." Nguyên Thủy Thánh Nhân bây giờ đối với Thích Trường Phong vị này đệ tử thân truyền càng yêu thích, cảm thấy hắn căn nguyên chính, thiên tư cao, nộ tính đủ, chân, biết tiến thối, lòng hướng về đạo rất yên. Một bên Quảng Thành Tử cũng vạn phần khiếp sợ. Trước hắn cũng không biết trưởng giáo thánh nhân đem trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ban cho Thích Trường Phong, mới vừa xem Thích Trường Phong triển khai thời điểm còn hơi kinh ngạc. Bây giờ từ trưởng giáo thánh nhân trong miệng biết được như thế trong thời gian ngắn Thích Trường Phong đã triệt để luyện hóa cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi. Thực sự là khủng bố nội tính, ta không kịp vậy. Tiên thiên linh bảo Quảng Thành Tử cũng có, vì lẽ đó hắn mới biết tìm hiểu tiên thiên thần cấm độ khó. 9. Thanh Huyền, mới vừa thông qua vị này thiên ma tộc chuẩn thánh thần hồn, bản tôn đã biết rồi thiên ma giới vì sao nhằm vào ngươi. Ngay ở Quảng Thành Tử tâm tư vạn ngàn thời khắc, Nguyên Thủy Thánh Nhân thần niệm tiếp tục truyền âm nói. Sau đó, hắn đem Thích Trường Phong gia tăng rồi huyền môn khí vận, do đó dẫn đến ma đạo khí vận bị hao tổn việc nói cho Thích Trường Phong cùng Quảng Thành Tử hai người. Trước đó, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không biết Thích Trường Phong tăng huyền môn khí vận một chuyện, hắn tuy rằng là cao quý thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng không phải là huyền môn chi chủ, huyền môn khí vận dâng lên, đối với hắn mà nói cảm giác cũng không nổi bật. Có điều xiển giáo khí vận có dâng lên, Nguyên Thủy Thánh Nhân phát giác ra, suy tính ra là Thích Trường Phong mang đến, cho nên đối với vị này đệ tử thân truyền rất là coi trọng. Dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân, thực sự là thay bay vạ gió. Nghe xong bị thiên ma giới nhằm vào nguyên nhân, Thích Trường Phong rất là không nói gì, trong lòng âm thầm đoán thầm. Thanh Huyền, thiên ma giới tổn hại một tôn chuẩn thánh cường giả, có thể nói là thương cân động cốt. Ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức đến tiếp sau trả thù, bây giờ ta huyền môn hưng thịnh, thiên ma tộc người dám to gan tiến vào hồng hoang thượng giới, một khi bị phát hiện đó là một con đường chết. Có vị này chuẩn thánh thiên ma dẫm vào vết xe đổ, chắc hẳn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến gây sự với ngươi. Nghe xong Nguyên Thủy Thánh Nhân thần niệm nói tới lời nói, Thích Trường Phong gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Có điều hắn cũng không có thả lòng cảnh giác, cẩn thận làm việc, ổn định phát dục, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lấy đại thế phục người là Thích Trường Phong nhất quán làm việc nguyên tắc. Con đường tu hành lên rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng nổi bất ngờ, chỉ có đầy đủ cẩn thận mới có thể đi tới cuối cùng. 18. Sau đó, Nguyên Thủy Thánh Nhân thần niệm đem giết chết vô tướng ma tôn thu được thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đất hoàng đao thu vào xiển giáo bảo khố bên trong. Đối với này, Thích Trường Phong cùng Quảng Thành Tử đều không lắm lưu ý, hai người cũng không phải là tu hành đao đạo cường giả, hơn nữa còn đều người mang càng tốt hơn bảo vật, đối với đất hoàng đao cũng không có ý kiến gì. Trừ đất hoàng đao ở ngoài, vô tướng ma tôn còn lại dòng dõi đều bị Nguyên Thủy Thánh Nhân ban cho Thích Trường Phong cùng Quảng Thành Tử, nhường chính bọn hắn nhìn phân. Những bảo vật này tuyệt đại đa số đều là thiên ma tộc người tu hành cần dùng đến tài nguyên, đối với Hồng Hoang thượng giới tu sĩ tới nói, tác dụng không tính quá lớn. Hơn nữa, so với Hồng Hoang thượng giới chuẩn thánh tồn tại, vô tướng ma tôn dòng dõi có thể nói ít đến mức đáng thương. Không cần nói cùng Đông Hoàng Thái Nhất để lại so với, coi như là Hồng Vân lão tổ truyền thừa cũng kém xa. Hết cách rồi, thiên ma giới tuy rằng không yếu, thế nhưng nội tình cùng Hồng Hoang thượng giới so với vậy thì là như gặp sư phụ. Năm đó ma tổ La Hầu cùng đạo tổ tranh đấu, cuối cùng chiến bại, tuy rằng thân dung ma đạo bảo vệ một cái mạng, thế nhưng căn bản không kịp mang quá nhiều tài nguyên đến thiên ma giới. Không chỉ như vậy, ép đáy hòm bảo vật, Chu Tiên kiếm trận còn bị đạo tổ lục đi, ban cho Tam Thanh một trong linh bảo thiên tôn, trở thành thiệt giáo bảo vật trấn giáo. Vô tướng ma tôn dòng dõi bên trong, đại đa số Thích Trường Phong cùng Quảng Thành Tử cũng không quen biết là vật gì, có điều vấn đề không lớn, ngược lại không phải đối với tự thân có tác dụng lớn đồ vật, tùy tiện tới tấp liền có thể. Rất nhanh, hai người dựa theo số lượng 4, 6 chia làm, đem vô tướng ma tôn dòng dõi chia cắt xong xuôi. Thích Trường Phong chiếm 4 thành, Quảng Thành Tử chiếm 6 phần 10. Cho tới vì sao như vậy phân, Quảng Thành Tử dù sao cũng là Thích Trường Phong mời tới giúp đỡ, đương nhiên phải để người ta cầm đầu. 18. Thời gian trở lại mấy chục năm trước, Thích Trường Phong ở dùng hóa thân nhìn thấu thiên ma tộc thám tử thân phận sau, kết hợp trước ma tổ La Hầu đối với hắn thiên cơ thôi diễn, trong lòng đại khái đoán được thiên ma tộc sẽ ở thiên vận tông đối với tự mình động thủ. Nhìn thấu âm mưu sau khi, vậy thì dễ làm rồi, trực tiếp dung người liền có thể. Đùa giỡn, chiếm cứ sân nhà tác chiến ưu thế, lại liệu địch tiên cơ, nếu là không dung người, cái kia tu hành quả thực tu đến heo trên người. Theo Thích Trường Phong, thiên ma giới nếu là dự định ở Hồng Hoang thượng giới động thủ với hắn, tuyệt đối sẽ phái ra chuẩn thánh cường giả. Muốn 100% lưu lại bực này cấp độ thiên ma tộc cường giả, toàn bộ xiển giáo chỉ có trưởng giáo thánh nhân tự mình ra tay, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Liền, Thích Trường Phong trực tiếp móc ra thông tin pháp bảo, liên lạc với đại sư huynh Quảng Thành Tử, đem chính mình phái ra hóa thân ở Thiên Vận Tông xung quanh phát hiện thiên ma tộc tu sĩ tin tức báo cho hắn, cũng lại nói rõ tự thân suy đoán. Vừa vặn, bốn giáo thi đấu lớn thịnh hội sau, Nguyên Thủy Thánh Nhân còn chưa đem bản cổ phiến thu hồi, bây giờ cái này khai thiên thánh khí chính do Quảng Thành Tử chấp trưởng. Quảng Thành Tử biết được tin tức sau rất là coi trọng, trực tiếp nói cho bản cổ phiên bên trong Nguyên Thủy Thánh Nhân thần niệm, một cách tự nhiên, thân cư Côn Luân Tiên Sơn Ngọc Hư cùng thánh nhân bản tôn cũng biết việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thích Trường Phong rất coi trọng, nghe có người muốn đối phó hắn vị này tiểu đồ đệ, trực tiếp dùng thánh nhân thần niệm giáng lâm Thiên Vận Tông, quả nhiên phát hiện không ít thiên ma tộc thám tử. Ở thánh nhân trước mặt, thiên ma tộc những kia ngụy trang thủ đoạn có thể nói không đáng nhắc tới. Quảng Thành Tử, đến thời điểm ngươi mang theo bản cổ phiên cùng người sư đệ đi một chuyến, bản tôn ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở đi tìm cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hạ xuống thánh nhân pháp chỉ, liền có trước phát sinh một màn. Đáng thương vô tướng ma tôn vì một chút chỗ tốt, một đầu va tiến vào trong bẫy dập, vô số năm khổ tu một khi hóa thành cho tàn. 18. Sự tình xử lý xong, bản cổ phiên triệt hồi đối với xung quanh phòng hộ, đồng thời một đạo hỗn độn kiếm khí bay ra, không vào cách đó không xa cái kia chưa biến mất đường hầm không gian bên trong. Sau đó đem cái kia nơi đường nối xóa đi. Tham gia tiễn đưa điển lễ những người tu hành mỗi cái trợn mắt ngất ngụm, tựa như ảo mộng, có một loại nồng đậm cảm giác không thật. Bọn họ không nghĩ tới thật sự có gan to bằng trời hạng người dám đối với Thanh Huyền đạo quân ra tay, không chỉ như vậy còn mắt thấy tiên thiên chí bảo đại chiến thần uy. Bái kiến trưởng giáo đại lao ra. Bái kiến nguyên thủy thánh nhân, chúc thánh nhân thánh thọ vô cương. Đa tạ thánh nhân ra tay che chở, chúng ta vô cùng cảm kích. Phục hồi tinh thần lại, phía dưới hết thảy người tu hành vội vã hành đại lễ bái tạ. Mới vừa vô tướng ma tôn cái kia một đao kéo tới thời gian, tại chỗ những người tu hành đều coi chính mình muốn treo, có chút đạo tâm bất ổn người, thậm chí kém chút dọa tè ra quần. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ lông tóc không tổn hại, còn mắt thấy đến chuẩn thánh ngã xuống, thánh nhân ra tay, thấy được các loại đỉnh tiêm bảo vật. Chuyện như vậy, đại đa số đại thần thông giả đều không trải qua một lần. Không nói những cái khác, sau khi rời khỏi đây tối thiểu có cùng những người khác chém gió để tải câu chuyện. Trong đám người, có mấy vị xem ra thường thường không có gì lạ người tu hành há hốc mồm, bọn họ chính là Thiên Ma bộ tộc thám tử, thấy trong truyền thuyết vô tướng ma tôn rất khả năng đã chết, ngừng biết đại sự không ổn. Có điều có thể bị phái tới cơ bản đều là tâm trí kiên nghị hạng người, bọn họ bất động thanh sắc, không có biểu hiện ra dị dạng, muốn lặng yên rời sân. Chương 459, tiếp dẫn trở về cùng độ tăng hai, 4000 chữ đại chương. Có điều, những thiên ma tộc này thám tử xác thực nghị quá nhiều, chạy thoát đó là không thể. Ma đạo dương nghiệt, đi hướng nào? Những này tiểu lâu la tự nhiên không cần thánh nhân ra tay, Thích Trường Phong đã sớm đem bọn họ khóa chặt. Hơi suy nghĩ, thám tử nhóm ngụy trang trên người liền bị giải trừ, tỏa ra thiên ma bộ tộc khí tức, dẫn tới xung quanh người tu hành một tràng tốt lên. Thu. Vung tay lên, Thích Trường Phong liền đem những thám tử này toàn bộ trấn áp, thu vào tay áo bào bên trong, chuẩn bị các loại trở lại Thanh Vi Thiên đạo tràng, lại cẩn thận bảo chế một phen, nhìn có thể hay không thu được một ít thiên ma giới tình huống. Thiên ma giới bên trong, đường hầm không gian trước, Vô Tâm Ma Tôn đang yên lặng chờ đợi, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng nghiêm nghị. Một nén nhang thời gian sắp qua đi, có thể Vô Tướng Ma Tôn không chút nào trở về dấu hiệu. Đột nhiên, Vô Tâm Ma Tôn cả người lông tóc dựng đứng, khổ tu nhiều năm lực lượng tinh thần đang điên cuồng hướng về hắn báo động, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức bao phủ trong lòng. Vô Tâm Ma Tôn sắc mặt đại biến, không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng toàn bộ chiêu thức điên cuồng chạy trốn. Loại này nguy cấp báo động trước là Vô Tâm Ma Tôn tung hoành thiên ma giới vô số năm chỗ dựa lớn nhất, bước vào con đường tu hành tới nay, đã từng nhiều lần cứu qua cái mạng nhỏ của hắn. Ma tổ cứu ta. Đang chạy trốn đồng thời, Vô Tâm Ma Tôn còn điên cuồng gào thét, âm thanh vang vọng toàn bộ thiên ma giới. Qua không tới thời gian một hơi thở, một đạo hỗn độn kiếm khí từ đường hầm không gian bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thời không, ép thẳng tới Vô Tâm Ma Tôn mà đi. Mệnh ta xong rồi. Nhìn gần trong gang tấc hỗn độn kiếm khí, Vô Tâm Ma Tôn ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị khóa kín, lòng sinh vẻ tuyệt vọng. Nguyên Thủy tiểu nhi, an dám như thế? Đang lúc này, một đóa hắc liên đột nhiên xuất hiện ở Vô Tâm Ma Tôn đỉnh đầu, nồng nặc u quang đem hắn bao phủ lại. Ma tổ La Hầu âm thanh truyền đến, chính là vị này tiên ma giới chúa tể ra tay. Này đóa hắc liên chính là Ma tổ La Hầu thành đạo chi bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Bảo vật này đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo nội hàm 48 nói tiên thiên thần cấm cùng trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ như thế đều là bắt nguồn từ 36 phẩm hỗn độn thanh liên chính là hỗn độn thanh liên hạ sen biến thành. Làm hỗn độn kiếm khí bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên văng ra, có điều vẫn chưa tiêu tan, mà là nhẹ nhàng trôi nổi ở một bên. Dám đối với bản tôn đồ nhi ra tay, đáng chém. Lần này chỉ là phạt nhỏ, nếu có lần sau nữa, cẩn thận ngươi thiên ma giới hủy hoại trong một ngày. Nguyên Thủy Thánh Nhân âm thanh ở trong thiên địa vang lên, sau đó đạo kia hỗn độn kiếm khí không vào hư không bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đối với Ma Tổ La Hầu vị này cùng đạo tổ cùng thế hệ đại nhân vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, Ma Tổ chỉ là một vị người thất bại, tuy rằng thân dung ma đạo sau khi có thánh nhân cảnh giới thực lực, thế nhưng thân là thiên đạo lục thánh một trong hắn không kém mảy may. Không bao lâu, Ma Tổ La Hầu bóng người xuất hiện, nhìn một bên trở về từ coi chết, lòng vẫn còn sợ hãi Vô Tâm Ma Tôn khẽ nhíu mày, sắc mặt rất là âm u đa tạ Ma Tổ xuất thủ cứu giúp. Vô Tâm Ma Tôn vội vã bái tạ. Bản tọa nhận biết được, vô tướng đã ngã xuống, lần hành động này xảy ra chuyện gì? Ma Tổ La Hầu trầm giọng hỏi. Vô Tâm Ma Tôn nghe vậy, trong lòng giật mình, thế mới biết Vô Tướng Ma Tôn thật sự xảy ra vấn đề rồi, đồng thời vạn phần vui mừng trước chính mình không có tùy tiện tự mình ra tay. Ở Hồng Hoang thượng giới Thiên Ma tộc thám tử đem Thích Trường Phong đi tới Thiên Vận Tông tin tức nói cho Vô Tâm Ma Tôn thời điểm, hắn từng nghĩ tự mình ra tay, lập xuống công lao. Nhưng là, lực lượng tinh thần nguy cơ báo động trước từ nơi sâu xa cảm nhận được một tia bất an, điều này làm cho tính cách cẩn thận hắn bỏ đi chính mình đi tới Hồng Hoang thượng giới kế hoạch. Nếu không, hắn cũng sẽ không dùng giá cao mời Vô Tướng Ma Tôn cái này tay chân. Vô Tâm Ma Tôn suy tư đồng thời, đem lần này nhằm vào Thích Trường Phong hành động, sự tình không lớn nhỏ rõ ràng mười mươi nói cho Ma Tổ. Việc này tạm thời gác lại, trước tiên không cần tiếp tục đối với cái kia Thanh Huyền đạo quân động thủ. Xiển giáo bên kia hẳn là sớm được tin tức, lần này ta Thiên Ma giới làm việc không chú đáo. Cờ kém một chiêu, cái này thiệt thòi chúng ta tạm thời nhận dưới. Vô tướng ngã xuống, ta Thiên Ma giới tổn thất không nhỏ, đến tiếp sau một chuyện nghi ngươi đi xử lý dưới, không nên gây nên lớn dung chuyện. Ma Tổ La Hầu suy tư chốc lát, thậm chí còn thôi diễn một phen thiên cơ, cũng không tìm được để lộ bí mật nguyên nhân, liền đối với Vô Tâm Ma Tôn nói. Nghe theo Ma Tổ pháp chỉ, Vô Tâm Ma Tôn cung kính trả lời. Sau đó Ma Tổ thân ảnh biến mất không gặp, Vô Tâm Ma Tôn lập tức hướng về Vô Tướng Ma Tôn đạo trưởng chạy đi, xử lý lưu lại một đống hỗn loạn, thuận tiện mò một chút chỗ tốt. 18. Thiên Vận Tông bên trong, Quảng Thành Tử đã mang theo bản cổ phiên rời đi, chỉ còn sót lại Thích Trường Phong một người tiếp tục tiến hành làm đến một nửa tiễn đưa điển lễ. Phát sinh lớn như vậy sự tình, tất cả mọi người tâm tư cũng đã không đặt ở điển lễ mặt trên. Rất nhanh, điển lễ xong xuôi, Thích Trường Phong cũng không có ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, vung tay lên, đem hơn 4000 tên sắp đi tới Thanh Vi Thiên người tu hành thu vào tay áo bào bên trong, lên đường, chuyển động thân thể, đường về. Dọc theo đường đi, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không lâu lắm, Thích Trường Phong liền trở lại Thanh Vi Thiên bên trong. Từ Thích Trường Phong tay áo bào bên trong sau khi ra ngoài, này hơn 4000 người tu hành nhìn trước mắt bao la cảnh tượng, cảm thụ nồng nặc tiên khí, trong lòng vui vô cùng. So với Thiên Vận Tông này, Thanh Vi Thiên tu luyện hoàn cảnh có thể muốn tốt quá nhiều. Các người có thể ở khu vực bên ngoài lựa chọn động phủ cư trú, có điều chỉ có từ Hoàng đỉnh tông phi thăng lên đến người tu hành hoặc tu vi đạt đến huyền tiên cảnh tu sĩ có tư cách độc lập mở phủ. Nếu là tu vi bước vào kim tiên cảnh giới, liền có thể chuyển vào bên trong khu vực. Thích Trường Phong từ tốn nói, này hơn 4000 người tu hành bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ có huyền tiên đỉnh phong, kim tiên cảnh giới đại năng một cái cũng không có. Này rất bình thường, Hoàng đỉnh tông phi thăng các đời trước nhận thức kim tiên đại năng vốn là không nhiều, hơn nữa kim tiên cảnh cường giả trong tình huống bình thường đều có thuộc về mình một phần cơ nghiệp, thuộc về chúa tể một phương, đương nhiên sẽ không lựa chọn đến Thanh Vi Thiên cho Thích Trường Phong hiệu lực. Đối với này, Thích Trường Phong cũng không thèm để ý, hắn tiếp dẫn những này phi thăng tiền bối vào Thanh Vi Thiên chỉ là bởi vì Hoàng đỉnh tông dưỡng dục ơn tài bồi, cũng không nghĩ những này thủ hạ có thể giúp đỡ cái gì đại ân. Cho tới quản lý Thanh Vi Thiên lấy Thích Trường Phong thực lực hôm nay, tiện tay điểm hóa một ít hoa cỏ cây cối chi linh liền có thể. Sau đó, Thích Trường Phong đem đất vàng gọi ra. Vị này chính là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ khí linh, các ngươi có thể gọi hắn là đất vàng tiền bối. Sau đó cụ thể sắp xếp để cho hắn phụ trách. Nghe Thích Trường Phong lời nói, tất cả mọi người liền vội vàng hành lễ. Tham kiến đất vàng tiền bối. Lam cung xiển giáo có rất sâu liên hệ ngoại vi thế lực, những người tu hành này nơi nào không biết trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đại danh, thậm chí mới vừa ở vô tướng ma tôn đột kích thời điểm, bọn họ còn từng trải qua bảo vật này thần uy. Đất vàng, bọn họ liền giao cho ngươi. Nghe vậy, đất vàng gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Lam rất sớm liền tùy tùng nguyên thủy thánh nhân cực phẩm tiên thiên linh bảo, đất vàng chứng kiến xiển giáo mới thành lập cùng hưng thịnh, cho nên đối với quản lý thế lực phương diện vẫn tính có chút kinh nghiệm. Quả đoán làm hất tay trưởng quỹ, Thích Trường Phong trở về Vĩnh Giới cung bắt đầu bế quan tu hành. Đang bế quan trước, hắn truyền xuống đạo quân pháp chỉ, ngày sau bất kỳ từ Hoàng đỉnh tông phi thăng lên đến đại thừa kỳ tu sĩ, đều có thể trực tiếp gia nhập Thanh Vi Thiên. Các nơi phi thăng tiên đài nơi xiển giáo người phụ trách lĩnh mệnh, đồng thời đem tin tức này chuyển cho hạ giới Hoàng đỉnh tông. 18. Hoàng đỉnh tông bên trong, Vô Trần Tử tông chủ nhận được tin tức sau, mừng rỡ trong lòng. Tự Thích Trường Phong phi thăng chi hậu, những năm gần đây từ Hồng Hoang thượng giới tin tức truyền đến khiến người khác đều tê dận. Trường giáo thánh nhân đệ tử thân truyền, đại thần thông giả sức chiến đấu, khó mà tin nổi. Tiêm Long xuất huyền, nhất phi trùng thiên, ta Hoàng đỉnh tông cũng thật là ra một vị ghê gớm tồn tại. Vô Trần Tử không khỏi cảm thán. Theo Thích Trường Phong tin tức ở Hoàng đỉnh tông đại thừa kỳ cao tầng bên trong truyền ra sau, gây nên náo động, Thiên Quyền Phong đương đại phong chủ Tần Phong có thể nói là nhất đường làm quan rộng mở vị kia. Hắn thậm chí lấy ra một vò trong ngày thường không bỏ uống được tiên ngưỡng, gọi lên một ít quen biết người, cử hành một hồi tiệc rượu đến chúc mừng. Tiểu Trúc Phong bên trong, vẫn thích lười biếng ngủ ngạc bá gần nhất cũng động lực mười phần, tu luyện tần suất so với ngày xưa muốn cao rất nhiều. Nó hy vọng sớm ngày lên cấp đại thừa cảnh giới, tốt phi thăng thượng giới đi tìm lão gia. Ngoài ra, thượng giới xiển giáo còn ban xuống rồi vài món truyền thừa tiên khí cùng linh căn làm bồi dưỡng được Thanh Huyền đạo quân vị này tuyệt thế yêu nghiệt khen thưởng. Chỉ có thể nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, Hoàng đỉnh tông ở Huyền Hoàng giới uy danh chấn động mạnh, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. 18. Côn Luân Tiên Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Quảng Thành Tử đã trở về, đồng thời đem bản cổ phiên trao trả cho trưởng giáo thánh nhân. Lần này thấy Thanh Huyền đạo quân tiểu tử kia, chẳng biết vì sao có một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Lúc này, bản cổ phiên khí linh nói với Nguyên Thủy thánh nhân: "Ha ha, xem ra tiểu tử này xác thực cùng ta xiển giáo hữu duyên, liền ngươi cái này trấn giáo chí bảo đều có này cảm giác." Nguyên Thủy thánh nhân không để ý lắm, nhẹ giọng cười nói: "Không rõ lắm, có điều bốn giáo thi đấu lớn thịnh hội thời điểm, cũng không này cảm giác." Bản cổ phiên hơi có chút nghi hoặc. "Vậy thì là, bốn giáo thi đấu lớn thời điểm, bản tôn còn chưa thu tiểu tử kia vì là đệ tử thân truyền, thật tính ra, khi đó Thanh Huyền cùng ta xiển giáo nhân quả ràng buộc còn lâu mới có được hiện tại sâu." Nguyên Thủy thánh nhân nói. Bản cổ phiên suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, liền không tra cứu thêm nữa việc này. Chẳng qua là cảm thấy Thích Trường Phong là một vị đáng giá vun trồng hậu bối. Ở Vĩnh Giới cung bên trong bắt đầu bế quan tiềm tu, Thích Trường Phong đối với chuyện này không biết gì cả, lúc này hắn đã bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực vận chuyển Ngọc Thanh Thiên Kinh. Vốn là, hắn còn nghĩ mời một ít người quen cùng đại thần thông giả, tổ chức đạo trường mở ra đại điện, cái này cũng là xiển giáo nhất quán truyền thống. Có điều suy nghĩ một hồi, chính mình bây giờ tuy rằng sức chiến đấu khủng bố, đạt đến đại thần thông giả cấp độ, thế nhưng tu vi thực sự là cản trở, chưa đạt đến tự lập sơn môn kim tiên cảnh. Việc cấp bách là đem tu vi nâng lên. Lấy Thích Trường Phong bây giờ đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, đang đột phá đến đại la kim tiên trước, có thể nói không có một chút nào bình cảnh, chỉ cần tiêu tốn hết sức công phu, đem tu vi tăng lên tới liền có thể. Vì tiết kiệm thời gian, Thích Trường Phong lấy ra một viên quả nhân sâm cùng với một viên tử văn tương hoạch bản đảo, không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào. Hết cách rồi, dòng dõi so với chuẩn thánh cường giả đều muốn phong phú nhiều lắm hắn, chính là như vậy hào khí. Đồng thời, ở Thanh Vi Thiên thế giới lực lượng bản nguyên điều động dưới, lượng lớn tinh khiết tiên khí quần quần không ngừng rót vào thể nội của Thích Trường Phong. Ở tình huống như vậy, tuy rằng phần lớn năng lượng đều bị Thích Trường Phong dùng để nện vững chắc tu vi, vững chắc căn cơ, thế nhưng cảnh giới của hắn như cũ như cưỡi tên lửa như thế nhanh chóng tăng lên trên. Đảo mắt, ngàn năm thời gian trôi qua, Thích Trường Phong bước vào Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách Kim Tiên đại năng cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Quả nhân sâm cùng Tử Văn Tương Hoạch bàn đảo sức mạnh chưa tiêu hao hết, chỉ cần hắn nghĩ, bước vào Kim Tiên cảnh giới có thể nói là dễ như trở bàn tay. 18. Có điều, vừa lúc đó, Thích Trường Phong dừng lại, Ngọc Thanh Tiên Kinh vận chuyển. Ở hắn dự định bên trong, bước vào Kim Tiên cảnh giới trước, còn có một việc muốn làm, vậy thì là độ Tam Thai chi kiếp. Tuy rằng Thích Trường Phong đã dùng qua quả nhân sâm cùng Tử Văn Tương Hoạch Bản Đảo, thậm chí còn ăn không ngừng một viên, đã sớm đồng thọ cùng trời đất, tam thai chi kiếp đã sẽ không chủ động tìm tới hắn. Thế nhưng hắn cảm thấy, con đường tu hành lên rất kiêng kỵ đầu cơ trục lợi, nếu là bất đi tam thai chi kiếp bước đi này, đối với chưa đến con đường tu hành tạo thành ảnh hưởng, khóc đều không địa phương khóc. Ngược lại lấy Thích Trường Phong thực lực hôm nay, không thể không vượt qua được tam thai chi kiếp vậy dứt khoát độ một hồi, đỡ phải ngày sau lưu lại mầm họa. Nghĩ tới đây, Thích Trường Phong cũng không trì hoãn, hơi hơi điều chỉnh một phen, liền để tâm niệm câu thông thiên địa đại đạo. Nhất thời, một cỗ kỳ dị sức mạnh truyền vào Thanh Vi Thiên Vĩnh giới cung phạm vi bên trong, dị tượng sản sinh. Ở Thích Trường Phong cố ý gây ra thao tác dưới, hắn tam thai chi kiếp đồng thời giáng lâm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mấy đạo thiên lôi đối với Thích Trường Phong chém bổ xuống đầu. Còn chưa tới cùng né tránh, Thích Trường Phong thật bên trong thân thể huyết dũng tiên dưới, âm hỏa đột ngột sinh ra, thẳng tấu bùn viên cung, muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, gào thét bí phong từ Thích Trường Phong nước sốt cửa nơi thổi vào, từ trên xuống dưới, xuyên qua thân thể, chuẩn bị tan rã hắn khiếu huyết cùng cốt đủ. Âm hỏa mượn bí phong tư thế, càng dồi dào, ba nguồn sức mạnh từ từ giao hòa, đem Thích Trường Phong toàn bộ vây quanh. Tam thai chi kiếp chia làm lôi thai, hỏa hoạn cùng nạn bão, trừ lôi thai ở ngoài, còn lại hai thai đều là ở người tu hành thể nội bỗng dưng sinh thành, có thể nói giết người trong vô hình. Bình thường tu sĩ, ở độ tam thai chi kiếp thời điểm, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí một, hơn nữa đều là từng cái độ, xưa nay chưa từng nghe nói một lần độ ba cái. Tam thai sức mạnh dung hợp, điên cuồng tàn phá, muốn đem Thích Trường Phong hóa thành cho tàn. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, mặc dù là Thái Ức Kim Tiên đại năng, sơ ý một chút cũng phải gặp kiếp. Có điều, Thích Trường Phong lù lù bất động, lấy hắn thực lực hôm nay, tam thai rơi ở trên người hắn quả thực chính là gió xuân hiu hiu. Thậm chí, ở tam thai nung đốt bên dưới, Thích Trường Phong không nhịn được chậm rãi xoay người, cảm thấy cực kỳ khoan khoái, phảng phất làm cái toàn thân xoa bóp như thế. Chương 460, Kim Tiên đỉnh phong cùng bảo cung tới tay, 4000 chữ đại chương. Rất nhanh, trăm năm thời gian đảo mắt mà qua, Thích Trường Phong tam thai chi kiếp cũng sắp đến hồi kết thúc. Theo toàn thân một trận xương cốt cùng vang lên, Thích Trường Phong phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác tinh thần thoải mái. Không sai, này tam thai chi kiếp quả nhiên hữu hiệu. Thành công sau khi độ kiếp, Thích Trường Phong khá là thỏa mãn. Hắn cảm thấy tự thân nhục thân cường độ trải qua này trăm năm nung đốt, đầy đủ tăng lên một phần, lực lượng tinh thần cũng càng ngưng tụ. Tuy rằng không tính lộ rõ nhưng có thể có này hiệu quả, Thích Trường Phong đã thấy đủ. Sau đó, Thích Trường Phong tiếp tục bế quan tăng cao tu vi, hắn chuẩn bị một hơi đến một đợt lớn, khi nào đạt đến bình cảnh, khi nào lại xuất quan. 18. Ngay ở Thích Trường Phong bế quan khổ tu thời khắc, trước phát sinh ở Thiên Vận Tông đại sự từ từ ở Hồng Hoang thượng giới truyền bá ra. Thiên Ma bộ tộc đại ma tôn đột kích, Thanh Huyền đạo quân triển khai trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ngăn trở một đòn toàn lực, Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay, chuẩn thánh cường giả ngã xuống ở bản cổ phiên bên dưới. Chỗ này tin tức, mỗi một cái cũng có thể nói là to lớn bạo điểm. Thời gian qua đi hơn ngàn năm, Thích Trường Phong lại lần nữa danh chấn Hồng Hoang. Nếu như nói tham gia xong bốn giáo thi đấu lớn thịnh hội Thích Trường Phong chỉ là mới vừa bước vào đại thần thông giả hàng ngũ, như vậy bây giờ chấp trưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo hắn đã ở đại La Kim tiên cấp độ đứng ở thế bất bại. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng thật là cam lòng, không chỉ ban xuống Thanh Vi Thiên làm đạo trưởng, còn đem nặng như thế bảo bàn cho Thanh Huyền đạo quân. Không ít đại La Kim tiên cùng với chuẩn thánh trong lòng tay tay, phi thường ước ao. Muốn biết, mặc dù là ở Hồng Hoang thượng giới, cũng không phải mỗi một vị đại thần thông giả đều nắm giữ tiên thiên linh bảo. Chớ đừng nói chi là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tầng thứ này bảo vật số lượng cực nhỏ, cơ bản đều ở Thiên Đạo Lục Thánh cùng lâu năm chuẩn thánh trong tay, phần lớn chuẩn thánh cường giả chỉ là chấp trưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí có chút quỷ nghèo liền thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều không có. Đối với tiên thiên linh bảo, Hồng Hoang thượng giới đại thần thông giả cực kỳ coi trọng, không chỉ bởi vì uy lực mạnh mẽ cùng công hiệu. Ở chủ lưu hệ thống tu luyện bên trong, đại thần thông giả ở tu luyện đến đại La Kim tiên cảnh giới đỉnh cao sau, trên căn bản đi đều là đạo tổ truyền xuống chém tam thi con đường chứng đạo. Chém tới một thi, liền có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới, chém tới hai thi, là vì là chuẩn thánh trung kỳ, tam thi chém tất cả, liền có thể đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Mà mỗi chém tới một thi, liền cần một cái tiên thiên linh bảo ký thác, nếu là nghĩ tu luyện đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, ít nhất phải ba cái tiên thiên linh bảo. Chém tam thi sử dụng tiên thiên linh bảo cấp bậc, ở mức độ rất lớn quyết định bước vào chuẩn thánh lĩnh vực sau thực lực cao thấp, cho nên đối với tiên thiên linh bảo hết thảy đại thần thông giả đều đổ số tới. Có điều Thích Trường Phong cũng không chuẩn bị đi chém tam thi chứng đạo con đường. Nắm giữ trí nhớ kiếp trước, hiểu rõ không ít bí ẩn hắn biết, ở bây giờ giai đoạn này, chém tam thi thành thánh là một con đường chết. Lại không nói chém tam thi cần ba cái đồng nguyên tiên thiên linh bảo, bằng không tuyệt khó hợp nhất cái này bí mật không muốn người biết. Mặc dù có người tu hành may mắn thu được cơ duyên vô cùng to lớn, lấy đồng nguyên tiên thiên linh bảo chém tam thi thành công, đạt đến chuẩn thánh tầng thứ tột cùng, chỉ cần tam thi pháp người khai sáng, đạo tổ còn ở mặt trước chắn, vậy thì không thể đột phá. Trừ phi đạo tổ ngã xuống, hoặc là tiến một bước đột phá, đạt đến Hỗn Nguyên đại La Kim tiên bên trên cảnh giới, đem đường này tiếp tục mở rộng, người đến sau mới có hy vọng dựa vào phương pháp này chứng đạo. Thích Trường Phong dựa vào tiên võ mô phỏng hệ thống tiến vào đông đảo thế giới, kiến thức rộng rãi, đối với này tràn đầy lĩnh hội, cảm thấy được bất kỳ hệ thống tu luyện tới hậu kỳ đều sẽ có này một quy tắc thép, chỉ là không giống hệ thống làm đến vấn đề sớm hay muộn. Người tu hành tu đến cuối cùng nhất định là cô độc, đại đạo độc hành, không phải là một câu lời nói xuông. 18. Hồng Hoang thượng giới Thiên Đạo Lục Thánh đi đều là chạm tam thi pháp con đường chứng đạo, bất quá bọn hắn không có một vị đi thông. Đừng nói tam thi hợp nhất, thậm chí có liền tam thi đều không chém toàn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, này 6 vị thánh nhân toàn bộ đều là lấy công đức thành thánh, mượn công đức lực lượng cùng Hồng Mông tử khí thành tựu Thiên Đạo Thánh nhân chính quả. Điều này làm cho bọn họ ở Hồng Hoang đại thế giới nắm giữ hầu như sức mạnh vô địch, có điều nếu là rời xa phương này đại thế giới, tiến vào vô tận hỗn độn bên trong, bọn họ rất khả năng mất đi loại này vô thượng thần uy. Vì lẽ đó, lập chí theo đuổi chí cao, đem sức mạnh to lớn quy về tự thân Thích Trường Phong từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đi lấy lực chứng đạo con đường. Cùng chém tam thi chứng đạo không giống, lấy lực chứng đạo cũng không phải là một loại đặc biệt hệ thống tu luyện. Chỉ cần có thể dựa vào thực lực bản thân, đánh vỡ thiên đạo ràng buộc, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bất luận dùng loại nào phương pháp, đều xem như là lấy lực chứng đạo. Có điều chứng đạo Hỗn Nguyên đối với Thích Trường Phong tới nói còn không đợi, chờ hắn tu thành Đại La Kim Tiên sau khi suy nghĩ thêm cũng không muộn, bây giờ một bước một cái vết chân tăng cao tu vi mới là đúng lý. 18, thời gian cực nhanh, lại là mấy trăm năm năm tháng trôi qua. Vĩnh Giới cung bên trong, thể nội của Thích Trường Phong đang phát sinh thủy biến. Ở lượng lớn tài nguyên trợ giúp dưới, một đóa kim hoa chậm rãi sinh thành. Kim hoa bên trên có từng cái thế giới hư ảnh đang sinh diệt, đây là Thích Trường Phong đối với thế giới chi đạo lý giải, cũng là hắn đạo quả thể hiện. Phá cho ta. Theo kim hoa triệt để thành hình, Thích Trường Phong khí tức tăng mạnh, thân thể giống như hố đen như thế thôn vệ vô tận tiên lực. Quá trình này dòng dã kéo dài 10 năm, rốt cục Thích Trường Phong khí tức dần dần ổn định lại. Thành. Trải qua hơn ngàn năm khổ tu, Thích Trường Phong rốt cục bước vào kim tiên cấp độ, nói riêng về cảnh giới, ở Hồng Hoang thượng giới cũng có thể xưng tụng đại năng cường giả. Cảm thụ thân thể biến hóa, Thích Trường Phong cảm thấy tự thân tiên lực muốn so với đột phá trước mạnh hơn rất nhiều, quả thực không thể giống nhau. Lục thân cường độ cũng có gia tăng, có điều cũng không nổi bật. Lực lượng tinh thần phương diện, Thích Trường Phong từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ ràng buộc cùng ràng buộc biến mất. Xem ra, tu vi sau khi đột phá, ta có thể tiếp tục tăng lên cường độ sức mạnh tinh thần. Trong lòng Thích Trường Phong thầm nghĩ. Ngoài ra, Thích Trường Phong còn có một cái vô cùng trọng yếu phát hiện. Bước vào kim tiên cảnh sau, hắn cảm thấy cùng tâm lực thế giới bên trong vệt kim quang kia liên hệ sâu hơn một ít. Điều này không khỏi làm Thích Trường Phong rất là phấn chấn, hắn có một loại dự cảm, theo chính mình tu vi tăng lên, sớm muộn cũng có một ngày có thể mở ra này đạo kim quang bí mật. Đột phá sau khi thành công, Thích Trường Phong cũng không chuẩn bị xuất quan. Này mới cái nào đến đâu? Kim tiên cảnh cần tu thành thể nội tam hoa, đây là kim tiên đạo quả thể hiện, cũng là người tu hành tinh khí thần thuế biến sức mạnh cội nguồn. Tu thành một đóa, liền coi như là bước đầu thành tựu kim tiên đạo quả. Ở đạo quả gia chỉ dưới, có thể làm đến 5 tháng không ra thân, chỉ cần không bị người kiếp, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Ngoài ra, kim tiên đạo quả còn có thể triển khai đông đảo huyền diệu thủ đoạn. Không ít uy lực lớn thần thông thuật pháp đều là mượn thể nội tam hoa triển khai, vì lẽ đó không được kim tiên, rất nhiều lúc liền tu luyện tư cách đều không có. Cái này cũng là tại sao trước Thích Trường Phong không có trải qua tỷ như Thiên Cương 36 thần thông, Địa Sát 72 thần thông các loại nói môn thần thông thuật pháp, thực sự là ngưỡng cửa không đạt tới. Tu thành hai đóa, là vì là kim tiên trung kỳ, ba đóa cùng mở, chính là kim tiên đỉnh phong. Bây giờ Thích Trường Phong mới vừa tu thành một đóa kim hoa, khoảng cách kim tiên cảnh viên mãn còn kém xa, đương nhiên sẽ không liền như vậy dừng lại. 18, vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, đây là Thích Trường Phong ở Hồng Hoang đại thế giới dài nhất một lần bế quan, thậm chí so với trước hắn tu hành 5 tháng tính gộp lại đều muốn dài không ít. Ở Hồng Hoang thượng giới, người tu hành tiến vào kim tiên cấp độ sau, tu hành 5 tháng rất nhiều lúc đều muốn lấy hội nguyên làm đơn vị đến nhớ. Vạn năm tháng ở kim tiên đại năng trong mắt quả thực không đáng nhắc tới, chớ đừng nói chi là đối với ở đại thần thông giả. Đối với thời gian dài như vậy bế quan, Thích Trường Phong không có một chút nào khó chịu, dù sao hắn ở mô phỏng thế giới bên trong liền ngàn vạn năm một lần bế quan tu hành đều trải qua. Bởi tạm thời không có tu luyện bình cảnh, này vạn năm tháng Thích Trường Phong tu vi tăng nhanh như gió, ở phong phú của cải ủng hộ, hắn đã đem thể nội tam hoa toàn bộ tu luyện đến đại thành, đạt đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Ngắn ngắn hơn vài năm, từ huyền tiên sơ kỳ một đường nhảy đến kim tiên đỉnh phong, này ở Hồng Hoang thượng giới quả thực không thể nào tưởng tượng được. Cũng là những kia lấy nguyên thần trạng thái tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế trùng tu đại thần thông giả có này tốc độ tu luyện, chân linh hình thái chuyển thế cũng không được, chớ đừng nói chi là không có kiếp trước nguyên sinh chi linh. Cảm thụ thể nội sức mạnh to lớn, Thích Trường Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình ngọc, mở ra miệng bình, một cỗ mãng hoang khí tức phả vào mặt. Trong cái bình ngọc này ngụy trang đến mức chính là Đông Hoàng Thái Nhất để cho hắn vu tộc máu, cho tới huyền tiên cảnh tiểu vu tinh huyết, lên tới tổ vu huyết dịch, bên trong đầy đủ mọi thứ, có thể nói là tu luyện cựu chuyển huyền công, lên tài liệu tốt. Chỉ là quý giá nhất tổ vu tinh huyết bên trong cũng không có, này đúng là bình thường. Tổ vu tinh huyết là 12 đại tổ vu bản nguyên vị trí, khởi nguồn tự bản cổ đại thần, cực kỳ quý giá, coi như là đem một vị đỉnh phong tổ vu ép khô cũng đánh không ra bao nhiêu tích đến. Bực này chỉ bảo, các tổ vu đương nhiên sẽ không nhường nó rơi xuống từ địch Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Bây giờ Hồng Hoang thượng giới, vu tộc đã xuống dốc, trừ lục đạo luân hồi nơi hậu thổ nương nương nơi đó, e sợ không bao giờ tìm được nữa tổ vu tinh huyết tung tích. Có điều lấy Thích Trường Phong bây giờ tam chuyển, cựu chuyển huyền công, cảnh giới, căn bản chưa dùng tới như vậy bảo vật quý giá. 18. Ở đem tu vi tăng lên đến thái ớt kim tiên trước, Thích Trường Phong chuẩn bị tu luyện một phen cựu chuyển huyền công. Đối với này cửa truyền tự bản cổ đại thần bảy màu cấp bậc nhục thân công pháp, Thích Trường Phong thật vất vả mới thu được, đương nhiên sẽ không hạ xuống. Được lợi từ ở tiên cổ đại thế giới tìm hiểu cùng tu luyện cựu chuyển huyền công, 6 vị trí đầu tầng Thích Trường Phong đã toàn bộ hiểu thấu đáo, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ở lục chuyển đại thành trước, hắn huyền công đồng dạng không có bình cảnh. Mấy mô phỏng thế giới cơ duyên lớn, ngàn tỷ năm mô phỏng năm tháng, khủng bố tích lũy vào lúc này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhường Thích Trường Phong có trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi cùng cảnh giới cơ sở. Như Thích Trường Phong sư điệt, Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân Dương Tiễn, bây giờ như cũ kẹt ở huyền công ngũ chuyển cảnh giới lại thành, đối với cựu chuyển huyền công, tầng thứ 6 không có quá nhiều manh mối. Muốn biết, khoảng cách phong thần đại kiếp kết thúc, đã qua ngàn tỷ năm, Dương Tiễn thân là nhân thần hỗn huyết, còn thức tỉnh rồi hỗn độn thuộc tính, thiên phú tự nhiên không kém. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là Thích Trường Phong không có mô phỏng thế giới trải qua, chỉ là một vị ở Hồng Hoang thượng giới khổ tu, e sợ rất khó có như bây giờ thành tựu. Theo Thích Trường Phong toàn lực vận chuyển huyền công, đem ẩn chứa năng lượng khổng lồ vu tộc máu quần quần không ngừng luyện vào thể nội, cơ thể hắn cường độ không ngừng tăng lên. năm đó vu tộc toàn tộc đều tu tập cựu chuyển huyền công, đồng nguyên bên dưới những này trong máu ẩn chứa sức mạnh rất dễ dàng liền bị Thích Trường Phong luyện hóa. Hơn nữa bình ngọc vu tộc trong máu còn bao gồm một phần đại vu tinh huyết, đối ứng huyền công lục chuyển vu tộc cường giả. Luyện hóa những này tinh huyết sau, Thích Trường Phong thu thập nhiều nhà sở trường, đối với cựu chuyển huyền công có càng sâu một cấp bậc lý giải, đối với hắn tương lai bước vào huyền công thất chuyển cấp độ có không nhỏ ích lợi. Đảo mắt trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, trong bình ngọc lượng lớn vu tộc máu đã tiêu hao hầu như không còn, Thích Trường Phong cựu chuyển huyền công cũng thành công tu luyện đến ngũ chuyển cảnh giới đại thành. Ở một đám thiên phú gia chỉ dưới, bây giờ cơ thể hắn cường độ còn xa ở Dương Tiễn bên trên, mặc dù là Thái Ức Kim Tiên cường giả tối đỉnh ra tay toàn lực, cũng chút nào phá không được phòng ngự. Bởi ở tiên cổ đại thế giới có mấy triệu năm huyền công lục chuyển đại thành kinh nghiệm, Thích Trường Phong hoàn toàn không cần thích ứng tăng vọt nhục thân cường độ. Đáng nhắc tới là, trước Thích Trường Phong tu luyện, chân linh huyền thiên biến, luyện hóa máu của thần thú, đã ở cựu chuyển huyền công, gen luyện ở dưới, triệt để cùng tự thân hòa làm một thể. Ngay sau, Thích Trường Phong lại nghĩ triển khai những thần thú này bản mệnh thần thông, liền không cần hóa thân đối ứng thần thú chân thân hơn nữa uy lực sẽ không có chút tiêu giảm. Như vậy không chỉ nhường Thích Trường Phong chiến đấu thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa, còn có thể trình độ nhất định hạ thấp bại lộ cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ nguy hiểm. 18. Đem hết thể vu tộc huyết dịch luyện hóa xong xuôi, huyền công ngũ chuyển đại thành sau, Thích Trường Phong đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền đứng dậy đi tới sân diễn võ không gian bên trong. Tay áo bào vung lên, chỉ thấy một thanh màu vàng cung lớn xuất hiện ở trong tay hắn, khẽ run. Này cung chính là cái kia bị trấn áp ở hỗn độn trung bên trong Sạm Nhật Thần Cung năm đó Thích Trường Phong ở thu được hỗn độn trung sau, từng nghĩ hàng phục này cung, đáng tiếc bị nó vô tình từ chối, không nghĩ tới vào lúc này lòng sinh cảm ứng. Cảm nhận được trong tay cung thần đã không có lúc trước bài xích chi ý, Thích Trường Phong không có không do dự chút nào, trực tiếp đem tâm lực cùng nhục thân lực lượng hỗn hợp chuyển vào Sạm Nhật Thần Cung bên trong. Chỉ nghe một trận ong ong âm thanh truyền đến, Sạm Nhật Thần Cung tỏa ra hào quang óng ánh, thân cung nguyên bản màu vàng cũng càng chói mắt. Mở. Thích Trường Phong một tay cầm cung, một tay kéo dây, toàn lực vận chuyển, cựu chuyển huyền công, chỉ thấy một cái trong suốt mũi tên dài ở Sạm Nhật Thần Cung lên chậm rãi sinh thành. Xem ra này Sạm Nhật Thần Cung chỉ có đồng thời tu luyện tâm lực cùng với cựu chuyển huyền công, người mới có tư cách sử dụng. Không trách trước bảo vật này đối với ta như vậy bài xích. Cảm thụ cái kia sinh thành trong suốt mũi tên dài, trong lòng Thích Trường Phong âm thầm suy tư. Chỉ chốc lát sau, Thích Trường Phong cũng không có đem này tiến bắn ra, mà là chậm rãi thu hồi sức mạnh. Một thả vừa thu lại trong lúc đó, hắn đối với Sạm Nhật Thần Cung có càng sâu hiểu rõ. Chương 461, Phật môn lưu tính, 4000 chữ lại trường, đối với Sạm Nhật Thần Cung Thích Trường Phong vẫn là rất coi trọng. Bảo vật này là bản cổ đại thần thể nội thẳng thắn mạch dung hợp huyết xương biến thành, cũng là Thích Trường Phong biết duy nhất một cái đỉnh cấp tâm lực chí bảo. Tâm lực là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, mặc dù là tiên thiên linh bảo cũng không cách nào đối với hắn tiến hành tăng cường, tuyệt đại đa số tình huống toàn bằng tự thân trình độ. Mà Sạm Nhật Thần Cung có thể đem tâm lực cùng nhục thân lực lượng dung hợp, phát huy ra rất mạnh lực sát thương. Đồng thời, bởi vì có tâm lực khóa chặt kẻ địch, cho dù không tinh thông cung tên chi đạo, cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Thích Trường Phong lại ở trong diễn võ trường thí nghiệm một phen, sau đó liền trở về nơi bế quan chuẩn bị đem Sạm Nhật Thần Cung luyện hóa. Cung tiên thiên linh bảo cần tìm hiểu tiên thiên thần cấm không giống, Sạm Nhật Thần Cung càng như là một cái vũ dụng cụ, cần dùng cơ thể chính mình lực lượng chậm chậm xâm lượm, ở trong đó đánh tới dấu ấn. Cung vũ dụng cụ có sự khác biệt là, trừ nhục thân lực lượng ở ngoài, Sạm Nhật Thần Cung còn đồng thời cần tâm lực tiến hành ôn dưỡng. Đây là hết sức công phu, vì lẽ đó phải hao phí thời gian không ngắn mới có thể công thành. Có điều Thích Trường Phong đang đứng ở bế quan khổ tu giai đoạn, có nhiều thời gian ở tăng cao tu vi đồng thời, không ảnh hưởng hắn luyện hóa Sạm Nhật Thần Cung. Liên như vậy, Thích Trường Phong đem Sạm Nhật Thần Cung thu vào trong óc, đặt tâm lực thế giới hạt nhân, kiến mục thần thụ dưới, đồng thời, có quần quần không ngừng nục thân lực lượng rót vào trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Thích Trường Phong tiếp tục tìm hiểu tu luyện Ngọc Thanh Tiên Kinh, chuẩn bị một lần phá vào Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. 18. Ngay ở Thích Trường Phong bế quan khổ tu thời khắc, Tây Nưu Hạ Châu Tu Di Sơn bên trong, mấy vị Phật môn đại thần thông người chính đang một chỗ cổ tháp bên trong nghị sự. Trước đây không lâu, Chuẩn Đề Thánh Nhân truyền xuống Phật chỉ, nhường chúng ta nghĩ biện pháp chia sẻ Tứ Hải Long tộc, tiến một bước mở rộng ta Phật môn sức ảnh hưởng. Bây giờ, Tứ Hải Long tộc trên danh nghĩa quy về Thiên Đình thống lĩnh, ở bề ngoài chúng ta không thể trực tiếp động thủ, không biết chư vị có gì kế hay. Như Lai Phật Tổ từ tổ nói, ngay ở trước đây không lâu, hắn tiếp đến Chuẩn Đề Thánh Nhân mệnh lệnh, nhường hắn nghĩ biện pháp nhường Phật môn nhúng tay vào Tứ Hải công việc, nếu như có thể nhường Long tộc thần phục, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Phong Thần Đại Kiếp kết thúc sau, Chuẩn Đề Thánh Nhân độ đến 3000 hồng trần khách vào phương Tây, làm cho Tây Phương giáo thực lực tăng mạnh. Sau đó, Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng tiếp dẫn Thánh Nhân càng là hóa Tây Phương giáo vì là Phật môn xem như là từ đạo môn bên trong độc lập đi ra. Từ đó về sau, Phật môn hai thánh vì tích lũy đầy đủ công đức cùng khí vận, trả lại năm đó lập giáo thành thánh thời điểm nợ thiên đạo lượng lớn cho vay, Phật môn bắt đầu tích cực nhúng tay hồng hoang thượng giới các loại sự vật. Địa Tàng Vương Bồ Tát vào cửu u, ở xa xôi hẻo lánh mở ra đạo trường, lập xuống địa ngục không không, thể không thành Phật ý nguyện vĩ đại, thành công ở lục đạo luân hồi vị trí phân một ly canh. Minh Hà lão tổ A Tu La giáo cũng bị Phật môn nhìn chằm chằm, bị độ hóa một nhóm lớn A Tu La giáo chúng không nói, Minh Hà lão tổ bản thân cũng bị Phật môn làm cho không dám bước ra cửu u huyết hải nửa bước. Mà đạo môn ba đại thánh nhân giáo phái tự phong thần đại kiếp sau khi, vẫn ở vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn, này cho Phật môn không ít thừa cơ lợi dụng. Hiện tại, Phật môn lại đưa mắt phóng tới Tứ Hải bên trên. Thế Tôn, tự đại so với thịnh hội kết thúc sau, ta Phật môn khí vận mắt trần có thể thấy hạ xuống không ít, vào lúc này đối với Tứ Hải ra tay, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Không bằng các loại trăm vạn năm sau khi lần sau thi đấu lớn xong xuôi suy nghĩ thêm việc này, lấy Thanh Huyền Đạo Quân tiên tư, khi đó hắn tất nhiên đã sớm bước vào Kim Tiên lĩnh vực, không cách nào tham gia thi đấu lớn, ta Phật môn đoạt giải nhất xác suất rất lớn. Bên cạnh Như Lai Phật Tổ, một vị thân hình khô gầy, sắc mặt đau khổ lão tăng từ tổ nói: Người này chính là Phật môn Tam Thế Phật bên trong quá khứ Phật tổ, Nhiên Đăng cổ Phật. Từ Xiển giáo sáng lập ban đầu, đến Phong Thần đại chiến kết thúc, này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Nhiên Đăng cổ Phật vẫn ở Xiển giáo nhận nhiệm phó giáo chủ trước, luận địa vị chỉ ở Nguyên Thủy Thánh Nhân bên dưới. Khi đó hắn vẫn là Nhiên Đăng đạo nhân. Có điều, Phong Thần đại kiếp kết thúc sau, Nhiên Đăng đạo nhân phản bội Xiển giáo, đưa vào Phật môn. Không chỉ như vậy, hắn còn mang theo Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Tạm Giam Tôn, bốn vị này Ngọc Hư thập nhị kim tiên đồng thời trốn tránh. Năm vị đại thần thông giả xin vào, Chuẩn Đề Thánh Nhân tự nhiên đại hỉ, liền phong cầm đầu Nhiên Đăng vì là quá khứ Phật tổ. 18. Nhiên Đăng Phật tổ nói có lý, có điều Thánh Nhân Phật chỉ, tự nhiên có đạo lý, chúng ta nghe lệnh làm việc liền có thể. Như Lai Phật tổ hồi đáp: Thế Tôn nói rất đúng, Thánh Nhân có lệnh, chúng ta ha có thể không tử. Ngồi ở hạ thủ Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức nói. Nhìn Định Quang Hoan Hỷ Phật một chút, Như Lai Phật tổ mặt không hề cảm xúc, không nói thêm gì, chỉ là trong mắt lóe ra một tia khó mà nhận ra vẻ chán ghét. Thế Tôn, Bần tăng có một tính, có thể nhường Tứ Hải Long tộc tận vào ta Phật môn. Lúc này, một vị đầu đội màu vàng năm Phật quan Phật môn đại thần thông người cao giọng nói: Phổ Hiền Bồ Tát cứ nói đừng ngại. Như Lai Phật tổ hai mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cười. Vị này có kế sách dâng lên đại thần thông giả chính là Phổ Hiền Bồ Tát, cũng chính là năm đó xiển giáo Phổ Hiền chân nhân, bây giờ có chuẩn thánh cấp độ tu vi. Về Thế Tôn, Tứ Hải Long tộc tuy rằng trên danh nghĩa quy Thiên Đình thống lĩnh, nhưng mà thực tế là treo ở trên Hạo Thiên Đế danh giới, cùng Thiên Đình bên trong Đông Đảo Tiên Thần cơ bản không quá lớn liên hệ. Nếu là Tứ Hải Long tộc thật gặp phải chuyện gì, Thiên Đình không nhất định sẽ xuất thủ, cho dù ra tay, cũng sẽ không đem hết toàn lực. Bần tăng cho rằng, có thể tìm một vị đại yêu ma, đem độ hóa vào ta Phật môn, sau đó ở không bại lộ quan hệ tình huống, bí mật phái tấn công Tây Hải Long tộc. Lấy Tứ Hải Long tộc thực lực hôm nay, chỉ cần những kia không thấy được ánh sáng nội tình không ra, tuyệt đối không phải đại yêu ma đối thủ, đến thời điểm tất nhiên sẽ cầu viện ở Thiên Đình. Thiên Đình không giúp cũng là thôi, nếu là hỗ trợ, ở chúng ta trong bóng tối hiệp trợ dưới, đẩy lùi những kia nghe điều không nghe tuyên, xuất công không xuất lực Thiên Đình viện binh cũng không phải việc khó. Trừ phi Hạo Thiên Thượng Đế tự mình ra tay, có điều nếu nói như thế, hắn Thiên Đế bộ mặt đem không còn sót lại chút gì, Bần tăng cảm thấy hắn sẽ không làm như thế. Bởi Tây Hải tới gần Tây Mưu Hạ Châu, chờ đến Tây Hải Long tộc không chống đỡ nổi, Thiên Đình lại không dựa dẫm được sau khi, xác suất lớn sẽ hướng về ta Phật môn cầu viện. Đến lúc đó, chúng ta tự có lý do nhúng tay tham gia tứ hải việc. Phổ Hiền Bồ Tát nói xong, xung quanh một đám Phật môn đại thần thông người đều là gật gật đầu. Phổ Hiền Bồ Tát tốt như kế, đã như vậy, việc này liền giao cho Bồ Tát người toàn quyền phụ trách. Sau khi chuyện thành công, Bần tăng chắc chắn báo cáo thánh nhân, cho Bồ Tát ghi lại một đại công. Như Lai Phật tổ sơ lược làm sau khi tự hỏi, đối với Phổ Hiền Bồ Tát nói. Phổ Hiền Bồ Tát nghe vậy hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Như Lai Thế Tôn dễ dàng như vậy liền đồng ý chính mình đề án, cũng giao cho mình toàn quyền phụ trách. Có điều Phổ Hiền Bồ Tát cũng không từ chối, dưới cái nhìn của hắn, đối phó chỉ là đã xuống dốc Long tộc, vấn đề không lớn, công lao này có thể nói là tự nhiên kiếm được như thế dạng. 18. Còn lại Phật môn đại thần thông người cũng không có dị nghị, việc này liền coi như là định hạ xuống. Ngay ở nghị sự kết thúc, mọi người chuẩn bị rời đi thời khắc, Định Quang Hoan Hỷ Phật đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thế Tôn, Bần tăng trước đây không lâu từng phái người đi tới Huyền Hoàng giới điều tra cái kia Thanh Huyền đạo quân nội tình, có một ít bất ngờ phát hiện. Thanh Huyền đạo quân khi còn bé là bị một tên hộ săn bắn thu dưỡng lớn, ở hắn bái vào Hoàng đỉnh tông trước, vị này hộ săn bắn liền nhân bệnh tạ thế, lại vào luân hồi. Bần tăng cho rằng, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm ra hắn dưỡng phụ luân hồi chuyển thế chi thân, đem dẫn dắt vào Phật môn, lưu làm hậu triều, ngày sau khả năng có tác dụng lớn. Nghe xong Định Quang Hoan Hỷ Phật mấy câu nói, Phật môn một đám đại thần thông giả phản ứng bất nhất. Đại đa số trầm mặc không nói, cảm thấy loại hành vi này có chút nham hiểm, đánh vỡ một ít ước định mà thành điểm mấu chốt, sau đó nếu là bị Thanh Huyền đạo quân biết, rất có thể sẽ cho môn hạ đệ tử hoặc thân cận người mang đến phiền toái lớn. Luận ích lợi cũng không cao. Chỉ là phàm nhân hộ săn bắn, độ vào Phật môn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể lấy này cưỡng bức Thanh Huyền đạo quân phản bội xiển giáo, chuyển ném Phật môn? Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Mà số ít mấy vị cảm thấy có thể thử xem. Bọn họ cho rằng tìm tới mục tiêu sau, chỉ cần cẩn thận làm việc, lấy Phật môn ở lục đạo luân hồi chi địa giao tiếp, làm đến thiên ý vô phùng, không lưu dấu vết không hề khó khăn. Sau đó nếu như bị phát hiện, hoàn toàn có thể ném đi vài con kẻ thế mạng đến lắng lại Thanh Huyền đạo quân lửa giận. Nếu là không bị phát hiện, tương lai rất có thể trở thành Phật môn một viên trọng yếu ám kỳ. Không nói những cái khác, đem con cờ này xếp vào ở Thanh Vi Thiên bên trong, lấy Thanh Huyền đạo quân dưỡng phụ chuyển thế chi thân thân phận, Phật môn cơ bản có thể nắm giữ Thanh Vi Thiên bên trong phần lớn tin tức. Có điều, những này cảm thấy có thể được Phật môn đại thần thông đám người, không có một cái nghĩ ôm đồm dưới chuyện xui xẻo này. Đùa giỡn, hoàn thành cũng không có ích lợi gì, vạn nhất bại lộ, vậy coi như triệt để đắc tội vị kia Thanh Huyền đạo quân. Lấy Thích Trường Phong hiện tại như mặt trời ban trưa tên tuổi, mặc dù là Phật môn đại thần thông người cũng không nghĩ vô duyên vô cớ cùng hắn kết làm thù hận. Vì lẽ đó, loại này vất vả mà trả được gì tự nhiên không người muốn ý làm. Như Lai Phật tổ sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là liếc nhìn một vòng mọi người, một viên tuệ tâm đã đoán được 89/10. Hoan Hỷ Phật, ngươi nếu như có ý, việc này liền giao cho ngươi đến làm. Như Lai Phật tổ từ tổ nói. Đối với Định Quang Hoan Hỷ Phật vị này Phật môn khác loại, Như Lai Phật tổ từ mỗi cái phương diện đều không thích. Hai người ở Phong Thần đại chiến kết thúc trước đều vì Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân Linh Bảo Thiên Tôn dưới trướng đệ tử, ở Tiệt giáo có rất cao địa vị, quan hệ cũng còn có thể. Như Lai Phật tổ khi đó là Thông Thiên Thánh Nhân thân truyền đại đệ tử, Tiệt giáo đại sư huynh, đa bảo đạo nhân có thể nói dưới một người, trên vạn người. Định Quang Hoan Hỷ Phật thì lại vì là Thông Thiên Thánh Nhân tùy thị thất tiên một trong, vào lúc ấy hắn còn gọi trưởng nhĩ Định Quang Tiên quyền cao chức trọng, rất được trưởng giáo thánh nhân tín nhiệm. Có điều, ở Phong Thần đại chiến thời gian, Tiệt giáo lấy 1-3, Thông Thiên Thánh Nhân đem ép đáy hòm lục hồn phiên giao cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên bảo quản, nhường hắn ở thời khắc mấu chốt triển khai ra âm đối diện một tay. Nhưng là, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy Tiệt Giáo không thể cứu vãn, cũng không có nghe theo Thông Thiên Thánh Nhân mệnh lệnh. Ở Thông Thiên Thánh Nhân nhường hắn triển khai lục hồn phiên thời khắc, trực tiếp mang theo bảo vật này nhờ vả đối diện. Chuyến này vì là dẫn đến Thông Thiên Thánh Nhân tâm thái nổ tung, tại chỗ phá phòng, chuẩn bị lật bản tái diễn địa hỏa phong thủy tái tạo thế giới. Ở Trường Nhĩ Định Quang Tiên nguyên bản dự định bên trong, hắn là quyết định mang theo này công lao nhờ vả xiển giáo. Đáng tiếc, hắn bản thể là một con thai dài thỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, trực tiếp từ chối. Bất đắc dĩ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ có thể chuyển ném Tây Phương Giáo, cũng chính là hiện tại Phật môn. Đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỗ này thao tác, Như Lai Phật Tổ cực kỳ xem thường. Hắn từ Tiệt Giáo đại sư huynh lắc mình biến hóa trở thành Phật môn thế tôn là chư thánh trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ kết quả, cũng không phải là chính mình chủ động phản giáo. Đối với Tiệt Giáo cùng với Thông Thiên Giáo chủ, Như Lai Thế Tôn vẫn có không ít cảm tình, tự nhiên không thích lâm trận phản giáo Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Ngoài ra, theo Như Lai Phật Tổ, Định Quang Hoan Hỷ Phật khai sáng vui vẻ thiện nhất mạch quả thực chính là ở ô nhiễm Phật môn, khiến cho bẩn thỉu xấu xa hoàn toàn là ở kéo thấp Phật môn hạng cuối. Nếu không là vui vẻ thiện được chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân tán thành, Như Lai Phật Tổ sớm đã đem này mạch liệt vào Phật môn dị đoan, kể cả Định Quang Hoan Hỷ Phật đồng thời cho bụi xong việc. 18. Định Quang Hoan Hỷ Phật nghe Như Lai Thế Tôn, biết rất khó từ Thế Tôn nơi đó được cái gì trợ giúp, sắc mặt hơi một khổ, đáng, có điều vẫn là nhắm mắt tiếp lấy chuyện xui xẻo này. Cùng Phật môn cái khác đại thần thông giả không giống, Định Quang Hoan Hỷ Phật là thành tâm thực lòng muốn cho Phật môn phát dương quang đại, nghiêm túc vì là Phật môn làm việc. Bởi vì hắn không có cái khác đường lui, quay về Tiệt Giáo là không thể, nếu không phải là có Phật môn hai thánh che chở, Thông Thiên Thánh Nhân sớm đã đem hắn lột ra cho thịt. Xiển Giáo lại không lọt mắt hắn, nghĩ đến năm đó Nguyên Thủy Thánh Nhân một mặt xem thường từ chối cảnh tượng, Định Quang Hoan Hỷ Phật liền không tự giác tức giận đến cả người run rẩy. Cho tới bái vào Nhân Giáo, cái kia càng là nằm ngậm ban ngày. Vẹn vẹn thu một vị đệ tử thân truyền đạo đức tiên tôn sẽ coi trọng hắn. Một con lấy bắn pháo thành đạo, cũng mỗi ngày nghiên cứu phương pháp này thọ, cũng là ở Phật môn có đất đặt chân. Thông qua hạ giới truyền đến tin tức một ít chi tiết nhỏ, Định Quang Hoan Hỷ Phật phán đoán ra Thích Trường Phong đối với hắn dưỡng phụ rất là coi trọng, cho rằng này bước nhàn cờ một khi hoàn thành, ngày sau nhất định sẽ cử đi tác dụng lớn. Đến thời điểm chính mình lập xuống đại công, rất có thể sẽ chịu đến thánh nhân ngợi khen, đây mới là hắn cố ý tiếp lấy như vậy công việc nguyên nhân chủ yếu nhất. 18. Đối với dưới tình huống này Định Quang Hoan Hỷ Phật lựa chọn, chư vị Phật môn đại thần thông người đều hơi kinh ngạc, có điều cũng không nói thêm gì. Đã như vậy, Hoan Hỷ Phật, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Như Lai Phật Tổ từ tốn nói. Sau đó, chúng đại thần thông giả dồn dập rời đi bảo tự. Phổ Hiền Bồ Tát rời đi Tu Di Sơn, không biết hướng về nơi nào, xem ra là đang vì nhằm vào Tứ Hải Long tộc mưu kế làm chuẩn bị. Định Quang Hoan Hỷ Phật đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn làm cái thủ đoạn, tiến vào cửu u bên trong, trực tiếp hướng về xa xôi hẻo lánh mà đi. Xa xôi hẻo lánh chính là vị kia Điệu Tàng Vương Bồ Tát đạo trưởng, cũng là Phật môn ở này lục đạo luân hồi vị trí bên trong mở ra căn cứ. Chương 462, Điệu Tàng Vương Bồ Tát cùng cơ duyên lớn, 4000 chữ đại chương. Định Quang Hoan Hỷ Phật phá tan tầng tầng u minh chi khí, rất nhanh đi tới chỗ cần đến. Ở trước mặt hắn là một điểm giống như mặt trời giống như chói mắt Phật quang, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát ở U Minh khí tức phân tán cửu u chi địa mở ra một chỗ Phật môn tịnh thổ. Vô số âm hồn ác quỷ khi đi ngang qua nơi đây thời điểm, liền sẽ không tự chủ bị siêu độ, hóa đi toàn thân hung lệ khí, thu được một lần nữa đầu thai cơ hội. Địa Tạng Vương Bồ Tát động tác này có thể nói công đức vô lượng. Định Quang Hoan Hỷ Phật đứng ở Địa Tạng Vương Bồ Tát đạo trường trước cửa, có điều thật lâu không có chờ đến có người đi ra tiếp đón. Lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát bây giờ tu vi cùng cảnh giới, há có thể không tính được tới Định Quang Hoan Hỷ Phật tới chơi. Xem ra là không muốn gặp hắn. Định Quang Hoan Hỷ Phật không để ý lắm, hắn sớm đoán được có đại ngộ như thế, trong lòng không hề phiền. Hắn tôn hào bên trong tuy rằng mang cái Phật chữ, mà Địa Tàng Vương Bồ Tát vẹn vẹn là Bồ Tát, thế nhưng bất kể là thực lực vẫn là ở Phật môn địa vị, Địa Tàng Vương Bồ Tát đều cách xa ở Định Quang Hoan Hỷ Phật bên trên. Địa Tàng Vương Bồ Tát từ lâu đạt tới chuẩn thánh cảnh giới là Phật môn bốn đại Bồ Tát đứng đầu, Phật môn ở lục đạo luân hồi vị trí nói 102 giang bà tử, mà Định Quang Hoan Hỷ Phật chỉ có đại la kim tiên tu vi, ở Tu Di Sơn cũng không quá được tiếp đãi, cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát không so được. Lại thêm vào lần này hắn là có không có cái gì chỗ tốt khổ sai sự tình muốn cầu cạnh Địa Tàng Vương Bồ Tát, vì lẽ đó Địa Tàng Vương Bồ Tát không muốn gặp đúng là bình thường. Nếu là đổi thành cái ra mặt mỏng đại thần thông giả, được này là nhạt, rất khả năng đã quay đầu bước đi. Nhưng là, Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng không phải là coi trọng ra mặt người, nếu không cũng sẽ không làm chủ động phản bội Tiệt Giáo việc. Địa Tàng Vương Bồ Tát, Bần tăng có chuyện quan trọng cầu kiến. Định Quang Hoan Hỷ Phật đem Phật lực ngưng tụ thành một cỗ dây nhỏ, trực tiếp truyền âm đi vào, toàn bộ xa xôi hẻo lánh đều tràn ngập hắn Phật âm. Lần này Địa Tàng Vương Bồ Tát giả vờ không biết cũng không được. Chỉ chốc lát sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát đạo trường mở rộng, một con mọc ra long đầu, một sừng, chó thai, thân rồng, sư đôi, kỳ lân đủ, chân, dị thú lười biếng đi ra. Gặp Hoan Hỷ Phật, chủ nhân nhà ta cho mời. Dị thú miệng nói tiếng người, nói với Định Quang Hoan Hỷ Phật, nói xong liền đem đón vào đạo trường bên trong. Này dị thú tên là Đế Thính, chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát dưới trướng thông linh thần thú, nghe đồn có thể thông qua thính giác đến nhận ra vật vật, còn có lắng nghe lòng người thiên phú, khá là thần dị. Định Quang Hoan Hỷ Phật theo Đế Thính tiến vào đạo trường, rất nhanh liền nhìn thấy Địa Tàng Vương Bồ Tát. 18. Hai người lẫn nhau chào sau, Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng không giấu giếm giếm, trực tiếp hướng về Địa Tàng Vương Bồ Tát cho thấy ý đồ đến. Bồ Tát, Thế Tôn mệnh ta phụ trách việc này, không biết Bồ Tát có thể hay không tìm ra Thanh Huyền Đạo Quân dưỡng phụ chuyển thế chi thân. Định Quang Hoan Hỷ Phật trực tiếp đem Như Lai Phật Tổ kéo ra ngoài, cười nói. Nghe xong Định Quang Hoan Hỷ Phật nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát trong nội tâm không nhịn được oán thầm. Vẫn đúng là sẽ kéo cờ lớn, Thế Tôn làm sao có khả năng nhường người đến làm loại này thiếu đạo đức sự tình. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, có điều Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng không có biểu hiện ra, mà là sắc mặt khổ, từ tốn nói, "Hoan Hỷ Phật, này Thanh Huyền Đạo Quân dưỡng phụ chính là hạ giới người. Ngươi có chỗ không biết, Hồng Hoang thượng giới hết thảy phụ thuộc hạ giới sinh linh ở tiến vào lục đạo luân hồi bên trong thời điểm, cũng sẽ không dựa theo biên giới phân chia, mà là cùng Hồng Hoang thượng giới sinh linh đồng thời thống nhất phân phối. Toàn bộ Hồng Hoang sinh linh biết bao, chúng ta cùng người này cũng không có nhân quả liên lụy, muốn tìm được đến hắn luân hồi chuyển thế chi thân, không khác nào mò kim đáy biển, căn bản không thể nào tra lên. Trừ phi ngươi có thể tìm tới cùng Thanh Huyền Đạo Quân dưỡng phụ có nhân quả liên lụy người, cũng mang đến chỗ này, Bần tăng mới có thể giúp ngươi tìm tới mục tiêu." Nghe xong Điệu Tàng Vương Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật biết đối phương có từ chối chi ý, hắn lên cái nào tìm cùng Thích Trường Phong dưỡng phụ có nhân quả liên lụy người nha. Chỉ là hạ giới phàm nhân, từ lâu tiến vào luân hồi mấy ngàn năm, trừ Thích Trường Phong bản thân ở ngoài, không thể còn tồn tại có quan hệ nhân vật, hắn cũng không thể tìm tới Thích Trường Phong trên đầu đi. Có điều, Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng không giống từ bỏ, hắn suy tư chốc lát, đối với Điệu Tàng Vương Bồ Tát nghiêm mặt nói, "Bồ Tát, ngươi chỉ cần cung cấp cho Bần tăng 5000 năm trước đến 1 vạn năm trước tiến vào lục đạo luân hồi nhân viên danh sách, cho tới làm sao tìm được đến mục tiêu, Bần tăng tự có biện pháp." Chuyện cười, sinh tử bộ lại không ở ta trong tay, làm sao cho ngươi cung cấp danh sách? Hoan Hỷ Phật nếu là có ý định, có thể đi tới địa phủ hỏi thăm một phen. Điệu Tàng Vương Bồ Tát tay áo bào vung lên, trực tiếp bưng trà tiễn khách. Ở Điệu Tàng Vương Bồ Tát nơi này đụng vào một núi xám, cho Định Quang Hoan Hỷ Phật có chút bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng là kiên nghị hạng người, rời đi Điệu Tàng Vương Bồ Tát Âm Sơn đạo trưởng sau, cũng không có quay lại Tu Di Sơn, mà là triển khai thủ đoạn, biến ảo thân hình, ở Cửu U Chi địa du đãng, nhìn có thể hay không tìm được một ít manh mối. 18. Định Quang Hoan Hỷ Phật rời đi sau, nằm ngoài Điệu Tàng Vương Bồ Tát dưới bản chân dị thú đế thính không nhịn được bĩu môi. Thực sự là một con không biết sống chết hai dài thỏ. Vị Tiêu Thanh Huyền Đạo Quân cỡ nào yêu nghiệt, có đại khí vận, đại trí tuệ, hiểu ra tính tại người, dĩ nhiên nghĩ tính toán đối phương, chủ động cùng với kết làm đại nhân quả, xem ra giờ chết không xa. Đối với Thích Trường Phong, đế thính không hiểu nhiều, chỉ là thông qua nghe đồn biết một ít. Có điều nó cái kia có thể lắng nghe hồng hoang vạn vật khủng bố thiên phú ở trên người của Thích Trường Phong không được nửa điểm tác dụng, điều này làm cho đế thính rất sớm liền ý thức được Thích Trường Phong người này phi thường không đơn giản. Đế thính có này biến thái thiên phú, còn có thể an an ổn ổn sống đến hiện tại, trừ Điệu Tàng Vương Bồ Tát che chở ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nó biết tránh hung su cát. Nhiều nghe ít nói, miệng kín như bưng, đây là đế thính nhất quán tuân thủ làm việc nguyên tắc. Cho nên đối với Thích Trường Phong chỗ đặc thủ, đế thính cùng bất luận người nào đều chưa từng nói, bao quát Điệu Tàng Vương Bồ Tát ở bên trong. Nghe đế thính lời nói, Điệu Tàng Vương Bồ Tát gật gật đầu, rất tán thành quan điểm của nó. Buồn cười này Hoan Hỷ Phật còn muốn kéo Bần tăng xuống nước, thật sự coi ta ở Cửu U Chi địa vô số năm khổ tu công đức là ăn cơm trắng. Dứt lời, Điệu Tàng Vương Bồ Tát sau đầu hiện lộ ra một vòng công đức kim luân cùng tu Phật quang hòa làm một thể, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Liên lúc trước Định Quang Hoan Hỷ Phật mở lời hỏi Thích Trường Phong dưỡng phụ tin tức thời gian, Địa Tàng Vương Bồ Tát tu luyện nhiều năm công đức kim luân phát sinh báo động trước. Cái này báo động trước nhường Địa Tàng Vương Bồ Tát có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, tựa hồ chỉ cần hắn nhúng tay việc này, rất có thể sẽ gặp đại kiếp. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lấy các loại lý do từ chối rơi việc này, đồng thời trực tiếp đem Định Quang Hoan Hỷ Phật đuổi đi. 18. Thanh Vi Thiên Vĩnh Giới cung bên trong, Thích Trường Phong nhưng đang bế quan khổ tu, đối với Phật môn chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Tu hành bất kể năm tháng, rất nhanh, hơn 2 vạn năm qua đi. Này hơn 2 vạn năm thời gian bên trong, Thích Trường Phong ngưng luyện ra trong lồng ngực vũ khí, thuận lợi bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Không chỉ như vậy, Sạm Nhật Thần Cung ở tâm lực cùng nhục thân lực lượng song trọng nhuộm dần dưới, cũng đã bị hắn triệt để luyện hóa, dễ dàng theo ý muốn. Tu thành Thái Ất đạo quả sau khi, thực lực của Thích Trường Phong có tăng thêm một bước, đặc biệt tiên lực phương diện, ở một đám thiên phú gia chỉ dưới, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng phương diện, không thua kém một chút nào phổ thông đại la kim tiên cường giả. Ở toàn lực của hắn thôi thúc dưới, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng cựu cựu tán phách hồ lô đã có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, kéo dài lực phương diện cũng không có một chút nào lo lắng. Hiện nay, Thích Trường Phong triển khai trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ mặc dù là chuẩn thánh cường giả ra tay, cũng hầu như không thể phá tan hắn phòng ngự. Trừ thiên địa trong lúc đó những kia cái chuẩn thánh đỉnh phong đại thần thông giả cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên chí bảo, thánh nhân bên dưới Thích Trường Phong có thể nói không có gì lo sợ. Sức phòng ngự là đầy đủ, có điều lực công kích phương diện cùng chuẩn thánh cường giả so với còn có chênh lệch không nhỏ, chỉ có thể nói ở đại la kim tiên cấp độ ở vào hung hăng địa vị. Ngoài ra, đạt đến thai ớt kim tiên cảnh giới sau, Thích Trường Phong còn có một cái trọng thu hoạch lớn. Hắn phát hiện, đối với tâm lực thế giới bên trong đạo kia kỳ dị kim quang, chính mình điều động tâm lực, bước đầu có một tia quyền khống chế. Nay cùng trước so với, có thể nói là chất bay vọt. Ở đạo kia kỳ dị kim quang bên trong, Thích Trường Phong nhận biết được một cỗ thoáng quen thuộc chập chờn, nghị trực tiếp dùng tâm lực dẫn dắt đi ra. Một cỗ mạnh mẽ sức hút từ kim quang bên trong truyền đến, tốt treo kém chút không đem hắn đại la kim tiên cấp độ lực lượng tinh thần ép khô. Nếu không là Thích Trường Phong xuất thân giàu có, phản ứng đúng lúc, trong nháy mắt nuốt vào mấy trăm loại khôi phục lực lượng tinh thần thiên tài địa bảo, hắn rất khả năng bởi vì lực lượng tinh thần suy kiệt mà chết. Sức hút sau khi biến mất, Thích Trường Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lần nữa mộng về khai thiên, trở lại bản cổ đại thần mở ra hồng hoang đại thế giới trong hỗn độn. Nhìn trước mắt đứng lặng ở trong hỗn độn cự nhân, trong lòng Thích Trường Phong rất là khiếp sợ. Lẽ nào này kim quang đem năm đó ta mộng về khai thiên thời kỳ cảnh tượng ghi chép lại? Sau đó, Thích Trường Phong cùng lần trước như thế, lại lần nữa ôn lại một lần khai thiên dấu ấn hiện ra. Bất quá lần này cảnh giới của hắn, tu vi, thực lực cùng lần trước so với, tăng lên vô số kể, lại lần nữa quan sát cùng trải nghiệm bản cổ đại thần khai thiên tích địa, có không ít cảm ngộ mới. Điều này làm cho Thích Trường Phong đối với thế giới chi đạo lý giải lại lần nữa tinh tiến, thậm chí đối với ở tự thân tương lai đi lấy lực chứng đạo con đường, có một chút ý nghĩ cùng manh mối. 18. Từ mộng về khai thiên trở về sau, Thích Trường Phong trong óc hỗn độn trùng cựu cựu tán phách hồ lô cùng với trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ truyền đến hỏi thăm chi ý, chúng nó mới phát hiện ra Thích Trường Phong lực lượng tinh thần trong thời gian cực ngắn bị ép khô, lo lắng Thích Trường Phong ra cái gì bất ngờ. Mới vừa tu luyện ra một ít sự cố, có điều cũng không lo ngại, đã giải quyết. Thích Trường Phong nhẹ giọng cười nói, hắn cũng không có nói cho ba vị khí linh trận tướng, chỉ là an ủi chúng nó không nên lo lắng. Ba cái bảo vật thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Hiện nay, bao quát trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ở bên trong, chúng nó đều rất rõ ràng Thích Trường Phong biến số thân phận, cho nên đối với Thích Trường Phong thường thường xuất hiện hành động kinh người, đã có rất mạnh sức miễn dịch. Đuổi rồi ba cái bảo vật sau, Thích Trường Phong lặng lặng nhìn kỹ tâm lực thế giới bên trong vệt kim quang kia, ý niệm trong lòng bắt chuyển. Xem ra, chính như ta dự liệu, này đạo kim quang đem trước ta thông qua khai thiên dấu ấn đốn ngộ đến cảnh tượng phục chế hạ xuống, hơn nữa cùng nguyên bản giống như lúc. Đây thực sự là cơ duyên lớn. Mộng về khai thiên có thể nói là có thể gặp không thể cầu trải qua, bây giờ ta chỉ cần tiêu hao lực lượng tinh thần liền có thể tái hiện, xem ra này kim quang quả nhiên là kiện vô thượng chí bảo. Mặc dù nói trong thời gian ngắn bị rút khô lực lượng tinh thần mùi vị cũng không hơn gì, thế nhưng chỉ cần chuẩn bị sung túc, cùng thu được thu hoạch so với, này điểm thống khổ quả thực không đáng nhắc tới. Vì nghiệm chứng mộng về khai thiên có hay không có thể tái hiện, Thích Trường Phong ở lực lượng tinh thần khôi phục đến đỉnh phong sau, bày xuống lực lượng tinh thần trận pháp lấy ra không ít bổ sung lực lượng tinh thần chất bảo, lại lần nữa dẫn dắt ra kim quang bên trong cái kia cố kỳ dị chập chờn. Cùng mới vừa như thế, Thích Trường Phong lực lượng tinh thần lại lần nữa bị rút khô, ở đại trận cùng bảo vật ủng hộ, hắn miễn cưỡng chống đỡ. Mắt tối sầm lại, Thích Trường Phong lại lần nữa thành công ngộng về khai thiên lấy thân phận của Hỗn Độn Trung ôn lại một lần bản cổ đại thần khai thiên tích địa đại vĩ nghiệp. Không hổ là Hỗn Độn Trung mang theo khai thiên dấu ấn, Thích Trường Phong mặc dù là lần thứ 3 trải qua, như cũng bị chấn động đến, cảm nộ khá dồi dào, được ích lợi không nhỏ. Liên tục 2 lần ngộng về khai thiên mặc dù là lấy Thích Trường Phong lực lượng tinh thần cùng đạo tâm cũng có chút khó đỉnh. Dù sao, khai thiên tích địa trước bản cổ đại thần vị trí là vô tận hỗn độn, nơi đó tựa hồ vĩnh hằng cô tịch, không phân thời không. Tu vi, cảnh giới không đạt tới, rất khó ở vô tận hỗn độn bên trong sinh tồn. Cho dù là khai thiên dấu ấn hiện hóa ra hỗn độn, liên tục trải qua mấy lần, chờ đến thời gian lâu, cũng cần chậm một chút. 18. Tiếp đó, Thích Trường Phong không có tiếp tục một lòng một dạ tăng cao tu vi, mà là bắt đầu tiêu hóa liên tục 2 lần mộng về khai thiên thu hoạch. Cho tới lại lần nữa tiến vào mô phỏng thế giới bên trong tiến hành mô phỏng, Thích Trường Phong cảm giác mình lúc này trạng thái cùng tâm tình không thích hợp tiến hành này thao tác, quyết định hoãn chút thời gian. Rất nhanh, đảo mắt lại là hơn 2000 năm qua đi, Thích Trường Phong ở Hồng Hoang đại thế giới đã vượt qua 3 vạn năm tháng. Này hơn 3 vạn năm thời gian, nhường Thích Trường Phong từ vừa xuất hiện thanh lưu chấn lờ mở thiếu niên trưởng thành lên thành danh chấn Hồng Hoang thượng giới đại thần thông giả. Hắn đã đang đeo đuổi trí cao con đường lên đi ra không ngắn khoảng cách. Ngay ở Thích Trường Phong ở Vĩnh Giới cung bên trong tiêu hóa được thể ngộ thế giới chi đạo thời điểm, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ truyền đến tin tức, nói cho hắn ở Thanh Vi Thiên ở ngoài có người bái phỏng. Thích Trường Phong nghe vậy, đem tâm thần chậm rãi thu hồi, dương đôi mắt, xuyên thấu qua tầng lớp không gian, nhìn phía Thanh Vi Thiên ở ngoài. Chỉ thấy Thanh Vi Thiên lối vào, hơn 10 vị bóng người đứng ở nơi đó, đều là tiệt giáo ở Thiên Đình nhận chức các thần tiên. Cầm đầu vị nam tử kia đầu đội thiết quan, mặt như than đen, trống râu khẽ nết, vóc người khôi ngô, có chút khí thế. Phía sau nam tử, đứng 3 vị thân mang cung trang nương nương. 3 vị này Thích Trường Phong cũng nhận thức, chính là Vân Tiêu nương nương, Quỳnh Tiêu nương nương cùng Bích Tiêu nương nương. Còn lại thần tiên, Thích Trường Phong có ở Kim Ngao đảo 4 giáo thi đấu lớn thịnh hội trên có qua gặp mặt một lần, có cũng không quen biết. Chương 463, Tiệt giáo tiên thần thăm dò, 4000 chữ đại chương. Nhìn thấy những này đến đây bái phỏng người, Thích Trường Phong thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Vi Thiên lối vào. Huyền Đan chân quân, Tam Tiêu nương nương, các vị đạo hữu, bần đạo không nên đón từ xa, còn xin thứ tội. Thích Trường Phong đối với chúng tiệt giáo môn nhân chắp tay nói. Đối với người cầm đầu, Thích Trường Phong tự nhiên nhận thức. Người này chính là năm đó tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, Tam Tiêu nương nương huynh trưởng, như hôm nay đỉnh kim long như ý chính một long hổ huyền đàn chân quân, Triệu Công Minh. Phong thần đại kiếp thời kỳ, Triệu Công Minh cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, định hải thần châu lấy sức một người đánh đến xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân không dám đứng ra, xông ra uy danh hiển hách. Đáng tiếc, sau đó bị tiểu thập kim ô, Lục Áp đạo nhân lấy đinh đầu thất tiễn thư ám hại, cuối cùng lên phong thần bảng. Triệu Công Minh lên bảng trực tiếp dẫn đến Tam Tiêu nương nương xuống núi, bay xuống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bắt đầu từng bước một đem phong thần đại kiếp đẩy đến cao trào nhất. Thích Trường Phong tuy rằng trước chưa từng thấy Triệu Công Minh, có điều Hồng Hoang thượng giới biết người tu hành tướng mạo hắn từ lâu thông qua xiển giáo ghi chép liên quan điện tịch có hiểu biết. Vì lẽ đó hắn một chút liền nhận ra đại danh đỉnh đỉnh huyền đàn chân quân Triệu Công Minh. Thanh Huyền đạo quân nơi nào lời, chúng ta tùy tiện tới chơi, thực sự là quấy rầy. Triệu Công Minh cười ha ha, xem ra khá là phong khoáng, có điều trong lời nói tựa hồ mang theo vẻ say. Thích Trường Phong đem mọi người nên tiến vào Thanh Vi Thiên bên trong, đi tới đại khách đại điện, ngồi vào chỗ của mình sau khi lên linh trà tiến quả. Đạo quân, chúng ta trước ở thượng thanh cảnh vũ dư, ta thiên tụ tập nhỏ, nghĩ đến đạo quân làm chủ Thanh Vi Thiên đã có một ít thời gian, làm hàng xóm, hôm nay mạo muội đến đây quấy rầy một phen. Nhấp một ngụm tiên trà, Triệu Công Minh mở miệng trước. Thượng thanh cảnh vũ dư, ta thiên cùng ngọc thanh cảnh Thanh Vi Thiên lân cận, phân biệt là 36 tầng thiên bên trong thứ 34 trọng cùng thứ 35 tầng trời. Huyền Đan chân quân nói giỡn, bần đạo mới đến, theo lý mà nói nên chủ động bái phỏng, chỉ là gần nhất có cảm giác ngộ, vẫn bế quan tu hành. Vốn là bần đạo chuẩn bị qua chút thời gian đi vào vũ dư, ta thiên tiếp, không nghĩ tới các vị đạo hữu hôm nay đến. Thích Trường Phong hơi cười, nhàn nhạt hồi đáp. Nói xong, hắn đem trước vẫn ẩn nút khí tức để lộ ra một tia, thái ất kim tiên tu vi triển lộ không bỏ sót. Tại chỗ tiệt giáo người tu hành thấy thế, trong lòng rất là khiếp sợ. Bọn họ biết trước mặt vị này Thanh Huyền đạo quân lực lượng tinh thần cùng tâm lực phương diện thiên tư dị bẩm, sức chiến đấu thái quá, chỉ là không nghĩ tới liền tăng cao tu vi tốc độ cũng như thế biến thái. Ngăn ngắn mấy vạn năm không gặp, từ Huyền Tiên sơ kỳ một đường tăng lên đến Thái Ức Kim Tiên cấp độ, tại chỗ những kinh nghiệm này qua phong thần đại kiếp, kiến thức rộng rãi các tiên thần cũng chưa từng nghe thấy. Trước đó, đang ngồi những này tiên thần bên trong có còn đối với Thích Trường Phong Huyền Tiên cấp độ tu vi có chút xem thường, cho rằng hắn chỉ là thiên phú tốt, có cơ duyên lớn tại người, lại bái một vị tốt lão sư. Đối với một vị chỉ là Huyền Tiên cấp độ tiểu tu sĩ có thành tựu như thế này, bọn họ nội tâm vẫn có chút mỏi mệt, chua. Bây giờ, nhìn thấy Thích Trường Phong trong thời gian ngắn như vậy tu thành Thái Ức đạo quả, một ít kế vật triệt để thu hồi. Lời nói không êm hay, đang ngồi những này tiên thần bên trong có chút ở lên phong thần bản trước, tu vi còn không thích Trường Phong cao, tự nhiên không có tư cách đối với hắn không cam lòng. Hơn nữa, Thích Trường Phong ở Huyền Tiên cảnh giới thời điểm, liền có thể phát huy ra đại La Kim Tiên cấp độ sức chiến đấu, mượn cực phẩm tiên thiên linh bảo trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thậm chí có thể gánh vác chuẩn thánh cường giả ra tay toàn lực. Bây giờ đạt đến Thái Ức Kim Tiên cấp độ, không biết lại có thực lực cỡ nào. Đạo quân thật là không bình thường, chỉ là mấy vạn năm, liền ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới tu thành Thái Ức đạo quả, không hổ là có thánh nhân chi tư tồn tại. Xem ra dùng không được bao lâu liền có thể xung kích đại La Kim Tiên lĩnh vực. Vân Tiêu nương nương tán dương. Nương nương quá khen rồi, bần đạo cũng chỉ là may mắn. Thích Trường Phong rất là khiêm tốn. 18. Tiếp đó, Thích Trường Phong trực tiếp mang lên tiên nhưỡng cùng tiên chân, ăn uống linh đỉnh trong lúc đó cùng tiệt giáo một đám tiên thần luận đạo. Cho tới tu hành cảm ngộ, cho tới hồng hoang thượng giới tin đồn thú vị, đều ở phạm vi bên trong. Tiệc rượu lên, Thích Trường Phong nghĩ đến một ít chuyện, vô tình hay cố ý trong lúc đó hướng về Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nương nương hỏi thăm gần nhất hơn trăm ngàn thời kỳ hồng hoang thượng giới có không có cái gì chuyện kỳ dị phát sinh. Đạo quân, gần nhất mấy mười vạn năm hồng hoang thượng giới phát sinh lớn nhất sự tình tự nhiên là đạo quân ngươi quật khởi mạnh mẽ. Có điều, ngoài ra, nói đến kỳ dị việc, thật là có một cái. Đại khái ở 3 vạn năm trước, hồng hoang thượng giới đã từng không hiểu ra sao xuất hiện qua một cỗ chập chờn, kinh động hết thể đại thần thông giả cùng trở lên cấp độ người tu hành. Có điều, luồng rung động này đại biểu cái gì, bổn cung cũng không biết. Hỏi thăm trưởng giáo sư tôn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhường chúng ta lưu ý một hồi có không có cái gì mới sinh ra bảo vật. Vân Tiêu nương nương suy nghĩ một chút, hồi đáp. Triệu Công Minh gật gật đầu, đối với này cỗ kỳ dị chập chờn, khi đó hắn cũng có cảm giác. Tiến vào phong thần bảng sau, Triệu Công Minh tuy rằng sức chiến đấu giảm nhiều, tu vi cũng chỉ trệ không tiến, thế nhưng hắn vốn có cảnh giới vẫn là ở, tự nhiên có thể nhận biết được này cố kỳ dị chập chờn. Nghe vậy, trong lòng Thích Trường Phong dùng mình, hắn không nghĩ tới có thể vào lúc này hỏi cùng năm đó tâm lực thế giới bên trong vệt kim quang kia tản mát ra chập chờn liên quan một ít tin tức. Phi thăng đến Hồng Hoang thượng giới sau, Thích Trường Phong cũng từng thử tìm kiếm qua, có điều ở Trung Nam Sơn Ngọc trụ động cùng với xiển giáo ghi chép văn hiến bên trong, cũng không có tìm được nửa điểm tin tức. Lo lắng bại lộ tự thân bí mật, Thích Trường Phong cũng không có hỏi thăm Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử các loại xiển giáo đại thần thông giả liên quan công việc, vì lẽ đó vẫn kéo đến hiện tại. 3 vạn năm trước, kỳ dị chập chờn. Tính toán thời gian, vào lúc ấy bần đạo mới vừa bước vào con đường tu hành không bao lâu, còn chỉ là huyền hoàng giới một vị chưa đặt chân tiên đạo lĩnh vực tiểu tu sĩ. Thích Trường Phong giả vờ một bộ sơ lược cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Có điều, Vân Tiêu nương nương đối với cái kia cố kỳ dị chập chờn biết không nhiều, cung cấp không được càng nhiều tin tức hữu dụng. Xem ra, nên chỉ có tiên đạo lục thánh cùng với đạo tổ biết cụ thể nội tình. Trong lòng Thích Trường Phong suy đoán, không có được muốn đáp án, Thích Trường Phong cũng không thất vọng, thu được những đầu mối này đã là niềm vui bất ngờ. Rất nhanh, Thích Trường Phong đổi chủ đề, không lại bàn luận kỳ dị chập chờn sự tình. Đối với tìm kiếm việc này, Thích Trường Phong cực kỳ thận trọng, dưới cái nhìn của hắn, vệt kim quang kia tuyệt đối bất phàm. Thông qua trước một loạt biểu hiện đến xem, sự quý giá của nó trình độ thậm chí còn ở khai thiên thánh khí hỗn độn trung bên trên. Thích Trường Phong lấy chắc chủ ý, tuyệt đối không muốn bại lộ tự thân cùng cái kia cố kỳ dị chập chờn liên hệ, bằng không, rất có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn. Rất nhanh, đề tài chuyển đến bây giờ Hồng Hoang thượng giới chính đang phát sinh một ít chuyện lên. Kháng Kim Long, nghe nói gần nhất Tây Hải Long tộc tựa hồ gặp phải một chút phiền toái, có đại yêu xuất thế muốn ở Tây Hải phần một ly canh, không biết đúng hay không có việc này. Chiêu Bảo Thiên Tôn Tiêu Thăng nói hỏi. Tiêu Thăng là Huyền Đàn chân quân thủ hạ của Triệu Công Minh một trong, tính tình hiền lành, giao tiếp diện cũng rất rộng rãi. Thật có việc này. Hơn vạn năm trước, Tây Hải đến một đầu ác giao, có Thái Ức Kim Tiên tu vi, một thân thần thông cực kỳ bất phàm, mới vừa đến liền chiếm cứ không ít địa bàn. Nay tự nhiên cùng Tây Hải Long tộc lên phân tranh, song phương triển khai đại chiến. Cái kia ác giao bản lĩnh cũng coi như đột phá, ở Long tộc những kia nội tình không ra tình huống, Tây Hải Long tộc có thể nói là liên tục bại lui, bây giờ đang ở vào phòng thủ giai đoạn. Nghe cái kia ác giao có yêu sư cung bối cảnh ở, cũng không biết là thật hay giả. Khả năng cái này cũng là Long tộc những kia nội tình kiên kỵ nguyên nhân. Quang thời gian trước, Tây Hải Long Vương đã tấu thỉnh Hạo Thiên Thượng Đế, hy vọng Thiên Đình có thể phái ra trợ giúp, cũng không biết đến tiếp sau sẽ có cái gì phát triển. 28 tinh tú một trong Kháng Kim Long suy nghĩ một chút hồi đáp. Thích Trường Phong nghe, trong lòng hơi động. Tây Hải ác giao, có yêu sư cung bối cảnh, sẽ không phải là con kia giao ma vương đi. Xem ra Phật môn muốn đối với tứ hải thế lực động thủ. Trong lòng nghĩ, Thích Trường Phong cũng không có biểu hiện ra, chỉ là lặng lặng lắng nghe. 18, rất nhanh, mấy tháng thời gian trôi qua, Thanh Vi Thiên bên trong trận này tiệc rượu sắp đến hồi kết thúc, một đám tiệt giáo tiên thần đứng dậy cáo tử. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Thích Trường Phong mơ hồ cảm thấy được tiệt giáo đám này khách tới vẫn đang thăm dò hắn đối với như hôm nay đỉnh thái độ. Có điều Thích Trường Phong vẫn ở cười ha hả, cũng không có biểu lộ ra cái gì. Đạo quân, chúng ta cáo tử, có thời gian có thể đến thượng thanh cảnh vũ dư, ta, Thiên Nhịn. Lần này chỉ là bái phỏng, chờ đến đạo quân ngươi tổ chức đạo trường mở ra đại điện thời điểm, chúng ta chắc chắn lại đến. Tiệt giáo một đám tiên thần nói. Cái kia tất yếu, đến thời điểm bần đạo chờ đợi chư vị đại giá quang lâm. Thích Trường Phong chắp tay, nói cảm ơn. Đưa đi đám này đến đây uống nhàn rượu tiệt giáo tiên thần sau, Thích Trường Phong trở lại vĩnh giới cung bên trong. Không đúng lắm, xem ra tiệt giáo vẫn đang lưu đồ đại sự gì, hơn nữa ta xiển giáo cũng có tham dự. Khả năng này cũng là hai giáo trong lúc đó quan hệ rất là hòa hoan nguyên nhân. Ta mới vừa ở Hồng Hoang thượng giới đặt chân không bao lâu, căn cơ bất ổn, còn ở vào về mặt thực lực thăng kỳ, không nói cho ta việc này cũng thuộc bình thường. Hơn nữa, từ một loạt dấu hiệu có thể thấy được, bọn họ nghĩ kéo ta nhập bọn, khả năng còn đang thăm dò, phòng trường lại muốn chờ một quãng thời gian. Trong lòng Thích Trường Phong âm thầm suy đoán, mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo. Chỉ cần thực lực đầy đủ, tất cả vấn đề đều có thể dùng đại lực giải quyết. Tiếp theo, Thích Trường Phong lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, tiếp tục tiêu hóa mộng về khai thiên thu hoạch. 18, ngàn năm thời gian thoáng một cái đã qua, mượn mộng về khai thiên cảm ngộ, Thích Trường Phong đối với thế giới chi đạo lý giải tiến thêm một bước, sáng chế vạn giới quyền, thứ 13 thức, hỗn độn hóa sinh. Chiêu thức này quyền pháp uy lực rất mạnh, thậm chí cần phải mượn hỗn độn lực lượng trợ giúp mới có thể hoàn toàn triển khai ra. Lấy Thích Trường Phong bây giờ, cựu chuyển huyền công, thứ 5 chuyển cảnh giới, còn bày ra không gian này thức toàn bộ sức mạnh to lớn. Chờ đến hắn huyền công lục chuyển công thành, toàn lực thôi thúc dưới, quanh thân có hỗn độn chi khí vờn quanh thời điểm, mới có tư cách đem này hàm nghĩa triệt để phát huy được. Nhờ có Thích Trường Phong ở tiên cổ đại thế giới có huyền công lục chuyển đại thành mấy triệu năm trải qua, lúc này mới có thể sáng chế này thức. Hỗn độn hóa sinh sáng chế sau, Thích Trường Phong đối với liên tục hai lần mộng về khai thiên trải qua tiêu hóa xem như là gần như hoàn thành, nhưng thời gian bên trong, đối với đại đạo lý giải cùng tăng nộ, rất khó lại có tiến tiến. Có điều, Thích Trường Phong đối với này cũng không để ý bây giờ, tu vi của hắn xem như là thái ớt kim tiên sơ kỳ, khoảng cách thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới còn có chút khoảng cách, bế quan còn cần tiếp tục. Đảo mắt lại là vạn năm thời gian trôi qua, đoạn này 5 tháng bên trong, Thích Trường Phong vẫn ở ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí, không ngừng đánh bóng tu vi, đã đạt đến thái ớt kim tiên trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trong lúc, có 2-3 vị hoàng đỉnh tông đại thừa kỳ tu sĩ lựa chọn phi thăng hồng hoang thượng giới, trực tiếp bị phi thăng tiên đài tiếp dẫn đến thành vi thiên bên trong. Có điều mấy vị này đại thừa kỳ người tu hành Thích Trường Phong cũng không phải là người quen, chỉ là mấy vị ẩn cư ở thánh địa thái thượng trưởng lão, vì lẽ đó Thích Trường Phong cũng không lắm lưu ý, chỉ là nhường đất vàng sắp xếp bọn họ ở thanh vi thiên ngoại vi ở lại. 18, lại là hơn 5000 năm qua đi. Ngay hôm đó, đang lúc bế quan Thích Trường Phong thu được đất vàng truyền đến tin tức, hóa ra là Hoàng Đỉnh Tông Vô Trần Tử Tông chủ phi thăng đến Hồng Hoang thượng giới. Tự Thích Trường Phong bị Nguyên Thủy Thánh Nhân thu làm đệ tử thân truyền, một người đắc đạo, gà chó lên trời bên dưới, Hoàng Đỉnh Tông địa vị một đường nước lên thì thuyền lên, phân phối đến tài nguyên tự nhiên vượt xa ngày xưa. Vô Trần Tử ở những tư nguyên này trợ giúp dưới, ở đại thừa kỳ đem tự thân đối với nói lý giải cùng sức chiến đấu đánh bóng đến mức tận cùng, phi thăng chi hậu, mượn thiên địa chi lực tẩy lễ, nhảy một cái đạt đến chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Đáng nhắc tới là, Vô Trần Tử ở phi thăng thượng giới sau khi, Tần Phong được đề cử vì là Hoàng Đỉnh Tông đợi tiếp theo tông chủ. Khi biết Vô Trần Tử đi tới Thanh Vi Thiên sau, Thích Trường Phong trực tiếp xuất quan, ở bên trong khu vực tự mình làm Vô Trần Tử mở ra một chỗ động phủ, ban hạ xuống không ít tu hành tài nguyên. Năm đó ở hạ giới thời gian, Vô Trần Tử đối với Thích Trường Phong chăm sóc rất nhiều, tinh thần tháp thậm chí cứu hắn không chỉ một lần, bực này ân tình, Thích Trường Phong đương nhiên sẽ không quên. 18, hơn ngàn năm sau khi, hét dài một tiếng vang vọng vĩnh giới cung, Thích Trường Phong tu vi đột phá tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Ở trong cơ thể hắn, Tam Hoa cùng Ngũ Khí đã tới đại thành, một viên Thái Ức Kim Tiên đạo quả hoàn mỹ không một tì vết. Tiếp đó, chỉ cần Thích Trường Phong Tam Hoa tụ đỉnh, Ngũ Khí triều nguyên, nhảy ra dòng sông thời gian, liền có thể thành tựu Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bước đi này không biết kẹt chết bao nhiêu thiên tiêu nhân vật, vô số Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong người tu hành dừng lại ở này. Cho dù lấy Thích Trường Phong thiên tư cùng nội tính, lại thêm vào hắn ở phạt thiên đại thế giới cùng tiên cổ đại thế giới bước vào nghịch thiên cấp, tiên đế kinh nghiệm, nghĩ vượt qua bước đi này, đồng dạng không biết cần muốn thời gian bao lâu tích lũy. Đơn giản tới nói, trải qua mấy vạn năm bế quan khổ tu, đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới Thích Trường Phong tạm thời rơi vào bình cảnh. Không sai, tiêu hao thời gian muốn so với ta theo dự đoán ít hơn một ít. Thích Trường Phong thể ngộ sức mạnh của bản thân, khẽ gật đầu, khá là thỏa mãn. Chương 464, mới mô phỏng, 4000 chữ đại chương. Tu vi đạt đến bình cảnh sau khi, Thích Trường Phong xem như là hoàn thành chính mình chi trước định ra mục tiêu nhỏ. Tiếp đó, mà hắn cần cân nhắc chính là làm sao bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, cùng với thuộc về tự thân lấy lực chứng đạo con đường nên đi như thế nào. Hồng Hoang thượng giới nhìn bề ngoài không có chút rung động nào, có điều ẩn giấu ở phía dưới là quần quần sóng ngầm, chỉ có tăng lên tự thân tài năng ung dung đối mặt tương lai khả năng phát sinh tất cả. Trong lòng Thích Trường Phong có một ít linh cảm, trong tương lai, Phật môn, Thiên đình, Đạo môn trong lúc đó tuyệt đối sẽ có đại sự phát sinh. Xem ra là thời điểm tiếp tục tiến hành mô phỏng. Bây giờ ta bản thể tu vi đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cường độ sức mạnh tinh thần hạn mức tối đa nên tăng lên không ít. Tuy rằng không biết năng lượng cao nhất đạt đến cấp bậc nào, thế nhưng chắc hẳn màu cam cấp bậc mô phỏng thế giới, ta nên đều có tiềm lực tu hành đến trần nhà. Hơn nữa đối với hỗn độn điểm mô phỏng lưu tính cũng muốn đưa lên lịch trình. Theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, đã có tư cách bước vào 7 màu cấp bậc thế giới rong rổi một phen, không thể bởi vì điểm mô phỏng không đủ làm lỡ tu hành. Trong lòng Thích Trường Phong âm thầm suy nghĩ. Quy tắc cũ, tiếp đó, ta trước tiên tiến hành màu cam cấp bậc tùy cơ mô phỏng, đem tự thân lực lượng tinh thần cùng sức chiến đấu tăng lên đến hiện giai đoạn cực hạn, suy nghĩ thêm cái khác. Trong lúc, còn có thể soạt thiên phú mới, nhìn có thể đi hay không đại vận, tùy cơ ra thích hợp ta mới màu cam thiên phú. Hơn nữa, trải qua thế giới khác nhau, đối với ta sáng chế thuộc về mình lấy lực chứng đạo con đường rất có ích lợi. Thế giới chi đạo vốn là hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật. Vẹn vẹn câu nệ ở một vùng thế giới, rất khó ở đây nói đi tới chí cao. Các loại mô phỏng kết thúc, ta mục tiêu đạt thành sau, vẫn cần phải nghĩ biện pháp đi Thái Dương Tinh một chuyến, đem Thái Dương Chân Hỏa môn đại thần thông này luyện thành. Thái Dương Tinh chính là bản cổ đại thần mắt trái biến thành chí tôn ngôi sao, ẩn chứa có vô cùng năng lượng. Một khi đem Thái Dương Chân Hỏa Đại Thần Thông luyện thành, ta rất khả năng có thể mượn Thái Dương tinh sức mạnh tu thành Cửu Chuyển Huyền Công, thứ 6 chuyển. Đến lúc đó, hồng hoang lớn, mặc ta tung hành. Mặc dù là những thân đó mang cực phẩm tiên tiên linh bảo lâu năm chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, ta cũng không sợ. Trừ phi thánh nhân tồn tại tự mình ra tay, bằng không toàn bộ hồng hoang đại thế giới đem không người nào có thể làm khó dễ được ta. Kế hoạch xong tương lai con đường tu hành, Thích Trường Phong không nhịn được hào hùng dâng trào. 18, hoa 3 năm thời gian đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau, Thích Trường Phong chuẩn bị tiến hành tùy cơ màu cam thế giới mô phỏng. Ở bắt đầu mô phỏng trước, Thích Trường Phong tâm thần hơi động, mở ra tự thân bảng, chỉ thấy một đạo chỉ có chính hắn mới có thể phát hiện màn ánh sáng xuất hiện ở trong góc. Họ tên: Thích Trường Phong, chủng tộc: nhân tộc, tuổi tác: 42-188 tuổi, tôn hào: Thanh Vi Huyền Tâm Diệu Giới Đạo Quân Đạo Trưởng, Thanh Vi Thiên Vịnh Giới Cung Cảnh Giới, Thái Ất Kim Tiên Cảnh Giới đỉnh cao. Công pháp: Ngọc Thanh Tiên Kinh, màu cam, tầng thứ 5, Hoàng Đình Kinh, màu cam, Trung Thiên Thế Giới Cảnh Tâm Lực Thế Giới, Hỗn Nguyên Khai Thiên Kinh, màu cam, lĩnh ngộ bộ phận chân ý, Cửu Chuyển Huyền Công, 7 màu, thứ 5 chuyển. Thần thông thuật pháp: Trung Thiên Thế Giới Cảnh Tâm Lực, màu cam, đại thành, chân linh huyền thiên biến, màu cam, Chu Yếm Chân Thân, Quý Ngưu Chân Thân, Côn Bằng Chân Thân, Kim Ô Chân Thân, Ngọc Thanh Tiên Quang, màu cam, nắm giữ Ngọc Thanh Thần Lôi, màu cam, nắm giữ Vạn Giới Quyền, màu cam, tự nghĩ ra, đến thứ 13 thức, Phật Giới Tỏa, màu cam, tự nghĩ ra, tâm lực thần thông, Thái Dương Chân Hỏa phương pháp tu luyện, nắm giữ Hồng Vân Độn Tiên Quyết, màu cam, nắm giữ Tụ Lý Càn Khôn, màu cam, nắm giữ Túng Địa Kim Quang, màu cam, nắm giữ các loại trận pháp, Hồng Nhạt màu cam, tự nghĩ ra, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, màu cam, nắm giữ Xích Sa Tán Phách đại trận, màu cam, nắm giữ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, 7 màu, tinh thông. Lực lượng tinh thần, Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong quyền ý, thế giới quyền ý, đã dung hợp thời gian, không gian, âm dương, luân hồi, nhân quả, tạo hóa, hủy diệt, ngũ hành, quang ám, cựu đại quyền ý, cũng cảm ngộ bản cổ đại thần bộ phận khai thiên dấu ấn, tự nghĩ ra, Vạn Giới Quyền, thứ 13 thức. Tâm lực, Trung Thiên Thế Giới Cảnh, kiến mục thần thụ hạt nhân, đã thành quen, 9. Tài nguyên tu luyện, tiên linh thạch mấy trăm ức viên, linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo vô số, côn bằng máu, kim ô máu, phong lôi tiên hành hai, phù tang thần thụ cánh lá, trung phẩm tiên thiên linh căn ba, bát bảo công đức chỉ ao nước, công đức kim liên hạt sen. Pháp bảo loại đồ vật, Xích Hà Tiên Phủ, trung phẩm tiên thiên linh bảo, màu cam, cựu cựu tán phách hồ lô, cực phẩm tiên thiên linh bảo, màu cam, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, màu cam, xạ nhật thần cung, đặc thù bảo vật, màu cam, hỗn độn trùng, khai thiên thánh khí, tiên thiên chí bảo, 7 màu, tiên khí một số. Điểm mô phỏng, không điểm hỗn độn điểm mô phỏng 110000 điểm, tiên cấp điểm mô phỏng vô số, phổ thông điểm mô phỏng. Mô phỏng số lần, không thiên phú, quyền trấn chư thiên, màu cam, chiến thiên đấu địa, màu đỏ, vĩnh hằng chi khu, màu đỏ, thế giới ưu ái, màu đỏ, số 1 chạy trốn, màu cam, vạn đạo lò luyện, màu đỏ, thiên trận sư, màu đỏ, thời không chi tử, màu đỏ. Thiên phú vị, 8 cái, đã đầy. Đánh giá, ngươi ở Đại La Kim Tiên cấp độ đã ở vào thế bất bại, mặc dù là chuẩn thánh cường giả cũng rất khó làm sao được ngươi, chư thiên vạn giới ở truyền tụng danh hiệu của ngươi. Kiến nghị không nên để cho cái khác người tu hành biết ngươi nội tình, bằng không bọn họ rất khả năng đạo tâm phá thoái. Chú, uy lực quá hạn, năng lực cùng bảo vật sẽ không còn liệt ra. Xem xong chính mình bảng thuộc tính, trong lòng Thích Trường Phong tâm tư vạn ngàn. Đi tới Hồng Hoang đại thế giới đã hơn 4 vạn năm, bây giờ hắn ở đại thần thông giả cấp độ đã triệt để đứng vững bước chân. Nếu là thủ đoạn ra hết, liều mạng tranh đấu bên dưới, phổ thông chuẩn thánh cường giả sát suất lớn sẽ ngã xuống ở Thích Trường Phong trong tay, dù sao hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng hỗn độn trùng không phải là ăn chay. Hy vọng tiếp sau đó có thể tùy cơ đến một ít đối với ta có trợ giúp màu cam cấp bậc thế giới. Không chỉ hoan nữa, Thích Trường Phong hơi suy nghĩ, bắt đầu tiến hành tùy cơ màu cam mô phỏng. 18, đinh, tiêu hao 1 triệu tiên cấp điểm mô phỏng 100000 phổ thông điểm mô phỏng, hối đoái màu cam mô phỏng số lần 1. Mô phỏng bắt đầu, mô phỏng thế giới tìm tòi bên trong, mục tiêu vì là tùy cơ màu cam mô phỏng thế giới. Sắp bắt đầu mô phỏng. Thế giới giới thiệu tóm tắt, đây là một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ. Vũ trụ bên trong, do một cái lại một cái đếm không hết văn minh tạo thành, giống như sông hàng cắt miệng như thế. Ở vùng vũ trụ này bên trong, cá thể là nhỏ yếu, bất quá bọn hắn trong lúc đó tư tưởng và chạm sản sinh rực rỡ đốm lửa. Từ linh cấp văn minh đến 12 cấp văn minh, này to to nhỏ nhỏ văn minh cộng đồng thành lập toàn bộ vũ trụ trật tự. Văn minh hưng suy là vũ trụ sử sách, ở tinh thần đại hải trong lúc đó, văn minh khác nhau diễn dịch thuộc về chúng nó sán lạn thơ. Xem xong thế giới giới thiệu tóm tắt, Thích Trường Phong cảm thấy có chút ý nghĩa. Xem giới thiệu, hẳn là cái khoa học kỹ thuật nghiêng về đại thế giới, cá nhân sức mạnh to lớn ở đây phương thế giới nên rất khó đi đến thông. Đây là ta gặp phải cái thứ nhất như vậy cấp cao khoa học kỹ thuật nghiêng về đại thế giới, tiến vào đi gặp một fan chưa chắc đã không phải là chuyện xấu gì. Có thể trở thành là màu cam cấp bậc khoa học kỹ thuật nghiêng về đại thế giới, phương này mô phỏng thế giới tất nhiên có chỗ độc đáo riêng, không biết có thể hay không cho ta thế giới chi đạo một ít xúc động. Mang theo đối với phương này mô phỏng thế giới vẻ mong đợi, Thích Trường Phong nhìn về phía đổi mới đi ra một loạt thiên phú. Bắt đầu thiên phú lựa chọn. Thỉnh từ thiên phú vị cùng trở xuống thiên phú bên trong tuyển chọn 8 cái, đưa vào tiến vào lần này mô phỏng thế giới bên trong. Âm dương hợp nhất, màu tím, ngươi thiên sinh loài lương tính, không cần mượn người khác, ngươi một người liền có thể sinh sôi đời sau. Nhà tư bản, hồng nhạn, ngươi thiên sinh lãnh huyết, có điều cực kỳ am hiểu tích lũy tài phú cùng tài nguyên. Làm ngươi thân là trận doanh thế lực lãnh tụ thời điểm, nên thế lực phát triển mở rộng tốc độ tăng lên 30%. Ta là thiên đạo, màu cam, ngươi thiên sinh là một phương màu cam cấp bậc đại thế giới thiên đạo, đồng thời nắm giữ linh trí, chúa tể thế gian tất cả. Chú, lựa chọn này thiên phú sau, lập tức vứt bỏ bây giờ tất cả, trực tiếp trở thành một phương tùy cơ màu cam cấp bậc thế giới thiên đạo. Thích Trường Phong hơi có chút thất vọng, lần này mô phỏng đổi mới đi ra cũng không có thích hợp thay rơi vốn có thiên phú mới. Cái kia ta là thiên đạo, màu cam, thiên phú mới nhìn rất châu bò, có điều hơi ngẫm nghĩ liền biết rất khả năng là một cái hố to. Thích Trường Phong cũng không muốn trói chặt ở một phương thế giới lên. Hơn nữa thân là thế giới thiên đạo, chỉ có thế giới toàn thể lên cấp thời điểm mới có cơ hội đột phá. Một phương màu cam thế giới muốn lên cấp 7 màu cấp bậc cỡ nào khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể. Ngoài ra, còn cần vứt bỏ hiện hữu tất cả, cái kia Thích Trường Phong càng không muốn. Chỉ là màu cam cấp bậc thế giới, trong tay hắn khai thiên thánh khí hỗn độn trùng giá trị đều cao hơn nhiều này. Cho tới cái kia đồ bỏ nhà tư bản thiên phú, Thích Trường Phong xem đều chẳng muốn xem. Hắn cũng không muốn không hiểu ra sao bị người treo đèn đường. Rất nhanh, Thích Trường Phong mang theo nguyên bản thiên phú vị bên trong thiên phú bắt đầu lần này mô phỏng. 18, Hồng Hoang thượng giới, chỉ chốc lát sau, Thích Trường Phong từ mô phỏng thế giới bên trong trở về, đồng thời vẹn vẹn hoa thời gian uống cạn chén trà liền tiêu hóa xong lần này mô phỏng thu sạch thu. Không ra Thích Trường Phong dự liệu, chỗ này màu cam cấp bậc mô phỏng thế giới quả nhiên là khoa học kỹ thuật nghiêng về thế giới cơ bản quy tắc có thể nói căn bản không ủng hộ cái thể tu hành. Có điều có một chút ngoại lệ, 7 màu cấp bậc, cựu chuyển huyền công, không hề ở đây hạn chế bên trong. Lấy Thích Trường Phong đối với đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, tu vi ở đây mới mô phỏng thế giới tăng lên cực kỳ chậm chậm, thậm chí so với ở thời đại mạt pháp còn muốn khuyết đại hàng tỷ lần. Ở một viên tiểu hành tinh lên sinh ra sau, hắn ấp úng mấy vạn năm, còn ở luyện khí kỳ lắc lư. Nếu không là lực lượng tinh thần khôi phục, lại thêm vào trùng tu, cựu chuyển huyền công, Thích Trường Phong rất khả năng bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Sau đó, hắn đơn giản trực tiếp đem tu vi thả xuống, trực tiếp một lòng một dạ đánh bóng nhục thân, tu luyện cựu chuyển huyền công. Phương này vũ trụ cực kỳ mênh mông, Thích Trường Phong huyền công thành công sau khi, trực tiếp lấy nhục thân vượt qua tinh không. Bởi không có tu vi tại người, hắn chân đều chạy mau đứt đoạn mất, còn ở một mảnh đại tinh hệ phạm vi bên trong nhảy nhót. Sau đó thông qua một cái cấp 8 văn minh siêu thời không truyền tống trang bị, Thích Trường Phong mới có cơ hội đi tới cái khác đại tinh hệ. Mà như vậy đại tinh hệ, vùng vũ trụ này có thể nói có hàng tỷ cái. Có điều Thích Trường Phong cũng là ngộ tính 10 phần, đang ngồi qua mấy lần siêu thời không truyền tống trang bị sau, hắn trực tiếp hiểu thấu đáo phương này vũ trụ liên quan quy tắc, trực tiếp lấy nục thân lực lượng liền có thể triển khai vượt đại tinh hệ xuyên qua. Mà Thích Trường Phong cái này xem ra hư hư thực thực cắt bọn sinh vật cá thể, lấy nục thân xuyên qua vũ trụ kỳ hoa hành vi, tự nhiên gây nên không ít văn minh quan tâm. Đáng tiếc, vũ trụ thực sự quá lớn, Thích Trường Phong không ngừng du lịch, không hề quy tích có thể nói, nhường không ít văn minh tìm không thể tìm. Ở vũ trụ du lịch trong lúc, Thích Trường Phong nhận thức vô số chủng tộc. Cắt bọn sinh vật, silica sinh vật, năng lượng sinh vật những thứ này đều là thường thấy nhất, thậm chí có chút sinh vật và văn minh lấy các loại tin tức lưu hình thức tồn tại, nhường hắn mở rộng tầm mắt. Ngoài ra, Thích Trường Phong còn phát hiện số 1 chạy trốn màu cam thiên phú một tên biến thái thuộc tính, vậy thì là khoa học kỹ thuật nghiêng về thủ đoạn cũng không cách nào khóa chặt hành tung của hắn. Cái này thiên phú tựa hồ là nhường hắn ở thế giới cơ bản quy tắc bên trong miễn dịch tất cả thủ đoạn thôi diễn, có lẽ chỉ có những kia ngự trị ở 7 màu phía trên thế giới vĩ đại tồn tại mới có tư cách không nhìn này thiên phú che chở. Một đường du lịch hạ xuống, Thích Trường Phong còn thấy được không ít khủng bố văn minh tạo vật. Như cái gì mang rừng cầu, nhị hướng bạc, nhân tạo trùng động đều là trò trẻ con, một ít đỉnh tiêm văn minh thậm chí có thể xuyên qua đến thăm vũ trụ song song, ở không giống chiều không gian trong lúc đó qua lại đổi. Luận uy năng cùng thủ đoạn, những kia đứng đầu nhất 12 cấp văn minh đã không thua kém một chút nào chuẩn thánh cấp đại thần thông các người. Dựa theo thế giới nội tình đến xem, phương này đại vũ trụ còn xa ở tiên cổ đại thế giới cùng phạt thiên đại thế giới bên trên, phòng trưng ở màu cam cấp bậc thế giới bên trong cũng xếp hàng hàng đầu. Ở mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong, Thích Trường Phong cũng không có quá lớn kiêng kỵ. Hắn ở du lịch đồng thời, điên cuồng cấp đoạt năng lượng, vô số văn minh trở thành hắn tu luyện, cựu chuyển huyền công, quân lương. Theo thời gian trôi đi, hắn thành công đem huyền công lại lần nữa tu luyện đến lục chuyển cảnh giới đại thành, này rất lớn phá hoại phương này đại vũ trụ trật tự và cân bằng. Liền, mấy 12 cấp văn minh đối với Thích Trường Phong đồng thời làm khó dễ, song phương triển khai lệ mề đại chiến. Đây là cá thể cùng văn minh trong lúc đó quyết đấu. Những năm này, ở tu luyện, cựu chuyển huyền công, thời điểm, Thích Trường Phong thông qua không ít văn minh lưu giữ lại tin tức, nắm giữ không ít phương này vũ trụ quy tắc, cũng có thể thông qua nhục thân lực lượng triển khai. Lại phối hợp thêm hắn cái kia khủng bố quyền pháp cùng quyền ý, cùng với biến thái nhục thân cùng sức hồi phục, mặc dù là sánh ngang chuẩn thánh 12 cấp văn minh trong thời gian ngắn bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Theo chiến đấu tiến hành, Thích Trường Phong phát hiện hắn có thể thông qua tâm lực đối với văn minh bên trong hình thành đả kích, do đó từng chút tan rã bọn họ. Có điều 12 cấp văn minh cũng không phải là như thế dễ dàng bị đánh bại, bọn họ rất nhanh làm ra ứng đối, lấy chiều không gian năng lượng chồng chất thái hữu hiệu lẫn tránh tâm lực ảnh hưởng. Cuối cùng, phương này đại thế giới mấy vũ trụ song song tổng cộng hơn 10 cái 12 cấp văn minh liên hợp lại cùng nhau, đối với Thích Trường Phong triển khai vây công. Ở nhiều mặt hợp lực bên dưới, Thích Trường Phong không chống đỡ nổi, bị những kia văn minh liên thủ từ vũ trụ cơ sở trong tin tức xóa đi, trở thành vĩnh hằng cấm kỵ, hoàn toàn biến mất ở vùng vũ trụ này bên trong, kết thúc lần này mô phỏng. Chương 465, mới vào, 4000 chữ lại chương. Lần này mô phỏng trải qua, nhường Thích Trường Phong thấy được khoa học kỹ thuật nghiêng về đỉnh cấp văn minh khủng bố thủ đoạn, rất lớn mở rộng tầm mắt của hắn. Khoa học kỹ thuật nghiêng về đại vũ trụ thế giới quy tắc, cùng Thích Trường Phong dĩ vãng trải qua màu cam tiên võ tu chân thế giới quy tắc có sự bất đồng rất lớn. Mặc dù nói tu vi, thực lực, lực lượng tinh thần, tâm lực các phương diện, Thích Trường Phong cơ bản không có cái gì tăng lên, thế nhưng lần này mô phỏng thế giới nhường hắn nhảy ra nguyên bản tư duy. Đây là từ không đến có trọng đại đột phá. Thích Trường Phong biết rồi, nguyên lai trừ cá thể sức mạnh to lớn ở ngoài, quần thể văn minh cũng có thể đạt đến độ cao như thế. Thế giới chi đạo, quan trọng nhất chính là kiến thức rộng rãi, hải nạp bách xuyên, chỉ có đầy đủ bao dung cùng nguyên bác, mới có thể ở trên con đường này hướng đi chí cao. Đem phương này khoa học kỹ thuật nghiêng về đại thế giới khóa chặt hạ xuống, sau đó nghiên cứu con đường chứng đạo thời điểm, có thể lại đi mấy lần. Trong lòng Thích Trường Phong âm thầm suy nghĩ. Ngoài ra, ở lần này mô phỏng bên trong, Thích Trường Phong lại một lần đem cựu chuyển huyền công luyện tới lục chuyển đại thành. Lần này lần trùng tu trải qua nhường hắn đối với này cửa bảy màu cấp bậc vô thượng nhục thân công pháp có càng sâu cảm xúc cùng lý giải. Ở những này cảm ngộ trợ giúp dưới, Thích Trường Phong đối với cựu chuyển huyền công tầng thứ 7 công pháp đã có một ít manh mối. Ngày sau tiêu tốn một ít tinh lực đem hiểu thấu đáo, nên không phải cái gì khó có thể làm được sự tình. Cựu chuyển huyền công môn công pháp này sở dĩ rất ít người có thành tựu lớn, có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên, nhập môn cương nhu hỗn độn thuộc tính nhục thân liền đem tuyệt đại đa số người tu hành cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn nữa, cựu chuyển huyền công pháp môn bác đại tinh thâm cần rất cao ngộ tính mới tham ngộ thấu, đặc biệt từ tầng thứ 6 bắt đầu độ khó tăng vọt. Thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn chính là kẹt ở tầng thứ 6, cựu chuyển huyền công hiểu được. Huyền công thứ 6 chuyển cần thiết tài nguyên cùng năng lượng, lấy Dương Tiễn thánh nhân đại giáo đệ tử đích truyền dòng dõi, qua nhiều năm như vậy đã sớm tích góp đủ. Nếu là ngộ ra huyền công tầng thứ 6, cũng sẽ không kẹt ở ngũ chuyển đại thành nhiều năm như vậy không được tiến thêm. Cuối cùng, nghĩ luyện thành cựu chuyển huyền công cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, đặc biệt từ thứ 6 rời đi chỗ khác bắt đầu, mỗi thăng một tầng tiêu hao tài nguyên số lượng có thể nói là lấy lũy thừa hình dâng lên. Không có cực kỳ phong phú dòng dõi cùng nội tình, rất khó đem công pháp này tu luyện đến nơi sâu xa. Lấy Thích Trường Phong bây giờ dòng dõi, huyền công lục chuyển cần thiết tài nguyên tự nhiên đầy đủ. Có điều hắn thu gom bên trong, trên căn bản đều là nắm giữ các loại huyền diệu công hiệu thiên tài địa bảo, có không ít ở bây giờ hồng hoang đại thế giới đã tuyệt tích, chỉ có một ít lâu năm đại thần thông giả trong tay mới có lưu lưu. Nếu là đưa chúng nó một mạch luyện hóa thành cựu chuyển huyền công, cần thiết tinh khiết năng lượng, là thật quá mức lãng phí. Vì lẽ đó Thích Trường Phong mới đưa huyền công lục chuyển cần thiết năng lượng đánh tới chí tôn ngôi sao Thái Dương tinh trên đầu. Có thiên nhiên nguồn năng lượng không cần, chẳng phải là đại ngốc. 18. Tiêu hóa xong lần này mô phỏng đoạt được sau, Thích Trường Phong cũng không có dừng lại mô phỏng bước tiến. Lại đến. Thích Trường Phong điều chỉnh chốc lát, lấy ra một đống tiên linh thạch đem tiên cấp điểm mô phỏng bổ sung một hồi, liền bắt đầu mới mô phỏng hành trình. Đinh, tiêu hao 100 triệu tiên linh thạch, hồi đoái tiên cấp điểm mô phỏng 100 triệu điểm. Đinh, tiêu hao 1 triệu tiên cấp điểm mô phỏng 10000000 phổ thông điểm mô phỏng, hồi đoái màu cam mô phỏng số lần 1. Mô phỏng bắt đầu, mô phỏng thế giới tìm tòi bên trong, mục tiêu vì là tùy cơ màu cam mô phỏng thế giới. Sắp bắt đầu mô phỏng. Thế giới giới thiệu tóm tắt, đây là một mảnh mênh mông hồng mông không gian vũ trụ, là một chỗ khá là tuổi trẻ sơ sinh màu cam cấp bậc thế giới. Bây giờ, hai đại hồng mông vũ trụ ở phương này bên trong đại thế giới dựa theo lúc trước vận mệnh đều đâu vào đấy vận chuyển. Hồng mông vũ trụ người sáng lập ở vũ trụ ở ngoài lặng lặng chờ đợi, hy vọng có không bị vận mệnh ràng buộc sinh linh từ hồng mông vũ trụ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành tự thân đồng bạn. Hai đại hồng mông vũ trụ, mặc dù nói hệ thống tu luyện không giống, nhưng đều là lấy tu hành cá nhân sức mạnh to lớn làm chủ lưu. Tuy tung phương này đại thế giới đồng thời sinh ra, còn có một cái thế giới lực lượng bản nguyên hiện ra trí bảo, Hồng Mông Kim Bảng. Hồng Mông Kim Bảng lên ghi chép những kia sáng tạo Hồng Mông vũ trụ Hồng Mông trưởng không giả tên. Bây giờ, Kim Bảng bên trên chỉ có hàng ngũ như nhất viết chỉ là hai cái tôn hào, còn lại tảng lớn trống không tỏ rõ này phương thế giới nắm giữ to lớn tiềm lực. Đây là một cái có hy vọng lên cấp 7 màu cấp bậc thế giới. Xem xong thế giới giới thiệu tóm tắt, trong lòng Thích Trường Phong hơi động, rơi vào trầm tư. Hồng Mông Kim Bảng, Hồng Mông trưởng không giả, lẽ nào là ta biết cái kia phương thế giới? Rất có thể. Nhược chân như ta suy đoán như vậy, Hồng Mông không gian bên trong đã có hai đại Hồng Mông vũ trụ, vậy đã nói rõ Lâm Lôi vị này cấp một Hồng Mông trưởng khống giả đã trở về vị trí cũ. Thích Trường Phong ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, thế giới giới thiệu tóm tắt nhường hắn hồi tưởng lại kiếp trước một ít ký ức. Cảnh giới đạt đến hắn tầng thứ này, kiếp trước trên Lam Tinh ký ức đã sớm bị hắn hoàn chỉnh thu dọn một lần. Mặc dù là kiếp trước thân là phàm nhân thời điểm qua loa đọc qua đã không nhớ rõ lắm các loại điện tịch, cũng bị hắn từ ký ức nơi sâu xa lật ra, phản chiếu đi ra. Vì lẽ đó Thích Trường Phong cũng không lo lắng đối với trí nhớ của kiếp trước có quy lãng, chỉ sợ những kia từ thế giới khác nhau truyền đến tin tức lưu trải qua tầng tầng chiều không gian, hàng tỷ thời không ảnh hưởng, sẽ xuất hiện hay không sai lệch tình huống. Mặc kệ, đi vào tìm tòi liền biết, hy vọng tuyến thời gian không muốn quá thấp, tốt cho ta một quãng thời gian cố gắng phát dục. 18. Nghĩ tới đây, Thích Trường Phong nhìn về phía lần này mô phỏng đổi mới đi ra thiên phú. Bắt đầu thiên phú lựa chọn. Thỉnh từ thiên phú vị cùng trở xuống thiên phú bên trong tuyển chọn 8 cái, đưa vào tiến vào lần này mô phỏng thế giới bên trong. Thiên kim tan hết còn phục đến, màu đỏ, ở ngươi tiêu xài hoàn toàn bộ dòng dõi sau, sẽ có xác suất lớn gặp phải cơ duyên, bộ phận bổ sung tổn thất. Vận may tề thiên, màu cam, ngươi thiên sinh nắm giữ không gì sánh kịp khí vận, có thể cùng thiên tề, bất luận ở bất kỳ thế giới, cũng có thể nói là danh xứng với thực thế giới chi tử. Gặp dữ hóa lành, cơ duyên gia thân đối với ngươi mà nói cực kỳ thông thường. Lấy côn chứng đạo, màu đỏ, ngươi côn đạo thiên phú tuyên cổ hiếm thấy, côn pháp uy lực tăng lên 3000%. Vương bài phi công, hồng nhạn, điều khiển bất kỳ phi hành công cụ thời điểm, tốc độ tăng lên 50%, độ linh hoạt tăng lên 50%. Xem xong lần này mô phỏng đổi mới đi ra thiên phú, Thích Trường Phong cực kỳ kinh hỉ. Hôm nay vận khí thành tâm kéo đầy, không chỉ tùy cơ đến mô phỏng thế giới xem ra đối với ta rất có ích lợi, liền ngay cả thiên phú đều đổi mới đến có thể hoàn mỹ thay. Vận may tề thiên, màu cam, thiên phú chính là thế giới ưu ái, màu đỏ, thiên phú bản đột dạ, xem ra hiệu quả càng thêm ra sức. Không sai, ta cũng tới lĩnh hội thể sẽ trở thành thế giới chi tử cảm giác. Thích Trường Phong đặt ý nghĩ, cho tới đổi mới đi ra những thiên phú khác, có vận may tề thiên châu ngọc ở trước, Thích Trường Phong tự nhiên không có lựa chọn đạo lý. Không chút do dự nào, Thích Trường Phong trực tiếp quyết định dùng vận may tề thiên, màu cam, thiên phú thay rơi thế giới ưu ái, màu đỏ, thiên phú. Cứ như vậy, 8 đại thiên phú bên trong, có 3 cái đều là màu cam cấp bậc. Cuối cùng, Thích Trường Phong mang theo quyền trấn chư thiên, màu cam, vận may tề thiên, màu cam, số 1 chạy trốn, màu cam, chiến thiên đấu địa, màu đỏ, vĩnh hằng chi khu, màu đỏ, vạn đạo lò luyện, màu đỏ, thiên trận sư, màu đỏ, thời không chi tử, màu đỏ, này 8 cái thiên phú, tiến vào phương này hồng mông không gian vũ trụ bắt đầu lần này mô phỏng. 18, lần này mô phỏng bắt đầu. Không tuổi, ngươi sinh ra ở rừng màu đại vũ trụ cao đẳng không gian lưu ly bảo sắc giới bên trong, là một vị nhân tộc nam hải. Này rừng màu đại vũ trụ chính là hồng mông không gian bên trong hai đại hồng mông vũ trụ một trong, toàn bộ đại vũ trụ do nhân gian, cao đẳng không gian cùng thần giới ba bộ phân tổ thành. Nhân gian giống như sông hằng cát mịn giống như số lượng đông đảo, ở vào vũ trụ tầng thấp nhất, các loại hình đều có. Cao đẳng không gian cũng ở vào phàm tiên nhân giới, do vô số biên giới tạo thành, lưu ly bảo sắc giới chỉ là một cái trong đó. Mà cao cao tại thượng thần giới, nhưng là phương này vũ trụ đỉnh tiêm sức mạnh vị trí. Hậu thiên, tiên thiên, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, động hư kỳ, không minh kỳ, độ kiếp kỳ, đại thành kỳ, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, quân dự bị thần nhân, thiên thần, thần vương, thiên tôn, hồng mông trưởng khống giả, này chính là rừng mỏ đại vũ trụ tu luyện đẳng cấp. Người tu hành ở nhân gian tu luyện đến độ kiếp kỳ sau, thành công vượt qua cửu cửu thiên giai, liền có thể đạt đến đại thành kỳ cảnh giới. Ở đại thành kỳ đem thể nội năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực sau, liền có thể phi thăng cao đẳng không gian. Ở cao đẳng không gian bên trong, huyền tiên chính là cực hạn, huyền tiên cảnh cường giả có tiên đế danh xưng. Tuy rằng xưng hô tương đồng, thế nhưng cái này tiên đế cùng tiên cổ đại thế giới tiên đế so ra, khả năng liền nửa cái lông cũng không bằng. Căn cứ ngươi trí nhớ của kiếp trước, huyền tiên cường giả tối đỉnh tiện tay một đòn, có thể phá diệt đường kính mấy trăm ức tinh cầu, luận uy năng, cũng là cùng huyền hoàng giới bên trong đại thừa kỳ cường giả sắp xỉ, kém xa chân tiên cảnh cường giả. Ở cao đẳng không gian bên trong tu luyện đến huyền tiên 9 cấp đỉnh phong sau, nếu là vượt qua thần kiếp, liền có thể phi thăng chí thần giới. Thần giới bên trong thiết có chuyên môn phi thăng ao phi thăng chi hậu, trải qua phi thăng ao thần lực rót vào người, người tu hành thể nội hết thể năng lượng bị tiêu diệt, thay vì là thần lực. Vào lúc này, liền đạt đến quân dự bị thần nhân cảnh giới. Quân dự bị thần nhân trải qua linh hồn thủy biến, có thể đạt tới thần nhân cảnh giới, mà trăm vạn thần nhân bên trong, có xác suất xuất hiện một vị thiên thần cấp cường giả. Cho tới thần vương, đã là thống trị thần giới, tung hoành tứ phương cao tầng. Thiên tôn cường giả càng không cần phải nói, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngàn tỷ năm khó gặp. 6 tuổi, sinh ra ở tu hành thế gia, ngươi bắt đầu tu hành này phương thế giới công pháp. 11 tuổi, tinh thần lực của ngươi khôi phục đến đỉnh phong, tâm lực thế giới cũng có thể tùy ý triển khai. Bây giờ ngươi đã nắm giữ đại La Kim Tiên cấp độ sức chiến đấu, vô luận là ở đâu phương thế giới, đều thuộc về cường giả cấp cao nhất. Có điều, ngươi cũng không rõ ràng tự thân ở rừng mỏ đại vũ trụ ở vào cái gì cấp độ, lại thêm vào đại vũ trụ ở ngoài hồng mông không gian bên trong, còn có hai vị hồng mông trưởng khống giả tồn tại, vì lẽ đó làm việc khá là biết điều, cũng không có gợi ra cái gì sóng lớn. 30 tuổi, đảo mắt gần 20 năm trôi qua, ngươi vị trí lưu ly bảo sắc giới cũng không có cái gì dị thường phát sinh, ngươi cảm giác mình giáng lâm cũng không có gây nên hồng mông trưởng khống giả chú ý. Nghĩ nghĩ cũng đúng, hệ thống cỡ nào sức mạnh to lớn, hồng mông trưởng khống giả không có phát hiện đúng là bình thường. Dưới cái nhìn của ngươi, bây giờ ở bên ngoài hồng mông cùng rừng mỏ hai vị này cấp một hồng mông trưởng khống giả tất nhiên không có đạt đến thánh nhân hoặc hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, bằng không này hồng mông không gian không thể là màu cam cấp bậc thế giới. Cứ như vậy, có số một chạy trốn tiên phú gia chỉ ngươi ở rừng mỏ đại vũ trụ bên trong làm mưa làm gió hẳn là sẽ không bại lộ người ngoại lai thân phận. Ngươi cảm thấy được, lấy ngươi sức mạnh của hôm nay, hoàn toàn có thể sẽ ra biên giới bình thường, cưỡng ép tiến vào trong thần giới, nóng lòng biết bây giờ vị trí tuyến thời gian ngươi quyết định tiến vào thần giới tìm tòi. Ngay ở ngươi lặng yên rời khỏi gia tộc, chuẩn bị mở ra một phương đường nối giáng lâm thần giới thời gian, một đạo thiên nhiên không gian kẽ nứt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cảm thụ không gian kẽ nứt sau lưng nồng nặc thần giới khí tức, ngươi hơi có chút giải ra. Đây chính là vận may tề thiên uy lực sao, không hổ là thế giới chi tử, yêu yêu. Trong lòng ngươi cảm thán đồng thời, trực tiếp một bước vào không gian kẽ nứt bên trong, sau một khắc, liền lặng yên xuất hiện ở thần giới bên trong. Tiến vào thần giới sau khi, trong tay ngươi nhiều một thanh ngọc như ý giống như đồ vật, bảo vật này chính là ẩn dấu ở không gian kẽ nứt bên trong một cái tiên thiên hồng mông linh bảo. Này tiên thiên hồng mông linh bảo chính là rừng mò đại vũ trụ dựng dục ra bảo vật, cùng hồng hoang đại thế giới tiên thiên linh bảo có chút tương tự, có điều luận uy năng đương nhiên không có cách nào đánh đồng với nhau. Ở tại thần giới, tiên thiên hồng mông linh bảo mặc dù là ở thiên tôn thế lực lớn bên trong cũng là đỉnh cấp bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, ngươi không nghĩ tới vẹn vẹn chui một cái vết nứt không gian, liền có thể tự nhiên kiếm được một cái. Loại này trải nghiệm trước này chưa từng có. Đem chuôi này ngọc như ý thu hồi, ngươi trực tiếp lặng yên trốn xa. 31 tuổi, thông qua khoảng thời gian này khảo sát, ngươi đối với thần giới bây giờ tình thế có đại thể nhận thức. Ngươi lẻn vào qua không ít thần vương thế lực bên trong, biết được bây giờ khoảng cách lần thứ nhất thiên tôn núi giáng lâm đã qua gần 5000 vạn ức năm thời gian, Tiêu Diêu thần vương từ lâu chứng được thiên tôn vị trí. Biết được tin tức này sau, ngươi hơi thở phào nhẹ nhõm. Không sai, còn có không ít thời gian, đầy đủ ta ổn định phát dục. Thiên tôn núi mỗi 60 triệu ức năm giáng lâm một lần, đại biểu hồng mông trưởng khống giả dừng mò ý chí. Mỗi lần thiên tôn núi giáng lâm, có thể làm cho một vị thần vương thành tựu thiên tôn vị trí. Bây giờ rừng mò đại vũ trụ có 3 vị thiên tôn cường giả, trừ Phiêu Vũ thiên tôn cùng Lôi Phạt thiên tôn hai vị này nguyên bản tồn tại thiên tôn ở ngoài, Tiêu Diêu thần vương ở lần thứ nhất thiên tôn núi giáng lâm thời gian thành vị cuối cùng người thắng, chứng đạo tiêu giao thiên tôn vị trí. Hiện tại, khoảng cách lần thứ 2 thiên tôn núi giáng lâm còn có vượt qua 1000 vạn ước năm. Ở ngươi trí nhớ của kiếp trước bên trong, vị kia tu hành bên trong vũ trụ công pháp, trở thành vị thứ 3 hồng mông trưởng khống giả Tần Mò, Tần Vũ, chính là ở lần thứ 2 thiên tôn núi giáng lâm trước mấy vạn năm sinh ra. Chương 466, kỳ lạ thần giới, 4000 chữ đại trường, căn cứ ngươi đối với phương này đại thế giới cùng với hồng mông kim bảng hiểu rõ, ở chỗ này hồng mông không gian vũ trụ bên trong, chỉ có thể tồn tại 4 cái mạnh mẽ nhất cấp 1 hồng mông trưởng khống giả. Bởi vì hồng mông kim bảng hàng ngũ như nhất chỉ có thể ký xuống 4 cái tên. Vậy thì mang ý nghĩa trừ hiện có 2 đại hồng mông vũ trụ ở ngoài, phương này đại thế giới còn có thể lại sinh ra hai cái cùng cấp bậc mới Hồng Mông vũ trụ. Chỗ này mô phỏng thế giới chú ý một cái tới trước tới sau, ban đầu bốn vị Hồng Mông trưởng khống giả ở Hồng Mông kim bảng tham tốt dưới chính mình tên sau khi, liền tự động thành là mạnh nhất lớn cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả. Đến tiếp sau lại có Hồng Mông trưởng khống giả sinh ra, chỉ có thể đứng hàng cấp 2 Hồng Mông trưởng khống giả mở ra Hồng Mông vũ trụ chỉ có cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả vũ trụ 1% quy mô. Ngoài ra, đến tiếp sau sinh ra cấp 2, cấp 3 các loại Hồng Mông trưởng khống giả còn muốn được cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả hạn chế. Dưới cái nhìn của ngươi, đây là một cái tân sinh màu cam cấp bậc thế giới đang không ngừng tự mình hoàn thiện quá trình. Lấy ngươi đối với thế giới chi đạo lý giải, chờ đến Hồng Mông kim bảng lấp kín, chỗ này Hồng Mông không gian vũ trụ rất có thể sẽ sản sinh biến cố mới, đánh vỡ dị vãng cách cục. Đương nhiên, đây là không biết bao lâu nói sau. 33 tuổi, biết rồi bây giờ vị trí tuyến thời gian sau, ngươi lại hơi hơi du lịch 2 năm. Ở này trong thời gian 2 năm, ngươi bí mật quan sát thần giới bên trong mỗi cái cấp độ người tu hành sức chiến đấu cùng cảnh giới, trong lòng có không ít nhận thức cùng suy đoán. Ở tại thần giới, những kia quân dự bị thần nhân có chừng tương tự với Hồng Hoang thượng giới chân tiên tu sĩ sức chiến đấu, linh hồn thuế biến hậu tấn vào thần nhân lĩnh vực có thể sánh ngang Hồng Hoang phổ thông thiên tiên. Mà thiên thần cường giả thì lại cùng huyền tiên cảnh cường giả đối ứng, thần vương có thể loại suy vì là Hồng Hoang bên trong đại thế giới kim tiên cùng với thái ớt kim tiên. Cho tới thiên tôn cường giả, so với đứng đầu nhất thần vương, có chất bay vọt. Nghe đồn ở Hồng Mông vũ trụ bên trong, thiên tôn có thời không chảy ngược, khai thiên tích địa, hủy thiên diệt địa, phục sinh chân linh vẫn còn tồn tại sinh mệnh sức mạnh to lớn. Trong lúc, ngươi từng bí mật đi tới Lôi Phạt Thành, dùng tâm lực dò xét qua Lôi Phạt Thiên Tôn một phen, phát hiện thật có việc này. Có điều, ngươi phát hiện này Lôi Phạt Thiên Tôn tuy rằng xác thực nắm giữ sánh ngang đại La Kim Tiên cường giả sức mạnh to lớn, thế nhưng luận cảnh giới cùng những kia cao nhất thần vương cường giả không có quá lớn khác nhau. Hắn những sức mạnh này là ở rừng mò đại vũ trụ cùng thiên tôn chính quả ra chỉ dưới mới nắm giữ. Nói cách khác, mất đi những này, Lôi Phạt Thiên Tôn cùng thần vương cường giả tối đỉnh không cái gì quá lớn khác nhau. Còn lại hai tên thiên tôn cường giả có hay không như vậy ngươi cũng không rõ ràng. Tiêu Giao Thiên Tôn không có chỗ ở cố định, tung tích khó tìm. Phiêu Vũ Thiên Tôn ở tại Bạch Vân Thành đó là toàn bộ rừng mỏ đại vũ trụ hạt nhân vị trí, Lâm Lôi tên kia tất nhiên quan tâm, vì lẽ đó ngươi cũng không có tùy tiện đi tới. Đối với thần giới cùng với rừng mỏ đại vũ trụ cao cấp sức chiến đấu có hiểu một chút sau khi, ngươi cũng không có bao nhiêu trở, trực tiếp trở về cao đẳng không gian lưu ly bảo sát giới. 18, 35 tuổi, về đến gia tộc sau khi, ngươi tìm hiểu này phương thế giới công pháp, lặng yên tu luyện đến kim tiên cấp độ. Cái này kim tiên cấp độ tự nhiên cùng Hồng Hoang đại thế giới kim tiên không có cách nào so với, đại khái tương tự với Huyền Hoàng giới độ kiếp kỳ tu sĩ. 40 tuổi, ngươi phá vào huyền tiên cảnh giới, trở thành thế nhân trong miệng tiên đế cấp cường giả. 42 tuổi, ngươi sắp xếp cẩn thận tất cả, lặng yên rời khỏi gia tộc, ở bên ngoài bí mật sáng lập một phe thế lực, Vạn Giới Các. Ở ngươi ủng hộ, Vạn Giới Các rất nhanh liền nhanh chóng lớn mạnh, trở thành lưu ly bảo sắc giới chúa tể một phương, không ít huyền tiên cảnh giới tiên đế cấp nhân vật bị ngươi dùng tâm lực nô dịch, cưỡng ép gia nhập Vạn Giới Các bên trong. 53 tuổi, ở chỉ thị của ngươi dưới, Vạn Giới Các bắt đầu thống nhất lưu ly bảo sắc giới chiến tranh, như có không người đầu hàng, đại quân đến, trong khoảnh khắc hóa thành một mịt. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi còn tiện tay luyện chế một cái có thể phát huy ra thiên thần cấp độ thực lực chiến tranh con rối, này ở cao đẳng không gian bên trong có thể nói là hàng duy đả kích. Nguyên bản lưu ly bảo sắc giới kẻ thống trị là Phật tông nhất mạch, Phật tu vô số, bọn họ đang đối mặt vạn giới các khởi xướng chiến tranh cuồng chiều thời điểm, còn muốn có chống lại. Đáng tiếc, ở quần quận dòng lũ trước mặt, tất cả chống lại đều là phi công, giống như châu chấu đá xe. 54 tuổi, vạn giới các thống nhất toàn bộ lưu ly bảo sắc giới đông đảo đầu hàng huyền tiên tu sĩ gia nhập bị nô dịch đại quân. Chuyện này gây nên xung quanh không ít đều là cao đẳng không gian biên giới quan tâm, có điều ngoài ra, lại không gợn sóng. Cho tới thần giới, càng sẽ không quan tâm loại này, dám lớn cũng không tính là việc nhỏ. Cùng năm, ngươi truyền hạ pháp chỉ, nhường hết thể huyền tiên cấp thủ hạ vượt biên giới đi tìm một cái tên là tiên ma yêu giới cao đẳng không gian biên giới. Hết cách rồi, cao đẳng không gian bên trong, biên giới thực sự quá nhiều, ngươi lại không tiện sử dụng tâm lực thế giới phạm vi lớn quét hình, lo lắng bị bên ngoài Lâm Lôi nhận ra được, vì lẽ đó chỉ có thể dùng này thủ đoạn. Ở ngươi trí nhớ của kiếp trước bên trong, vị thứ 3 cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả Tần Vũ chính là sinh ra ở tiên ma yêu giới phụ thuộc một phàm nhân biên giới bên trong. Sớm chút tìm tới địa phương, cũng có thể vì ngươi ngày sau một ít mưu tính làm chuẩn bị. Có điều thời gian còn sớm, còn có 1000 vạn ước năm trở lên 5 tháng, ngươi cũng không nhất thời vội vã. 18, 105 tuổi, ngươi phi thăng nhập thần giới, trở thành một tên quân dự bị thần nhân. Dựa theo thần giới thông lệ, phàm là từ cao đẳng không gian phi thăng chí thần giới, phải đi thần mộ linh thạch chẳng vì là thánh hoàng không trả giá khai thác mộ 3000 năm, không được phản kháng cùng chạy, người vi phạm đem sẽ phải gánh chịu thần giới truy sát. Ngoài ra, đào mộ quân dự bị thần nhân mỗi trăm năm cần giao nộp 3600 khối hạ phẩm thần linh đá, 3000 năm thời gian qua đi, sẽ bị tùy cơ phân phối đến thần giới tùy cơ địa vực. Nói tới chỗ này, liền không thể không nâng cao tinh thần giới một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Người dĩ vãng trải qua thế giới, bất luận cao cấp đến đâu bên giới, đều sẽ có lượng lớn phàm nhân cùng với cấp thấp người tu hành, do bọn họ đến tạo thành biên giới nhất cơ sở. Mà thần giới thì lại có khác biệt lớn, thần giới sinh linh cho dù yếu nhất cũng có sánh ngang cao đẳng không gian bên trong huyền tiên cấp độ thực lực, mặc dù là thường thấy nhất một cái độc trùng, cũng có thể dễ dàng đem hạ giới đứng đầu nhất tiên đế cường giả tối đỉnh giết chết. Tuyệt đại đa số thần giới sinh linh, ở sinh ra sau không bao lâu, liền có hạ phẩm thần nhân thực lực, là hạ giới người cuối cùng một đời cũng không đạt tới cấp độ, có thể nói cực kỳ thái quá. Điều này sẽ đưa đến phi thăng thần giới hạ giới đỉnh tiêm người, vừa tới mặt trên đến, liền muốn đối mặt trở thành thợ mỏ quất cảnh, thậm chí một ít đạo tâm bất ổn người tu hành tiếp thu không được loại này trên lệch cực lớn, lựa chọn tự mình kết thúc. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Độ thần kiếp trước, còn ở cao đẳng không gian bên trong làm tổ làm tông, trải qua trăm cây nghìn đắng, cựu tử nhất sinh, gian nan độ xong thần kiếp sau khi, nhưng báo cho muốn đi đào mỏ, vẫn là toàn bộ thần giới tầng thấp nhất, người bình thường thật sự tiếp thu không được. Kỳ thực, ở Tiêu Diêu Thần Vương thành tựu Thiên Tôn vị trí trước, người phi thăng tháng ngày càng nguy qua, rất nhiều người phi thăng mới vừa đến thần giới, liền bị tóm làm đầy tớ, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Xét thấy tình huống như thế, lại như bày ra vì cân bằng trò chơi tăng mạnh phiên bản yếu thế trận doanh như thế, ở Lâm Lôi vị này Hồng Mông trưởng khống giả bảy mưu đặt kế giới, người phi thăng nhất mạch xuất thân Tiêu Diêu Thần Vương lấy thần vương lót đáy sức chiến đấu như kỳ tích trở thành lần thứ nhất Thiên Tôn núi giáng lâm thời điểm người thăng lớn, chứng được Tiêu Giao Thiên Tôn vị trí. Từ sau khi đó, người phi thăng nhất mạch thế lực có chuyển biến tốt, có một vị Thiên Tôn chỗ dựa, mới vừa phi thăng quân dự bị thần nhân nhóm không lại trở thành mặc người sâu xé nô lệ, mà là đào 3000 năm mỏ liền có thể thu được thân thể tự do. Bởi người phi thăng nhóm ở hạ giới thời điểm đều là nhân vật đứng đầu, lòng tiến thủ cùng ý chí lực muốn so với những này thần giới thiên sinh thần nhân phải mạnh hơn không ít, vì lẽ đó tu thành thiên thần sát suất phải lớn hơn rất nhiều. Theo lần thứ nhất Thiên Tôn núi giáng lâm sau này 5000 vạn ức năm qua đi, người phi thăng nhất mạch sức mạnh đã rất là mạnh mẽ, trở thành một phương đỉnh tiêm thế lực. Có điều cùng thâm căn cố đế thần giới dân bản địa, bát đại thánh hoàng gia tộc so với, vẫn là hơi kém một bậc. Ngoài ra, ở tại thần giới tu hành cần thiết năng lực cùng cái khác đại thế giới so với cũng cực kỳ đặc thủ. Ở tại thần giới bên trong, chỉ có trong thành trì thần linh khí là yên tĩnh, sinh linh ở trong thành trì mới có thể hấp thu thần linh khí tu luyện. Mà ở thành trì ở ngoài, dựa vào thành trì địa phương thoáng tốt hơn một chút, rời thành ao càng xa, thần linh khí liền càng cuồng bạo. Đến vùng hoang dã, căn bản là không có cách hút vào thể nội nửa điểm. Mà có điều kiện tu luyện thành trì đều ở các thế lực lớn trong tay khống chế, này dẫn đến trong thần giới, giai cấp thập phần cố hóa. Những kia nắm giữ thần vương cường giả thế lực lớn hơi một tí tồn tại đến bằng ước năm, thậm chí có thể nói trừ Thiên Tôn núi giáng lâm lần kia, tự dưng mò đại vũ trụ sinh ra tới nay đều không có một vị thần vương cường giả chết đi qua. Thần giới bên trong tất cả những thứ này tất cả có vẻ cực kỳ không bình thường, đặc biệt ngươi vị này từ thế giới ở ngoài giáng lâm nơi đây người ngoại lai càng thêm tràn đầy lĩnh hội. Tất cả những thứ này có quá nhiều do người can thiệp dấu vết ở bên trong, liền như là chúa sáng thế tận lực mà vì là, đồng thời vẫn có ý định duy trì loại này hiện trạng như thế. Xem ra một phương có chủ thế giới cùng những kia thiên nhiên sinh ra thế giới có rất lớn không giống, ở tuân theo Hồng Mông không gian vũ trụ trụ cột nhất pháp tắc tình huống, còn lại tất cả toàn bằng chúa sáng thế yêu thích. Lấy này suy đoán, Lâm Lôi tên kia tính cách nên khá là trầm ổn nội liễm, nói khó nghe một chút chính là có chút cứng nhắc cùng giáo điều. Trong lòng ngươi âm thầm suy nghĩ, suy đoán liên quan với Lâm Lôi bạn rụt vị này cấp một Hồng Mông trưởng khống giả sự tình. Lập tức, ngươi lại nghĩ đến trước đã tiến vào cái kia bị một vị vô tận hỗn độn bên trong đại lao cải tạo vì thí nghiệm phòng màu cam mô phòng thế giới, cùng rừng mò đại vũ trụ so với, nơi đó quy tắc càng hỗn loạn cùng vặn vẹo. 18. Phi thăng thần giới sau khi, phi thăng trên đài những kia thần nhân binh sĩ muốn đưa ngươi đi đào mỏ. Ngươi thân phận cỡ nào cùng thực lực, Thiên Tôn đều không để vào trong mắt, đương nhiên sẽ không đi cho cái gì đồ bỏ thánh hoàng đào mỏ. Đang phi thăng đài thần nhân các binh sĩ muốn ra tay chế trụ ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp vung tay lên, đem toàn bộ phi thăng đài nổ tận gốc. Khi biết chỗ này phi thăng đài là thuộc về bát đại thánh hoàng một trong Nam Cực Thánh Hoàng Đoan Mục Mây sau, ngươi trực tiếp vác phi thăng đài đi tới Đoan Mục gia tộc xảo huyệt, kính quang thành đem phi thăng đài cắm ở thành trì trên cửa chính, sau đó nhẹ nhàng đi. Nếu không nghĩ ở hiện giai đoạn gây nên Hồng Mông trưởng khống giả quan tâm, ngươi đã sớm một cái tắt đem kính quang thành kể cả Đoan Mục gia tộc đập thành bột mịn. Ngươi cử động ở tại thần giới gây nên sóng lớn mênh mông. Muốn biết, cao cao tại thượng bát đại thánh hoàng cùng gia tộc kia, có thể nói là thần giới kẻ thống trị. Mỗi một vị thánh hoàng gia tộc đều có vài vị thần vương tọa chấn, thánh hoàng bản thân trong tay còn mỗi người nắm có một cái nhất lưu tiên tiên Hồng Mông linh bảo. Mỗi cách 60 năm, ở bát đại thánh hoàng gia tộc chủ đạo dưới, liền sẽ phát sinh một lần trải rộng toàn bộ thần giới đại chiến, mục đích là vì tiêu giảm thần giới nhân khẩu. Dù sao, thần giới sinh linh vừa mới sinh ra chính là thần nhân, căn bản sẽ không tự nhiên tử vong, lại thêm vào đến từ hạ giới quần quần không ngừng người phi thăng, cứ thế mãi xuống, nếu là không do người can thiệp, thần giới sớm muộn cũng sẽ bị tăng nước. Vì lẽ đó loại này lấy tiêu giảm nhân khẩu vì là mục đích mặt ngoài chiến tranh liền rất tất yếu. Có thể trở thành là loại này chiến tranh người chủ đạo, có thể thấy được bát đại thánh hoàng gia tộc ở tại thần giới địa vị. Đoan Mục gia tộc tức giận, vô số thần nhân thậm chí thiên thần chen chúc mà ra, tìm kiếm tung tích của ngươi, càng có thần vương cường giả lấy thần niệm bao phủ toàn bộ thần giới, muốn đưa ngươi tìm ra. Đáng tiếc, lấy cảnh giới của bọn họ, làm sao có thể phát hiện hành tung của ngươi? 210 tuổi, một phen gà bay chó chạy sau khi, việc này cuối cùng sống chết mà bay. Mà ngươi từ lâu tiến vào Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, hơi hơi lộ một tay sau khi, ngụy trang thành một vị chúng quanh phiêu bạt lang thang thiên thần cường giả, lẫn vào bát đại thánh hoàng thế gia một trong thương gia, trở thành một tên khách khanh. Vì không để cho người chú ý, ngươi cũng không có đi tới vùng hoang dã thôn vệ những kia cuồng bạo thần linh khí đến tăng cao tu vi, tuy rằng thần linh khí cuồng bạo hay không đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Tâm lực ảnh hưởng bên dưới, lại cuồng bạo thần linh khí tại trước mặt ngươi cũng sẽ biến thành ngoan ngoãn con mèo nhỏ. 302 tuổi, không tới hơn 100 năm thời gian, ngươi trực tiếp hiểu thấu đáo rừng mỏ đại vũ trụ thời không quy tắc. Nói thật, so với Hồng Hoang thượng giới thời không chi đạo, trong vũ trụ này thời không quy tắc đối với ngươi mà nói quả thực là trò trẻ con. Nói một lời chân thật, cho dù không có cái kia thời không chi tử, màu đỏ, thiên phú gia trì, ngươi lĩnh ngộ Lâm Lôi bạn rụt sáng tạo phương này Hồng Mông vũ trụ thời không quy tắc cũng là dễ dàng. Bây giờ, luận cảnh giới, ngươi có thể nói đã ở thần vương bên trên. Muốn biết, ở trong thần giới, thiên thần cảnh giới tu quy tắc không gian, hoàn toàn khống chế quy tắc không gian sau, liền có thể bước vào thần vương lĩnh vực. Mà thần vương cảnh giới thời gian tu luyện quy tắc, cho dù bây giờ thần giới mạnh nhất tu la thần vương cũng chỉ là đến thời gian bất động cấp độ, khoảng cách triệt để hiểu thấu đáo thời gian quy tắc còn kém xa. Chương 467, xui xẻo Lâm Lôi, 4000 chữ đại trường, ở thần giới thần vương cường giả bên trong, cũng phân 3-7 loại. Mới vừa hiểu thấu đáo quy tắc không gian, chưa ở thời gian quy tắc nhập môn mới lên cấp thần vương thuộc về yếu nhất cái kia một nhóm. Lĩnh ngộ ra thời gian gia tốc quy tắc thần vương, thì lại thuộc về thần vương bên trong tương đối mạnh mẽ những kia. Mà ở lĩnh ngộ ra thời gian gia tốc quy tắc đồng thời, trong tay lại có nhất lưu hồng mông linh bảo thần vương, thực lực muốn càng mạnh mẽ hơn, hầu như có thể sánh ngang lĩnh ngộ ra thời gian bất động quy tắc đỉnh tiêm thần vương. Bát đại thánh hoàng bên trong, tuyệt đại đa số đều là tầng thứ này cường giả. Mỗi một vị thánh hoàng trong tay đều có một cái nhất lưu hồng mông linh bảo. Này 8 cái nhất lưu hồng mông linh bảo cũng là Lâm Mông đại vũ trụ sinh ra thời gian liền tồn tại tiên thiên nhất lưu hồng mông linh bảo. Ở tại thần giới hồng mông linh bảo dựa theo uy lực chia làm nhất lưu, nhị lưu cùng tam lưu dựa theo lai lịch chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Tỷ như, đều là nhị lưu hồng mông linh bảo tiên thiên cùng hậu thiên ở uy lực phương diện không cái gì chênh lệch, cũng sẽ không xuất hiện tiên thiên nhất định trội hơn hậu thiên tình huống. Điểm này cùng hồng hoang đại thế giới có rất lớn không giống. Toàn bộ thần giới, chỉ có vị kia bị phong vì là tượng thần xe hầu viên đã từng luyện ra qua một cái nhất lưu hồng mông linh bảo, mặc dù là ba đại thiên tôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện tới nhị lưu hồng mông linh bảo. Ở Hồng Mông Linh Bảo bên trên, còn có cường đại hơn Thiên Tôn Linh Bảo, có điều những này Thiên Tôn Linh Bảo là Lâm Lôi vị này Hồng Mông trưởng khống giả ban xuống, không coi là phương này vũ trụ đồ vật. Mỗi lần Thiên Tôn núi giáng lâm thời điểm, Thiên Tôn trong ngọn núi liền sẽ có một cái Thiên Tôn Linh Bảo chiếm được liền có thể chứng được Thiên Tôn chính quả, ở Lâm Mông đại vũ trụ ra chỉ dưới nắm giữ sánh ngang đại La Kim Tiên Thiên Tôn sức mạnh to lớn. Có điều, ngươi biết, mỗi một vị Thiên Tôn sinh ra đều là Lâm Lôi tổng hợp suy tính dưới chỉ định. Nếu là không hợp vị này Hồng Mông trưởng khống giả tâm ý, mặc dù là ở thần vương cảnh giới tung hoành sự tồn tại vô địch, cũng không có thể trở thành Thiên Tôn cường giả. Trước ngươi lần đầu tiên tới thần giới thời gian, ở không gian kẽ nước bên trong được trôi này ngọc như ý chính là tiên thiên nhị lưu hồng mông linh bảo, đối với ngươi mà nói không cái gì tác dụng lớn. Đừng nói hồng mông linh bảo, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, mặc dù là thiên tôn linh bảo cũng chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. 18. Bây giờ thần giới, thần vương bên trong tối cường giả chính là lĩnh ngộ thời gian bất động đồng thời cầm trong tay nhất lưu hồng mông linh bảo Tu La thần vương. Tu La thần vương cũng là hạ giới người phi thăng xuất thân, ở tiêu giao thiên tôn ẩn thế không ra tình huống, hắn chính là bây giờ người phi thăng nhất mạch tối cường giả cùng trụ cột. Trong tay Tu La thần vương cái này nhất lưu hồng mông linh bảo, huyết thước toi mạng chính là tượng thần xe hầu viên luyện chế cái này, cũng là thần giới duy nhất một cái hậu thiên nhất lưu hồng mông linh bảo. Mà ngươi đem không gian cùng thời gian quy tắc hoàn toàn hiểu thấu đáo, đã có thể ở Lâm Mông đại vũ trụ bên trong thực hiện thời không chạy ngược, vừa xa những kia thần vương cường giả. Thời không chạy ngược bình thường là thiên tôn mới có năng lực, những kia thiên tôn vẫn là ở chính quả gia chỉ dưới mới có này sức mạnh to lớn, không giống ngươi, toàn bằng tự thân. Có điều, vì không bị Lâm Lôi phát hiện, ngươi cũng không có tùy tiện triển khai này năng lực. 303 tuổi, ngươi ở Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành bên trong mở ra một phương bí ẩn không gian. Sau đó triển khai thời gian gia tốc, đem không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua điều thành 1.001. Ngoại giới qua đi 1 năm, không gian bên trong đã vượt qua ngàn năm. Điều tiết tốc độ thời gian trôi qua năng lực rất nhiều thần vương đều có thể triển khai, vì lẽ đó động tác này cũng sẽ không gây nên Hồng Mông trưởng khống giả chú ý. 304 tuổi, không gian bên trong, ngàn năm thời gian thoáng một cái đã qua, tu vi của ngươi đạt đến thần vương đỉnh phong, có thể nói đem Lâm Mông đại vũ trụ bên trong hệ thống tu luyện đi đến cuối con đường. Ngươi phát hiện, thần vương đỉnh phong đã là phương này vũ trụ cực hạn. Có điều theo thời gian trôi qua, Lâm Mông đại vũ trụ còn đang không ngừng hoàn thiện, trong tương lai thế giới hạn mức tối đa nên còn có thể tăng thêm một bước. Không trách trong thần giới cũng không có dựa vào tự thân tu luyện đến thiên tôn cảnh giới cường giả, hóa ra là đường đến cùng. Ngẫm lại cũng bình thường, phương này Hồng Mông không gian vũ trụ là cái sơ sinh màu cam cấp bậc thế giới, Lâm Mông đại vũ trụ thân là cái thứ hai sinh ra vũ trụ, ở vào phát dục trạng thái rất hợp lý. Thần vương cường giả tối đỉnh sánh ngang thái ớt kim tiên, những kia bị tuyển ra đến làm vũ trụ người quản lý thiên tôn ở sức mạnh bản nguyên gia chỉ dưới nắm giữ đại La Kim Tiên sức chiến đấu, có thể mở mang ra như thế một phương đại vũ trụ, Lâm Lôi đã vô cùng ghê gớm. Bản thân hắn thực lực rất khả năng không ngừng đại La Kim Tiên. Như vậy đến xem, thoát ly ràng buộc, tiến vào Hồng Mông không gian vũ trụ, mới là phương này màu cam cấp bậc đại thế giới hậu kỳ con đường tu hành bắt đầu. Trong lòng ngươi âm thầm suy đoán, dưới cái nhìn của ngươi, Lâm Lôi vị này cấp một Hồng Mông trưởng khống giả nên đã tiến vào Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong tu hành một quãng thời gian rất dài. Bản tôn kế hoạch muốn cải biến một phen. 18, 305 tuổi, ngươi rời đi Phiêu Tuyết Thành, bắt đầu chính mình nưu tính. 1389002 tuổi, thần giới phát sinh một cái đại sự kinh thiên động địa. Ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, các thế lực lớn bảo khố dồn dập không hiểu ra sao mất trộm, lượng lớn bảo vật không cánh mà bay, thậm chí liền ngay cả một đám thần vương pháp bảo chứa đồ đều biến mất không thấy hình bóng. Việc này ở tại thần giới gây nên sóng lớn mênh mông, vừa xa lần trước ngươi khiêu khích Đoan Mục Thánh Hoàng, trực tiếp dẫn tới Thiên Tôn cường giả xuất thế. Lôi phạt Thiên Tôn Chu An tự mình ra mặt, thôi thúc Thiên Tôn linh bảo dò xét toàn bộ thần giới, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Nay tự nhiên là tác phẩm của ngươi, Bát Đại Thánh Hoàng gia tộc cùng Tam Đại người phi thăng thế lực từ Lâm Mông đại vũ trụ sinh ra tới nay, đến bằng ước năm tích lũy bị ngươi cướp sạch, liền ngay cả một ít nhàn tản thần vương dòng dõi ngươi cũng không buông tha. Lấy ngươi siêu việt thiên tôn thực lực, không muốn bị những thế lực lớn kia phát hiện, quá dễ dàng có điều. Có thể nói, những tư nguyên này chiếm cứ toàn bộ thần giới 8 thành trở lên bảo vật, xem như là thần giới hơn nửa nội tình. Ở ngươi tâm lực luyện hóa bên dưới, những tư nguyên này toàn bộ bị chuyển hóa thành cực kỳ khổng lồ tinh khiết năng lượng. Ngươi qua loa phòng trường một hồi, những năng lượng này đầy đủ ngươi đem cựu chuyển huyền công luyện tới ngũ chuyển cảnh giới đại thành, còn có thể có không ít còn lại. Sự tình phát sinh sau khi Lôi phạt Thiên Tôn Chu An rất là bất đắc dĩ, hắn tự mình đi tới Lâm Mông đại vũ trụ trung khu, Bạch Vân Thành nghĩ đem việc này báo cáo cho đại sư huynh Phiêu Vũ Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn là Lâm Lôi đại đệ tử, cũng là Lâm Lôi ở Lâm Mông đại vũ trụ mở ra trước thu đồ đệ. Lâm Mông đại vũ trụ mở ra sau khi Phiêu Vũ Thiên Tôn thuận lý thành trương thành là thứ nhất vị thiên tôn, trợ giúp sư tôn quản lý toàn bộ vũ trụ. Phiêu Vũ Thiên Tôn là Lâm Mông đại vũ trụ duy nhất một cái có thể trực tiếp liên lạc với Lâm Lôi người, cũng là Lâm Lôi duy nhất quan tâm người. Lâm Lôi cho hắn cực cao quyền hành, căn cứ ngươi trí nhớ của kiếp trước, Phiêu Vũ Thiên Tôn có thể nắm giữ cái khác Thiên Tôn quyền sinh quyền sát, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đáng tiếc, Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc này không hề ở Bạch Vân Thành, thậm chí không ở Lâm Mông Đại Vũ trụ bên trong, Lôi Phạt Thiên Tôn Chu An trong thời gian ngắn cũng liên lạc không được hắn. Nay tự nhiên ở dự liệu của ngươi bên trong, ở ngươi động thủ cấp sạch các thế lực lớn bảo khố trước, ngươi tỏa không nhỏ nguy hiểm, trong bóng tối theo dõi Bạch Vân Thành hơn 1 triệu năm. May mà, ngươi bí mật năng lực cực kỳ xuất sắc, Lâm Lôi cũng không đem sức chú ý phóng tới Bạch Vân Thành phụ cận, cũng không có người phát hiện ngươi cử động. Đúng dịp không khéo, vẹn vẹn qua hơn 1 triệu năm, ngươi liền phát hiện Phiêu Vũ Thiên Tôn bị một nguồn sức mạnh tiếp dẫn ra Bạch Vân Thành biến mất ở thần giới bên trong. Căn cứ ngươi suy đoán, này Phiêu Vũ Thiên Tôn hẳn là đi tới Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong nghe Lâm Lôi giảng đạo. Vì lẽ đó, ngươi trực tiếp nắm lấy này cơ hội tốt, trực tiếp đem toàn bộ thần giới hơn nửa nội tình bỏ vào trong túi. 1389003 tuổi, ở ngàn lần thời gian gia tốc dưới, vẹn vẹn hoa ngoại giới số ngày, ngươi liền đem cựu chuyển huyền công luyện tới ngũ chuyển đại thành. Lâm Lôi nha Lâm Lôi, ai nhường ngươi ở trong đại vũ trụ lập xuống như vậy quy tắc, thời gian pháp tắc cảm ngộ đúng chỗ sau, dĩ nhiên có thể thời gian tiến hành gia tốc loại này thái quá thao tác. Bằng không, ta cũng không thể ở như thế trong thời gian ngắn đem tang vật tiêu hóa xong xuôi. Thầm nghĩ, ngươi thoáng điều chỉnh một phen, chuẩn bị đến một đợt lớn, trực tiếp tu thành huyền công lục chuyển thân. Dưới cái nhìn của ngươi, chỉ cần có thể đạt thành cựu chuyển huyền công lục chuyển, lấy sức chiến đấu của ngươi, liền tuyệt đối không sợ Lâm Lôi cùng Hồng Mông hai vị này cấp một Hồng Mông trưởng không giả. Tuy rằng lấy nguyên bản tuyến thời gian đến xem, hai vị này đối với người đến sau thái độ rất là thân thiện, có điều ngươi cũng không muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay người khác, đem tự thân an nguy ký thác ở người khác nhân từ lên vĩnh viễn là một cái chuyện ngu xuẩn. Quả đấm của chính mình cứng rồi, mới có thể ứng đối các loại tình huống. Có thương không cần cùng không có thương đó là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Thời gian bất động, phược giới tỏa, mạnh mẽ tâm lực xiềng xích từ sau lưng ngươi duỗi ra, trực tiếp đâm vào Lâm Mông đại vũ trụ thế giới bản nguyên bên trong, một cái cắn giết, từ thế giới bản nguyên lên đào hạ xuống một tầng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, khối này thế giới lực lượng bản nguyên liền bị ngươi kéo tới trước người. Có điều ngươi cũng có chừng mực, lấy ngươi đối với thế giới chi đạo lý giải, đào đi chỗ đó khối thế giới bản nguyên sẽ không đối với Lâm Mông đại vũ trụ tạo thành không đảo ngược tổn hại. Sau đó, xe nhẹ chạy đường quen bên dưới, ngươi toàn lực vận chuyển, cựu chuyển huyền công, tầng thứ 6 công pháp, trước còn lại lượng lớn năng lượng cùng với Lâm Mông đại vũ trụ thế giới lực lượng bản nguyên quần quần không ngừng bị ngươi luyện hóa. 18. Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong, chính đang cho Phiêu Vũ Thiên Tôn giảng đạo Lâm Lôi biến sắc, hắn phát hiện tự mình mở ra Lâm Mông đại vũ trụ thế giới lực lượng bản nguyên đột nhiên giảm thiếu một mảng lớn. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Xa xa, chính đang tính tu Hồng Mông tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Mông đại vũ trụ bên trong dị biến, nói hỏi: "Đại ca, ta vẫn còn không rõ ràng tình huống cụ thể, chờ ta đi vào kiểm tra một phen." Nói xong, Lâm Lôi cũng không kịp nhớ quản Phiêu Vũ Thiên Tôn trong nháy mắt biến mất, lấy chân thân vô cùng lo lắng đi tới Lâm Mông đại vũ trụ. Lâm Mông đại vũ trụ làm Lâm Lôi thành đạo chi cơ, việc quan hệ hắn tương lai con đường tu hành, không thể theo hắn không đổi. Lúc này, Lâm Mông đại vũ trụ bên trong, dị tượng bộc phát, thiên hỏa phân tán, mưa máu mưa tầm tã, một bộ tận thế cảnh tượng. Lâm Lôi giáng lâm sau, tay áo bào vung lên, dị tượng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Hắn hơi suy nghĩ, cũng không có phát hiện dị thường gì tồn tại, có điều rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì ở tại thần giới bên trong có một nơi vẫn ở duy trì thời gian bất động. Không chút do dự nào, Lâm Lôi trực tiếp chân thân giáng lâm, nhìn thấy đã đem thế giới lực lượng bản nguyên luyện hóa, triệt để đạt thành huyền công lục chuyển ngươi. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta bế quan chỗ? Ngươi giả vờ không biết, nói hỏi. Lâm Lôi cảm thụ trên người ngươi tối nghĩa khí tức, lại nhìn cái kia còn sót lại ném đi ném thế giới lực lượng bản nguyên, sắc mặt biến đổi thất thường bất định. Khá lắm, luyện hóa bản tọa thế giới lực lượng bản nguyên, còn hỏi ta là ai? Có điều, bản tọa xem ngươi không bị vận mệnh ràng buộc, còn đi ra con đường của chính mình, trong tương lai có rất lớn độ khả thi trở thành chúng ta bên trong người. Xem ở là tương lai đạo hữu mặt mũi lên, ta liền không nhiều truy cứu, chỉ cần đem bản tọa thế giới lực lượng bản nguyên còn về là được. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lôi ổn định lại tâm tình, từ tốn nói. Hắn thực sự không nghĩ tới tự mình mở ra đại vũ trụ nhanh như vậy liền muốn có mới Hồng Mông trưởng khống giả sinh ra, trong lòng có chút mừng rỡ. Có điều vị này mới sinh ra tương lai Hồng Mông trưởng khống giả không biết tu là cái gì con đường, trực tiếp đem chính mình thế giới lực lượng bản nguyên đào đi một tầng lớn, trả lại còn cho luyện hóa. Mặc dù nói tổn thất những này thế giới lực lượng bản nguyên cũng sẽ không nhường hắn xuất hiện không thể bù đắp tổn thương, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng còn có thể khôi phục, thế nhưng thương cân độ cốt, nguyên khí đại thương vẫn là khó tránh khỏi. Vì lẽ đó, Lâm Lôi quyết định đem những thế giới này lực lượng bản nguyên thu hồi, sau đó không truy cứu nữa đối phương trách nhiệm. Theo Lâm Lôi, ngược lại đối phương con đường đã đi thông, thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, thoát ly đại vũ trụ, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả là chuyện sớm hay muộn, đem những này thế giới lực lượng bản nguyên thu hồi, sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Thời không chảy ngược. Lâm Lôi hơi suy nghĩ, toàn bộ Lâm Mông đại vũ trụ thời không bắt đầu hồi tưởng, hắn nghĩ thông qua làm cho cả đại vũ trụ trở lại quá khứ phương pháp này, ngăn cản ngươi cướp đoạt thế giới lực lượng bản nguyên, do đó đưa đến thu về hiệu quả. Ngươi cảm thụ này thế giới về đường giống như sức mạnh, tự thân như là bản thạch lù lù bất động, tùy ý thời không chi lực ở bên người ngươi chạy qua. Này, thấy cảnh này, Lâm Lôi không nhịn được trừng lớn hai mắt. Vị đạo hữu này, ta tuy rằng không biết ngươi nói Hồng Mông trưởng khống giả là có ý gì, thế nhưng muốn cho bản tôn giao ra đồ vật đến tay, vẹn vẹn dựa vào những này thời không chi lực e sợ không qua được. Ngươi hơi cười nói. Nói xong, hơi suy nghĩ, tay áo bào vung lên, trực tiếp phá tan rồi Lâm Mông đại vũ trụ đi tới Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong. Chương 468, đại chiến Hồng Mông trưởng khống giả, 4000 chữ đại trường, lấy thực lực của ngươi, chỉ là Lâm Mông đại vũ trụ tự nhiên không ngăn được ngươi, nếu không kiêng kỵ Hồng Mông cùng Lâm Lôi hai vị này cấp một Hồng Mông trưởng khống giả ngươi đã sớm tới nơi này. Bây giờ, ngươi thành tựu cựu chuyển huyền công, lục chuyển thân, tự hỏi không sợ hai vị này, vì lẽ đó, là thời điểm đi tới nơi này Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong tu hành. Theo sát phía sau ngươi, Lâm Lôi một bước ra, cũng trở về Hồng Mông không gian vũ trụ, có điều xem tình huống hắn có chút thẹn quá thành giận, tức đến nổ phổi. Tiểu Tặc, đưa ta thế giới lực lượng bản nguyên đến. Lâm Lôi rít lên một tiếng ở Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong vang vọng, dẫn tới Hồng Mông cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn tới. Luyện đều luyện hóa, cũng không thể phun ra đi, đạo hữu ngươi ra cái giá cách, bản tôn bồi thường ngươi một phen. Người vẫy vẫy tay nói. Lúc này, phương này màu cam đại thế giới sinh ra vị thứ nhất sinh linh, đồng thời cũng là vị thứ nhất Hồng Mông trưởng khống giả, Hồng Mông chạy tới. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì, vị đạo hữu này là? Nghe được Hồng Mông lão đại ca âm thanh, Lâm Lôi từ từ bình tĩnh lại. Lâm Lôi sinh ra từ Hồng Mông mở ra cái kia mới Hồng Mông đại vũ trụ. Thân là tránh thoát vận mệnh ràng buộc người, Lâm Lôi ở Hồng Mông đại vũ trụ bên trong bước vào đỉnh cao nhất, đi ra con đường của chính mình, phá tan rồi Hồng Mông đại vũ trụ đi tới Hồng Mông không gian vũ trụ. Ở đây, hắn gặp phải một mực chờ đợi chờ người trong đồng đạo Hồng Mông ở Hồng Mông chỉ dẫn, Lâm Lôi ở Hồng Mông kim bảng ký tên, trở thành vị thứ 2 cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả. Sau đó, Hồng Mông cùng Lâm Lôi kết làm huynh đệ, ở Hồng Mông trợ giúp dưới, Lâm Lôi mở ra chính mình Lâm Mông đại vũ trụ. Cho nên đối với vị đại ca này, Lâm Lôi vẫn là rất kính trọng. Đại ca, vị này chính là từ ta Lâm Mông đại vũ trụ bên trong mới sinh ra siêu thoát giả, trước ta thế giới lực lượng bản nguyên chính là bị hắn không biết dùng cách gì cướp đi một tảng lớn. Đã tỉnh táo lại, Lâm Lôi đối với đại ca Hồng Mông nói: "Theo Lâm Lôi, ngươi chính là hắn trong đại vũ trụ thai nghén sinh ra sinh linh, kỳ thực sự thực cũng là như thế, chỉ có điều chỉ là nhục thân, cho tới lực lượng tinh thần thần hồn phương diện nhưng là ngoại lai hộ. Chính mình vũ trụ bên trong sinh ra sinh linh, luyện hóa không ít thế giới của chính mình lực lượng bản nguyên, then chốt là cái này sinh linh còn siêu thoát đi ra, trở thành cùng một cấp bậc đạo hữu, điều này làm cho Lâm Lôi có chút bất đắc dĩ. Cảm giác liền như là phân ra sau khi bị vãn bối bạo một chỗ kim tệ lao đăng, có nỗi khổ không nói được." 18. Hồng Mông nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cảm thấy Hồng Mông không gian vũ trụ vị thứ 3 Hồng Mông trưởng khống giả muốn sinh ra. Thân là phương này màu cam cấp bậc đại thế giới sinh ra cái thứ nhất sinh linh, đồng thời cũng là Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong tối cường giả, Hồng Mông rất có nhân vật chính ý thức, đối với lớn mạnh phía thế giới này cực kỳ để ở trong lòng. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế kiên trì giáo dục Lâm Lôi. "Nhị đệ, có một vị mới đạo hữu sinh ra, đây là một cái thật đáng mừng việc. Vị đạo hữu này ở siêu thoát trước cũng không biết người này Lâm Mông đại vũ trụ là có chủ. Chỉ cần Hồng Mông không gian vũ trụ không ngừng lớn mạnh, ngươi những kia mất thế giới lực lượng bản nguyên sớm muộn đều có thể khôi phục như cũ. Chỉ có điều là vấn đề thời gian. Mà ở Hồng Mông không gian vũ trụ, chính là không bao giờ thiếu thời gian." Hồng Mông nói khuyên giải nói. Lâm Lôi nghe, cảm thấy có chút đạo lý, bây giờ ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, đối với mình vũ trụ đi ra hậu bối, hắn cũng không nghĩ quá mức bức bách. Có điều, Lâm Lôi vẫn là cảm thấy có chút khí không thuận, muốn tìm ngươi điểm phiền phức xả giận. Ngươi không biết là nhìn ra Lâm Lôi ý nghĩ, vẫn là nghĩ ở hai vị cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả trước mặt biểu diễn tự thân sức mạnh, xác lập địa vị của chính mình, trực tiếp đối với Lâm Lôi cùng Hồng Mông mở miệng. "Hai vị đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào, nơi này lại là nơi nào?" "Ta là Tiên Tôn, nghe hai vị đạo hữu nói, trước bản tôn vị trí đại vũ trụ chính là vị đạo hữu này mở ra. Bản tôn trước cũng không biết, vị đạo hữu này như nghị thảo đi, bản tôn còn về là được có điều chúng ta người tu hành, chủ đánh một cái nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định. Muốn cho bản tôn trả lại những kia sức mạnh rất đơn giản, ta hai người làm qua một hồi, đạo hữu nếu là thắng rồi, bản tôn tuyệt không hai lời. Liều mạng đạo hạnh bị hao tổn cũng đem những thế giới kia lực lượng bản nguyên từ thể nội phản bản quy nguyên đi ra. Đạo hữu nếu là thua, những thế giới kia lực lượng bản nguyên liền về bản tôn hết thảy. Có điều bản tôn cũng sẽ lấy ra tương ứng bảo vật đến bồi thường đạo hữu sự tổn thất của ngươi." Nghe xong ngươi, Lâm Lôi trong mắt sáng ngời, cảm thấy đây là cái giáo huấn ngươi cơ hội tốt, đồng thời đối với ngươi ấn tượng có không ít đổi mới, cảm thấy ngươi là cái coi như không tệ, đáng giá kết giao đạo hữu. Hắn quyết định đáp ứng đề nghị của ngươi, có điều chuẩn bị ở đánh no đòn ngươi một trận sau, không lại hướng về ngươi yêu cầu những thế giới kia lực lượng bản nguyên. Có điều, chưa kịp Lâm Lôi nói chuyện, một bên Hồng Mông đầu tiên là mở miệng. "Vị này Tiên Tôn đạo hữu, ta tên Hồng Mông, vị này chính là ta nhị đệ Lâm Mông. Đạo hữu ngươi có chỗ không biết, siêu thoát thế giới, đi tới nơi này Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong, liền có tư cách mở ra một phương đại vũ trụ, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Ta này nhị đệ đã mở ra Lâm Mông đại vũ trụ, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả ngàn tỷ năm, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Đạo hữu vào lúc này lựa chọn cùng hắn làm qua một hồi, là thật quá mức chịu thiệt. Không bằng chờ ở Hồng Mông kim bảng ký tên, mở ra chính mình Hồng Mông vũ trụ sau khi, lại bàn việc này." Sau đó, Hồng Mông lại đem liên quan với Hồng Mông kim bảng, 1, 2 cấp 3 Hồng Mông trưởng khống giả, mở ra tự thân Hồng Mông vũ trụ các loại sự tình tỉ mỉ đối với ngươi trình bày một phen. Nghe xong Hồng Mông lão đại ca lời nói, Lâm Lôi cũng có chút thật không tiện mở miệng đáp ứng đề nghị của ngươi, bởi vì này quả thật có lấy lớn ép nhỏ hiểm nghi. 18, gặp Hồng Mông đạo hữu, Lâm Mông đạo hữu. Bản tôn đi cũng không phải là mở ra Hồng Mông vũ trụ thế giới trưởng khống giả con đường, mà là lấy tự thân sức mạnh vô thượng lấy lực chứng đạo phương pháp. Hồng Mông đạo hữu nói tới ở Hồng Mông kim bảng ký tên, trở thành cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả. Mở ra tự thân Hồng Mông vũ trụ con đường tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không phải là bản tôn sở cầu. Nghe đạo bạn nói, này cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả nhiều nhất chỉ có 4 vị, vậy thì thật là tốt, bản tôn cũng có thể vì là người đến sau tiết kiệm một cái tiêu chuẩn. Đối với bản tôn thực lực, hai vị đạo hữu khả năng không quá rõ, có điều ta cũng không rõ ràng Lâm Mông đạo hữu nội tình. Có điều Lâm Mông đạo hữu nếu là thật sự cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng ta, vậy thì sai hoàn toàn. Vừa vặn làm qua một hồi, nhường bản tôn nghiệm chứng một hồi đi con đường đến cùng làm sao? Ngươi giả vờ suy tư một phen, sau đó mở miệng nói rằng: "Ngươi trả lời nhường Hồng Mông cùng Lâm Lôi rất là giật mình, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên có hậu đến siêu thoát giả sẽ từ chối thành là mạnh nhất lớn cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả. Đồng thời, đối với ngươi kiên định tự thân con đường đạo tâm rất là khâm phục, cho rằng ngươi có thể từ Lâm Mông trong đại vũ trụ siêu thoát đi ra, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đối với không ở Hồng Mông kim bảng ký chữ, trở thành cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả đây là ngươi đã sớm nghĩ kỹ quyết định. Ngươi vừa ý không chỉ có riêng là chỉ là một cái cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả vị trí, mà là toàn bộ Hồng Mông không gian vũ trụ. Đối với cái này tiềm lực vô cùng, có hy vọng thăng cấp thành 7 màu cấp bậc thế giới màu cam đại thế giới, ngươi rất là coi trọng, cảm thấy đối với tương lai rất có ích lợi. Lần này mô phỏng, ngươi sớm muộn phải rời đi, nếu là chiếm cứ một cái cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả vị trí, xem như là đối với phương này đại thế giới biến tướng suy yếu. Ở ngươi dự định bên trong, bồi dưỡng hai tên mới siêu thoát giả, nhường hai vị này chính mình người chiếm cứ cuối cùng hai cái Hồng Mông trưởng khống giả vị trí, mới là nhất có lợi. Có trí nhớ kiếp trước trợ giúp, tiên tri tiên ra giới, ngươi cảm thấy cơ hội vẫn là rất lớn. 20, đạo hữu chi tâm, bản tọa khâm phục. Nếu tiên tôn đạo hữu đã lấy chắc chủ ý, bản tọa cũng không tốt nói thêm cái gì. Có điều, bản tọa hứa hẹn, nếu là ở đây chiến sau khi thay đổi chủ ý, đồng ý đi Hồng Mông trưởng khống giả con đường, cái kia trước nói tới còn giữ lời. Hồng Mông nghiêm mặt nói. Vậy thì đa tạ Hồng Mông đạo hữu. Ngươi chắp tay nói. Lâm Lôi nghe xong ngươi lời nói, lại hồi tưởng lại mới vừa ở Lâm Mông đại vũ trụ bên trong ngươi không nhìn thời không chạy ngược tình cảnh, thu hồi đối với ngươi sự coi thường. Có điều, hắn vẫn là không cảm thấy, ngươi vị này mới lên cấp siêu thoát giả, sẽ là hắn vị này thành tựu cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả nhiều năm lâu năm cường giả đối thủ. Ở cách đó không xa giống như một cái tiểu trong suốt giống như lặng lặng đứng xem tất cả những thứ này phiêu vũ thiên tôn người đều đốc. Hắn thực sự không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn rời đi Bạch Vân Thành không bao lâu, Lâm Mông đại vũ trụ bên trong liền phát sinh biến cố lớn như vậy, thái quá đến đều có một vị mới siêu thoát giả sinh ra. Thứ này cũng ngang với ra ngoài mua cái món ăn công phu, còn không về đến nhà, ở trên đường đột nhiên biết mình nhiều một cái không có liên hệ máu mủ cha ruột như thế. Then chốt là vị này cha ruột, phiêu vũ thiên tôn chấn thủ Lâm Mông đại vũ trụ ước năm, xưa nay chưa từng nghe nói, phảng phất là đột nhiên nhảy ra như thế. Ngoài ra, từ các người ba vị đại lão mới vừa đối thoại bên trong, phiêu vũ thiên tôn còn phải biết, người đem hắn phụ trách chấn thủ Lâm Mông đại vũ trụ thế giới lực lượng bản nguyên cấp đi không ít, điều này làm cho Lâm Lôi sư tôn rất là tức giận. Phiêu vũ thiên tôn trong lòng cực kỳ thấp thỏm, giáp đến những ngày an nhàn của mình khả năng muốn đến cùng, lo lắng sau đó Lâm Lôi khả năng trừng phạt ở hắn. 18, ngươi cùng Hồng Nông, Lâm Lôi ba vị không có người quan tâm Phiêu Vũ Thiên Tôn ý nghĩ. Lúc này, ở Hồng Nông không gian vũ trụ bên trong một mảnh hư vô khu vực, ngươi cùng Lâm Lôi nhìn nhau mà đứng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Mảnh này hư vô khu vực là Hồng Nông cùng Lâm Lôi hai vị Hồng Nông trưởng khống giả mượn Hồng Nông kim bảng sức mạnh mở ra chiến trường, đầy đủ hai người các ngươi giàn vặn. Pháp Thiên Tượng Địa, ba đầu sáu tay. Kỳ điểm vỡ diệt. Ngươi không khách khí chút nào, xuất thủ trước, thân hóa vô lượng đại cự nhân, hiện ra ba đầu sáu tay thân, vạn giới quyền, thứ 12 trực tiếp nổ ra, đồng thời tâm lực thế giới bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảm thụ ngươi ra tay như thế, Lâm Lôi sắc mặt ngưng lại, sự coi thường không còn sót lại chút gì. Hồng Mông chân thân, Huyền Hoàng phá diệt trảm. Lâm Lôi trực tiếp sử dụng tới khổ tu vô số năm Hồng Mông chân thân, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh mở mịt trường kiếm, một kiếm bổ ra. Quyền ấn cùng kiếm khí tiếp xúc, vô thanh vô tức trong lúc đó, trong nháy mắt lẫn nhau chôn vùi. Lâm Lôi tự hỏi Hồng Mông chân thân tu luyện thành công, lại có Lâm Mông đại vũ trụ toàn lực gia trì, lại thêm vào cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả vô thượng chính quả, tuyệt đối không sợ hai chính diện giao phong, liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đối với Lâm Lôi chủ động yêu cầu cận chiến, ngươi tự nhiên không chút nào hư, cựu chuyển huyền công, luyện thành cường hãn nhục thân không phải là ăn chay. Ngươi sáu tay cùng xuất hiện, trực tiếp nắm lấy Lâm Lôi cái kia đem mở mịt trường kiếm. Động tác này nhường Lâm Lôi kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy lỗ mãng. Hết cách rồi, đây chính là cựu chuyển huyền công, cùng với tám đại thiên phú gia chỉ mang cho ngươi đến tự tin. Hồng Ngông diệt thế kiếm. Lâm Lôi mãnh vừa phát lực, trường kiếm trực tiếp tránh thoát, trái lại ngươi sáu cái bàn tay, vẹn vẹn phá tan rồi một ít da thịt, thoáng có máu tươi chảy ra, có điều ở ngươi biến thái sức khôi phục dưới, trong nháy mắt liền khép lại. Khép lại tốc độ nhanh chóng, nhường Lâm Lôi sản sinh một ít ảo giác, cảm giác ngươi không mất một sợi tóc. Thật mạnh nhục thân, luận cường độ lại vẫn ở nhị đệ Hồng Mông chân thân bên trên. Hơn nữa vị này tiên tôn đạo hữu quyền pháp bên trong, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu thế giới chi đạo cảm ngộ, không trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, mở ra một phương vũ trụ thực sự là đáng tiếc. Ở chiến trường vẻ ngoài chiến Hồng Mông không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hư vô không gian bên trong chiến trường, ngươi cùng Lâm Lôi đã giao thủ không mấy hiệp. Ngươi lấy ba đối với bàn tay bằng thịt gắng chống đỡ hắn trường kiếm, đem tâm lực thế giới bao trùm ở quyền ý bên trên, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đem Lâm Lôi bức lui. Có điều, tại chỗ trên mặt như cũng là Lâm Lôi chiếm thượng phong. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, có điều sau đó bản tôn muốn quyết tâm. Tha hóa tự tại đại pháp. Ngươi một quyền đem Lâm Lôi mở mịt trường kiếm đánh văng ra, trong miệng nói. Nói xong, liền sử dụng tới học tự Hoang Thiên Đế Thạch Hạo này cửa vô thượng đại pháp. Cùng Hồng Hoang đại thế giới không giống, Hồng Mông không gian vũ trụ cũng không có thời không phương diện rất nhiều cấm kỵ, ở đây, ngươi có thể phát huy ra này đại pháp toàn bộ sức mạnh to lớn. Chỉ thấy thời không chi lực một trận phun trào, ba vị cùng ngươi thân ảnh giống nhau như lúc từ hư không bên trong bước ra. Bởi tha hóa tự tại đại pháp cũng không phải là ngươi thành đạo phương pháp, lại thêm vào ngươi tự nghĩ ra cái kia cửa đại thần thông vô thượng chưa hoàn thiện, vì lẽ đó triển khai lên hiệu quả tự nhiên không có Hoang Thiên Đế như vậy thái quá. Ba đạo tha hóa tự tại hóa thân là ngươi bây giờ cực hạn. Chương 469, mạnh mẽ khai thiên chân ý, hơn nữa, này ba đạo hóa thân, mỗi một đạo so với ngươi bản tôn sức chiến đấu, phải yếu hơn một đường, có điều đều có thể triển khai ngươi bản tôn sẽ thủ đoạn. Chỉ là hóa thân, cho và tôi. Lâm Lôi thấy thế, không chút phật lòng. Dưới cái nhìn của hắn, vẹn vẹn là ba đạo hóa thân, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hắn nếu như chính mình đồng ý, có thể phân ra đến hàng tỷ nói. Có điều, ở cái kia ba đạo hóa thân đồng thời triển khai pháp thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay, 24 con cánh tay đồng thời hướng về Lâm Lôi vành đến thời điểm, cả cả người hắn đều tê dần. Hóa thân có thể so với bản tôn sức chiến đấu, có lầm hay không? Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, Lâm Lôi một tiếng giống to. Có điều hắn không có ngồi chờ chết, Lâm Mông đại vũ trụ nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra hào quang óng ánh. Ở đại vũ trụ sức mạnh ra trì bên dưới, Lâm Lôi cả người khí tức tăng vọt, Hồng Mông chân thân bắn ra đạo đạo ánh sáng thần thánh. Đi. Lâm Lôi đem trường kiếm trong tay lấy ra, trong nháy mắt chia ra làm 24 nói, miễn cưỡng chặn lại ngươi cùng ba đạo tha hóa tự tại hóa thân đồng thời khởi xướng công kích. Dĩ nhiên có thể cho gọi ra ba đạo có thể so với bản tôn sức chiến đấu hóa thân, thật là khủng bố thủ đoạn. Vị này tiên tôn đạo hữu vừa mới siêu thoát, dĩ nhiên có sức chiến đấu như thế, lẽ nào tu nội thế giới lấy lực chứng đạo con đường như thế mạnh hơn sao? Hồng Mông mắt thấy ngươi đại phát thần uy, đem Lâm Lôi áp chế lại cảnh tượng, trong lòng rất là chấn động, thậm chí không nhịn được hoài nghi bắt nguồn từ thân đi con đường. 18, đại chiến còn đang kéo dài. Lấy ngươi biến thái năng lực hồi phục, duy trì tha hóa tự tại đại pháp đến thiên hoàng địa lao đều không có vấn đề. Mà Lâm Mông đại thế giới nội tình cũng dị thường hùng hậu, cho dù trước đây không lâu mới vừa bị ngươi đảo đi một tảng lớn thế giới lực lượng bản nguyên, cũng có thể chống đỡ Lâm Lôi toàn lực làm thời gian rất lâu. Hai vị cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả cấp bậc đại chiến, xung quanh thời không đã mất đi ý nghĩa, phảng phất là qua đi nháy mắt, lại phảng phất là qua đi ngàn tỷ năm, ngươi cùng Lâm Lôi bỗng nhiên tách ra. Thông qua giai đoạn này đại chiến, ngươi đại thể mò ra Lâm Lôi nội tình. Luận chiến lực, hắn so với thượng thương chi thượng đại thế giới quỷ dị thủy tổ phải mạnh hơn một bậc, có điều cũng không có quỷ dị thủy tổ như vậy thái quá năng lực hồi phục cùng bất tử chi thân. Loại suy ở Hồng Hoang đại thế giới, thực lực của Lâm Lôi nên cùng những kia triển khai không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo chuẩn thánh sơ kỳ cường giả tương đương. Nếu là chuẩn thánh sơ kỳ cường giả vẫn chưa tu luyện tăng cường nhục thân đại thần thông hoặc đỉnh cấp công pháp, nhục thân cường độ phương diện xa không sánh được Lâm Lôi Hồng Mông chân thân. Ngươi cảm thấy, nếu như không triển khai ép đáy hòm thủ đoạn, trong thời gian ngắn rất khó làm sao được Lâm Lôi. Có điều, ngươi biết Lâm Lôi rất nhiều sức mạnh bắt nguồn từ Lâm Mông đại vũ trụ gia trì, liền ngươi quyết định đổi một loại mạch suy nghĩ, nhìn có thể hay không khắc địch chế thắng. Phược giới tỏa, toàn lực đem Lâm Lôi sau khi bước lui, ngươi thôi thúc tâm lực, hàng tỷ nói xiển xích từ sau lưng ngươi rũ ra, trực tiếp xuyên thấu thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Mông đại vũ trụ bên ngoài, đem bó thành một cái bánh trưng. Ở phược giới tỏa phong ấn lại, Lâm Mông đại vũ trụ đối với Lâm Lôi gia chỉ trăm không tổn một, này dẫn đến Lâm Lôi khí tức giảm nhiều, sức chiến đấu xuất hiện trượt. Cơ hội tốt. Thấy thế, ngươi đương nhiên sẽ không buông tha này chớp mắt là qua chiến cơ, bốn tôn vô lượng thân thể đồng thời áp sát. Kỳ điểm vỡ diệt. 24 nói quyền ấn lấy diệt thế vai đánh về Lâm Lôi Hồng Mông chân thân, ngươi muốn một lần thắng được này trận đại chiến. Đối mặt với ngươi ra tay toàn lực, Lâm Lôi cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Đối với ngươi kỳ điểm vỡ diệt uy lực, Lâm Lôi tràn đầy cảm xúc. Hắn biết, ở mất đi Lâm Mông đại vũ trụ sức mạnh bản nguyên gia trì dưới, lần này nếu là chịu đựng thực sự, rất khả năng liền muốn thất bại. Có điều, cảm thụ cái kia cấu ngăn cách phong ấn Lâm Mông đại vũ trụ sức mạnh, Lâm Lôi cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi là dùng loại nào thủ đoạn đem hắn thế giới lực lượng bản nguyên đào đi. Đi. Chỉ thấy một con rùa đen sắc hình thức bảo vật bị Lâm Lôi lấy ra, đón lấy ngươi nổ ra 24 nói quyền ấn. Bạo. Cái này mai rùa bảo vật là Lâm Lôi luyện chế một cái một lần linh bảo, tự bạo sau khi hình thành một đạo cứng cỏi phòng ngự bình chướng, thoáng ngăn cản một hồi thế công của ngươi. Có điều, Lâm Lôi biết, chỉ dựa vào cái này mai rùa, muốn đem cái kia 24 nói quyền ấn hoàn toàn ngăn trở, chuyện này quả là hy vọng hão huyền. Thua với ngươi vị này từ Lâm Mông đại vũ trụ bên trong sinh ra hậu bối, Lâm Lôi cảm thấy không quá có thể tiếp thu, hắn không sĩ diện sao? Liền Lâm Lôi cũng mặc kệ, hắn quyết định sử dụng ép đáy hòm thủ đoạn mạnh nhất. Thừa dịp mai rùa tự bạo tranh thủ đến một đường cơ hội thở lấy hơi, Lâm Lôi hai tay kết ra một cái phức tạp huyền diệu thủ ấn. Hồng Mông vũ trụ, dung hợp ta thân. Chỉ thấy chiến trường ở ngoài bị phược giới tỏa chói lại, Lâm Mông đại vũ trụ giống như một cái đạn cầu như thế vọt vào chiến trường, trong nháy mắt tan vào Lâm Lôi Hồng Mông chân thân bên trong. Trong quá trình này, ngươi triển khai phược giới tỏa trực tiếp bị phá giải, hàng tỷ nói xiềng xích mở tung, một lần nữa trở lại trong cơ thể ngươi. Dung hợp toàn bộ Lâm Mông đại vũ trụ sau, thực lực của Lâm Lôi tiến thêm một bước, phả vào mặt uy thế nhường ngươi sắc mặt ngưng lại. Hồng Mông diệt thế kiếm. Lâm Lôi một tay cầm kiếm, một kiếm đâm ra, ngươi nổ ra 24 nói quyền ấn theo tiếng mà phá. Dĩ nhiên đem nhị đệ thủ đoạn mạnh nhất đều ép đi ra, vị này tiên tôn đạo hữu sát thực đột phá. Chưa ở Hồng Mông kim bảng lưu danh, cũng không mở ra Hồng Mông vũ trụ, liền có thể có thực lực như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Chính đang quan chiến Hồng Mông không khỏi cảm thán, có điều hắn cảm thấy này trận đại chiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bởi vì hắn biết Lâm Lôi cái này dung hợp Lâm Mông đại vũ trụ thủ đoạn đối với tự thân áp lực rất lớn, không có cách nào kéo dài thời gian rất lâu, đồng thời trong thời gian ngắn khó có thể lặp lại sử dụng. Vì thủ thắng, Lâm Lôi tất nhiên sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Tiên tôn đạo hữu nếu là còn có thủ đoạn có thể đứng vững nhị đệ sau đó một quãng thời gian tiến công, cái kia thắng lợi chính là hắn, nếu là không chịu nổi, tự nhiên chỉ có thể bị thua. Hồng Mông trong lòng thầm nghĩ. 18, Lâm Mông đạo hữu thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể đem mở ra đại vũ trụ cùng chân thân hòa làm một thể, bản tôn khâm phục. Đã như vậy, bản tôn cũng không cần lại bảo lưu, sau đó chiêu thức này, đạo hữu nếu như có thể kết làm, bản tôn liền trực tiếp chịu thua. Thấy Lâm Lôi một kiếm phá đi ngươi 24 nói quyền ấn, ngươi biết, sau đó chỉ có thể liều mạng. Lâm Lôi nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Hắn thực sự không nghĩ tới ngươi còn có lưu lại lá bài tẩy không sốc lên. Ngươi không chút do dự nào, trực tiếp kịch liệt bốc cháy lên thể nội bản nguyên tinh huyết, huyền công lục chuyển nhục thân bị ngươi thôi thúc đến mức tận cùng, từng sợi hỗn độn chi khí vờn quanh ở quanh thân. Bởi chưa đạt đến lục chuyển cảnh giới đại thành, lần này ngươi để cao ra hỗn độn chi khí tiêu hao bản nguyên tinh huyết muốn so với cùng quỷ dị thủy tổ đối chiến thời gian nhiều hơn không ít. Lâm Lôi thủ đoạn chống đỡ không quá lâu, ngươi càng là như vậy, nếu là trong thời gian ngắn không cách nào thủ thắng, ngươi cũng chỉ có chịu thua con đường này. Hỗn độn hóa sinh. Nay cảm ngộ bản cổ đại thần khai thiên tích địa sự nghiệp to lớn tự nghĩ ra, vạn giới quyền thứ 13 thức bị ngươi sử dụng, hồng ngông không gian vũ trụ có chút không chịu nổi hỗn độn lực lượng, hư vô chi địa chiến trường không ngừng vỡ diệt. Đây là cái gì sức mạnh? Lâm Lôi cùng Hồng Ngông cảm thụ ngươi cú đấm này ẩn chứa sức mạnh to lớn, trong lòng vạn phần khiếp sợ, bọn họ cảm thấy đây là một cấu ngự trị ở Hồng Ngông phía trên thế giới sức mạnh. Đặc biệt Lâm Ngông, trực diện cú đấm này, nồng đậm tử vong khí tức phả vào mặt. Nay cho hắn biết, chính mình nếu là có nửa điểm lưu thủ, rất có thể sẽ chết ở đây quyền bên dưới. Ngăn trở. Lâm Lôi điên cuồng thôi thúc thể nội Lâm Ngông đại vũ trụ lực lượng bản nguyên, Hồng Ngông chân thân mọc ra một cái sừng vàng cùng một đôi cánh chim. Đây là Lâm Lôi mạnh nhất hình thái, hắn lúc này cũng ở tiêu hao Lâm Ngông đại vũ trụ sức mạnh. Sừng vàng bắn ra một đạo cột ánh sáng chói mắt, một đôi cánh chim vung lên trong lúc đó, vô số mở mịt phá diệt khí tức hình thành đạo đạo cương phong, hướng về ngươi tạo đến. Đối mặt với Lâm Lôi toàn lực làm, ngươi một quyền phá vật pháp. Ở này thức hỗn độn hóa sinh bên dưới, bất kể là cương phong vẫn là cột sáng đều trực tiếp bị chôn vùi. Hỗn độn hóa sinh bên trong ẩn chứa một tia bản cổ đại thần khai thiên tích địa, sáng tạo hồng hoang đại thế giới chân ý, nguồn sức mạnh này ở màu cam cấp bậc mô phỏng thế giới bên trong có thể nói là hàng duy đả kích. Phá. Quyền ý chôn vùi Lâm Lôi thủ đoạn sau, uy thế không giảm, trực tiếp đánh vào hắn hồng mông chân thân bên trên. Ở cuối cùng trong nháy mắt, ngươi lưu thủ hóa giải hỗn độn hóa sinh bên trong một nửa chân ý. Dù vậy, Lâm Lôi chịu được ngươi cú đấm này, trực tiếp bị đánh bay ra hư vô không gian chiến trường, thể nội cùng hắn hòa làm một thể Lâm Mông đại vũ trụ cũng bị cưỡng ép chọc ra đi ra. Đùa giỡn, bàn cổ đại thần khai thiên chân ý liền hồng hoang đại thế giới đều có thể mở mang, ngươi cho dù chỉ lĩnh ngộ một tia, chọc ra Lâm Mông đại vũ trụ không phải việc khó gì. 18. Lâm Mông đại vũ trụ bị chọc ra sau, trở về tự thân vốn có vị trí, tiếp tục dựa theo tự thân quy tắc vận chuyển. Mà bay ngược ra ngoài Lâm Lôi khí tức bị bại, hồng mông chân thân lên xuất hiện vô số vết nứt, phản phất sắp phá toái như đồ sứ. Ta thua. Bị thương nặng Lâm Lôi sắc mặt có chút xám trắng, có điều hắn cũng không có vô lại, trực tiếp thừa nhận trận chiến này đã bị thua. Thân là cấp 1 Hồng Mông trưởng khống giả Lâm Lôi tự nhiên phát giác ra ở thời khắc cuối cùng ngươi hạ thủ lưu tình, bằng không hắn rất khả năng không phải được chút thương đơn giản như vậy. Thấy Lâm Lôi chịu thua, ngươi vội vàng giải trừ hỗn độn chi khí vờn quanh trạng thái, đình chỉ bản nguyên tinh huyết tiêu đốt. Trận chiến này tuy rằng thắng lợi, nhưng là tình trạng của ngươi cũng không dễ chịu. Vẹn vẹn toàn lực triển khai một đòn hỗn độn hóa sinh liền tiêu hao mất ngươi một nửa huyền công lục chuyển thân bản nguyên tinh huyết. Đòn đánh này nếu là không thể thủ thắng, ngươi rất khả năng không có cơ hội triển khai đòn thứ hai. Chương 470, chiến hậu, cũng may có thiên phú gia trì, ngươi tiêu hao ở khôi phục nhanh chóng, đại khái qua thời gian một nén nhang, hao tổn bản nguyên tinh huyết triệt để phục hồi như cũ. Hết cách rồi, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tiêu hao rất lớn, mặc dù là vĩnh hằng chi khu, màu đỏ, thiên phú cùng với cựu chuyển huyền công, mang đến mạnh mẽ năng lực hồi phục, thời gian cực ngắn bên trong cũng không cách nào khôi phục, còn cần tiêu tốn một nén nhang thời gian. Ở ngươi tầng thứ này chiến đấu bên trong, một nén nhang thời gian đầy đủ chết đi vô số lần. Không biết lúc nào mới có thể đánh vào màu cam cấp bậc tăng cường nhục thân cường độ thiên phú. Trong lòng ngươi âm thầm nghĩ. Một bên khác, ở Lâm Mông đại thế giới lực lượng bản nguyên cùng với lão đại ca Hồng Mông trợ giúp dưới, Lâm Lôi thương thế rất nhanh ổn định lại, Hồng Mông chân thân lên cái kia vô số đạo vết nứt cũng biến mất không còn tăm hơi. Lâm Mông đạo hữu, đa tạ. Ra hư vô không gian chiến trường, ngươi chắp tay, đối với cách đó không xa hai vị Hồng Mông trưởng khống giả nói. Lâm Lôi sắc mặt có chút không dễ nhìn, bị một vị từ chính mình sáng lập vũ trụ bên trong đi ra vãn bối đánh bại, nhường hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Đặc biệt vị này vãn bối vẫn là mới vừa siêu thoát, liền Hồng Mông kim bảng đều không ký xuống. Điều này làm cho Lâm Lôi cảm thấy chính mình từ Hồng Mông đại vũ trụ bên trong đi ra sau những năm này tu luyện tới cho trên người tiên tôn đạo hữu thủ đoạn cao cường, không chỉ nhục thân cường độ nhường ta nhìn mà than thở, thần thông quyền pháp cũng không một không ẩn chứa ô cụ diệu đại vĩ lực. Nếu không thanh sở đạo hữu là Lâm Mông trong đại vũ trụ mới vừa siêu thoát sinh linh, bản tọa còn tưởng rằng đạo hữu ngươi đã ở Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong tu hành vô số năm, nội thế giới lấy lực chứng đạo con đường quả thật bất phàm, không trách đạo hữu không muốn ở Hồng Mông kim bảng ký tên. Thấy Lâm Lôi tâm tình không tốt, không muốn mở miệng nói chuyện, một bên Hồng Mông tán dương. Ngươi trận chiến này biểu hiện sắc thực xa xa ra ngoài Hồng Mông dự liệu, nhưng hắn rõ ràng thế gian còn có như ngươi vậy người tu hành. Hồng Mông đạo hưu quá khen, bản tôn cũng là đem hết toàn lực triển khai liều mạng phương pháp, mới hơn một chút. Lâm Mông đạo hưu nếu như có thể chống đỡ đòn đánh này, bản tọa cũng chỉ có thể chịu thua. Ngươi khoát tay háo một cái, khiêm tốn nói: Đạo hưu thực lực, Lâm Mộ khâm phục. Thân dung Lâm Mông đại vũ trụ như cũ thua ở đạo hưu trong tay, Lâm Mộ thua tâm phục khẩu phục. Lâm Lôi cũng là kiên nghị hạng người, đạo tâm đột phá, rất nhanh liền điều chỉnh xong, đối với ngươi chắp tay nói: Hắn cũng không phải là không thua nổi hạng người. Chính diện giao phong bên trong bị phá vỡ thủ đoạn mạnh nhất, sắp thực thua không an. 18. Trận chiến này sau khi, ngươi trực tiếp xác lập chính mình ở Hồng Mông không gian vũ trụ địa vị. Tuy rằng không có lựa chọn trở thành Hồng Mông trưởng khống giả mở ra thuộc về tự thân Hồng Mông vũ trụ, thế nhưng như cũng bị Hồng Mông, Lâm Lôi hai vị này cấp một Hồng Mông trưởng khống giả tán thành. Trước ngươi nổ Lâm Lôi một tảng lớn thế giới lực lượng bản nguyên sự tình dĩ nhiên là này là phần, chiến bại Lâm Lôi có thể thật không tiện lại mở miệng hướng về ngươi đòi hỏi. Việc này ngươi đương nhiên sẽ không quên, chuẩn bị ngày sau bồi thường Lâm Lôi một phen. Ở một bên toàn bộ hành trình mắt thấy đại chiến toàn quá trình phiêu vũ thiên tôn cảm giác mình phảng phất đang nằm mơ. Từ hắn chấn thủ trong đại vũ trụ đột nhiên nhảy ra một vị đại nhân vật, trực tiếp đem chính mình trong lòng không gì không làm được sư tôn đánh bại. Then chốt là phiêu vũ thiên tôn ở Lâm Mông đại vũ trụ bên trong đợi vô số năm, đối với ngươi vị này đột nhiên quật khởi đại lao dĩ nhiên không biết gì cả. Có điều, sự thực đặt tại trước mặt, hắn không thể không tin. Gặp sư tôn, sư bá, sư thúc. Sự tình có một kết thúc, phiêu vũ thiên tôn tiến lên hướng về các ngươi ba vị đại lao chào. Vị này chính là ta chi đại đệ tử, Khắc Lôi Duy Cách, tôn hào phiêu vũ. Phụ trách chấn thủ Lâm Mông đại vũ trụ Bạch Vân Thành, Tiên Tôn đạo hữu chắc hẳn cũng biết. Lâm Lôi mở miệng nói rằng: "Ha ha, Phiêu Vũ Tiên Tôn đại danh, bản tôn làm sao có khả năng không biết? Chỉ là bản tôn cả ngày tiềm tu, không màng thế sự, Phiêu Vũ Tiên Tôn nên nhận không ra bản tôn." Ngươi ha ha cười. Sư thúc gọi ta Khắc Lôi Duy Cách liền có thể, ở ngài loại này tồn tại trước mặt, Thiên Tôn danh xưng vạn vạn đảm đương không nổi. Phiêu Vũ Thiên Tôn cung kính nói, ngươi từ trong đại vũ trụ siêu thoát mà ra, luận thực lực thậm chí còn mạnh hơn Lâm Lôi lên một bậc, tự nhiên cùng hai vị cấp một hồng mông trưởng khống giả cùng thế hệ, Phiêu Vũ Thiên Tôn xưng hô ngươi làm sư thúc cũng không thích hợp. Rất nhanh, Phiêu Vũ Thiên Tôn bị Lâm Lôi đưa về Bạch Vân Thành ra lớn như vậy việc sự tình, hắn nên rất lâu sẽ không lại đến Hồng Mông không gian vũ trụ. 18, 148021 tuổi, ngươi ở Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong mở ra một chỗ đạo trường, khoảng cách Hồng Mông cùng Lâm Lôi động phủ không hề tính xa. Ở đoạn này 5 tháng bên trong, ngươi còn bái phỏng Lâm Lôi nơi ở, đó là một phương mênh mông bí cảnh không gian, hắn một đám thân hữu đều sinh sống ở trong đó. Cho tới Hồng Mông, thân là phương này màu cam đại thế giới sinh ra cái thứ nhất sinh linh, đồng thời cũng là bộ phận quy tắc ý chí hóa thân hắn bây giờ như cũ cô độc. 2018839 tuổi, Lâm Lôi phát hiện, từ khi Lâm Mông đại vũ trụ thế giới lực lượng bản nguyên bị ngươi đào đi một khối sau không bao lâu, liền có sức mạnh quần quần không ngừng từ Hồng Mông kim bảng truyền lên ra, bù đắp hắn lực lượng bản nguyên tổn thất. Chuyện này ý nghĩa là dùng không được bao lâu, Lâm Mông đại vũ trụ liền sẽ trở về hình dáng ban đầu, này có thể so với hắn nguyên bản mong muốn tốt hơn không ít. Này phát hiện nhường Lâm Lôi khá là kinh hỉ, nói cho lão đại ca Hồng Mông. Hai người lần thứ nhất biết Hồng Mông kim bảng còn có cỡ này công hiệu, dù sao trước bất kể là Lâm Mông đại vũ trụ vẫn là Hồng Mông đại vũ trụ cũng không có xuất hiện mất giới lực lượng bản nguyên bị hao tổn hiện tượng. Rất nhanh, thân là hàng xóm ngươi tự nhiên cũng biết tin tức này, trong lòng đắm chiêu. Dưới cái nhìn của ngươi, này Hồng Mông kim bảng có thể chính là phương này tân sinh màu cam đại thế giới thiên đạo mô hình. Theo Hồng Mông không gian vũ trụ không ngừng phát triển cùng hoàn thiện, chờ đến Hồng Mông kim bảng bị lấp đầy thời điểm, rất có thể sẽ diễn biến thành chân chính thiên đạo. 3801221 tuổi, Lâm Mông đại vũ trụ lực lượng bản nguyên ở Hồng Mông kim bảng ra chỉ dưới triệt để khôi phục, trước đại chiến Lâm Lôi bị thương thế cũng đã không ngại. 4200182 tuổi, ngươi cùng Lâm Lôi đồng thời đi tới Hồng Mông đạo trường, các ngươi ba người đồng thời luận đạo, trao đổi lẫn nhau. Đối với ngươi đi con đường, Lâm Lôi hai người trước từng trải qua uy lực, tự nhiên rất muốn biết một phen. Mà ngươi cũng là đối với những này Hồng Mông trưởng khống giả đi mở ra ở ngoài vũ trụ chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Cùng thuộc về thế giới chi đạo phạm chủ, ngươi cảm thấy tìm hiểu một phen đạo pháp của bọn họ, đối với đi ra thuộc về tự thân lấy lực chứng đạo con đường có trợ giúp rất lớn. Chương 471, sáng tạo pháp khởi nguồn, 712021 tuổi, đảo mắt, chính là mấy trăm vạn năm trôi qua, ngươi cùng Hồng Mông, Lâm Lôi hai vị này cấp một Hồng Mông trưởng khống giả luận đạo giao lưu sắp đến hồi kết thúc. Chỉ có thể nói không hổ là ở vào sơ sinh giai đoạn màu cam cấp bậc thế giới, Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong cùng ngươi cùng cấp độ đại lao chỉ có hai vị, lẫn nhau trong lúc đó trên căn bản không có quá nhiều bảo lưu. Dù sao toàn bộ Hồng Mông không gian vũ trụ còn ở vào cấp tốc giai đoạn phát triển, có lượng lớn Hồng Mông trưởng khống giả vị trí ở trong không. Đang tăng lên giai đoạn, đỉnh tiêm các đại lao trên căn bản không có cái gì tài nguyên, lợi ích lên xung đột, để sướng lẫn nhau hỗ trợ, rất là hài hòa. Từ Lâm Lôi trong miệng, ngươi biết được mở ra thuộc về tự thân đại vũ trụ có thể nói là Hồng Mông kim bảng bàn cho mỗi một vị ở phía trên ký tên siêu thoát giả một loại quyền hành. Dứt bỏ phương này lớn đệ nhất thế giới vị sinh linh, Hồng Mông cái này trường hợp đặc biệt không nói chuyện, Lâm Lôi có thể mở mang ra Lâm Mông đại vũ trụ ở mức độ rất lớn được lợi từ cấp một Hồng Mông trưởng khống giả chính quả giá trị. Dù sao Lâm Lôi năm đó ở Hồng Mông vũ trụ bên trong đi không phải là thế giới chi đạo. Lâm Lôi trước ở Hồng Mông đại vũ trụ bên trong dung hợp thủy, phong, hỏa bốn loại chủ thần thần cách, một lần lĩnh ngộ ra Hồng Mông lực lượng, bước đầu luyện thành Hồng Mông chân thân. Sau đó, hắn lấy một chiêu mạnh nhất kiếm ý đánh giết cường địch đồng thời phá tan rồi Hồng Mông đại vũ trụ ràng buộc, đi tới Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong, trở thành phương này màu cam lớn đệ nhị thế giới vị siêu thoát giả. Năm đó Lâm Lôi từ Hồng Mông đại vũ trụ bên trong siêu thoát mà ra thời điểm, luận thực lực cùng bây giờ người kém xa. Dựa theo phương này màu cam cấp bậc đại thế giới quy tắc, mỗi một cái Hồng Mông trưởng khống giả mở ra ổn định đại vũ trụ, đều là do một phương chủ vũ trụ thêm vào bốn cái phụ thuộc vũ trụ tạo thành. Lại như Hồng Mông mở ra Hồng Mông đại vũ trụ trừ phong phú toàn diện chủ vũ trụ ở ngoài, còn có bốn cái không giống quy tắc phụ thuộc vũ trụ. Ma pháp văn minh vũ trụ, tiến võ văn minh vũ trụ, sinh vật văn minh vũ trụ, cơ giới văn minh vũ trụ chính là này tứ đại phụ thuộc vũ trụ chủ lưu hệ thống sức mạnh. Mà Lâm Lôi bắt đầu từ tứ đại phụ thuộc vũ trụ bên trong ma pháp văn minh vũ trụ, bàn long vũ trụ bên trong siêu thoát mà ra. So với càng khổng lồ, nội tình càng hùng hậu hơn chủ vũ trụ, phụ thuộc vũ trụ hệ thống sức mạnh hạn mức tối đa đương nhiên phải thấp hơn một ít. Vì lẽ đó, Lâm Lôi siêu thoát mà ra, đi tới Hồng Mông không gian vũ trụ bên trong trở thành Hồng Mông trưởng khống giả thời điểm, luận thực lực cá nhân, thậm chí còn không kịp bây giờ Lâm Mông đại vũ trụ thiên tôn cường giả. Thật động lên tay đến, phòng trường cũng là có cái nửa bước đại la kim tiên cấp độ sức chiến đấu. Có điều, ở đây mới màu cam bên trong đại thế giới, chủ đánh chính là một cái thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, siêu thoát mà ra. Mặc dù là từ phụ thuộc vũ trụ bên trong siêu thoát, như cũ có tư cách trở thành cấp một Hồng Mông trưởng khống giả. Hơn nữa, từ phụ thuộc vũ trụ bên trong siêu thoát, độ khó không hề so với từ chủ vũ trụ siêu thoát dễ dàng hơn nửa phần, giữa hai người chỉ có siêu thoát sau sức chiến đấu chênh lệch. Nay ở tiến vào Hồng Mông không gian vũ trụ trở thành trưởng khống giả sau là có thể nhanh chóng bù đắp lại đây. Lâm Lôi ở siêu thoát sau khi, thực lực tăng nhanh như gió. Ở cấp một Hồng Mông trưởng khống giả chính quả cùng với Hồng Mông kim bảng gia chỉ dưới, Lâm Lôi cũng bước lên mở ra ở ngoài vũ trụ chi đạo. Trải qua vô số năm khổ tu, hắn không chỉ sáng tạo ra có thể so với Hồng Mông đại vũ trụ Lâm Mông đại vũ trụ sức chiến đấu cũng từ nửa bước đại la kim tiên cấp độ nhảy vọt đến chuẩn thánh lĩnh vực. Lâm Mông đại vũ trụ cùng Hồng Mông đại vũ trụ tương tự, cũng là do một cái chủ vũ trụ cùng bốn cái phụ thuộc vũ trụ tạo thành, trước ngươi vị trí thần giới chính là chủ vũ trụ một phần. Cái này cũng là tại sao, Lâm Lôi mới vừa siêu thoát sau khi thực lực xem ra không có tương lai vị kia từ thần giới siêu thoát tần mò thực lực mạnh. Chủ yếu vẫn là chủ vũ trụ cùng phụ thuộc vũ trụ hạn mức tối đa tạo thành. 18, Lâm Lôi cùng Hồng Mông đem mở ra ở ngoài vũ trụ phương pháp, cùng với tự thân đối với thế giới chi đạo cảm ngộ tất cả báo cho ngươi, nhường ngươi được ích lợi không nhỏ. Để báo đáp lại, trừ một ít thủ đoạn cuối cùng ở ngoài, ngươi cũng không có tư tàng quá nhiều. Thậm chí, vì bồi thường trước cấp đoạt Lâm Lôi thế giới lực lượng bản nguyên, ngươi đem tâm lực một ít kiến thức căn bản cùng hắn chia sẻ, về phần hắn có thể đi tới bước đi kia, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Mấy triệu năm luận đạo giao lưu, nhờ ngươi cảm ngộ thâm hậu, liền, luận đạo kết thúc sau, ngươi quyết định bắt đầu tìm hiểu chính mình tương lai đi con đường. Thế giới chi đạo đột phá, rất nhiều lúc là không thể nhắm mắt làm liệu. Kiến thức rộng rãi, ở thế giới khác nhau chung du cách, cảm ngộ thế giới khác nhau quy tắc mới là trọng yếu nhất. Liền ngươi cũng không có trở về đạo trường của chính mình, mà là đi tới hai đại hồng mông vũ trụ cộng 10 cái không giống quy tắc thế giới. Ngươi tuy rằng không có ở hồng mông kim bảng ký chữ, trở thành cấp 1 hồng mông trưởng khống giả thế, nhưng làm cùng Lâm Lôi, hồng mông cùng một cấp bậc đại lão, hai người thân mật đạo hữu, tự nhiên thu được rời rạc hết thảy vũ trụ quyền hạn. Hơn nữa quyền hạn của ngươi cực cao, chỉ cần không nguy hiểm cho đại vũ trụ căn bản, làm cái gì cũng không đáng kể, hai vị hồng mông trưởng khống giả cũng không để ý. 7149003 tuổi, ngươi bắt đầu tự thân du lịch lữ trình, trạm thứ nhất liền đem mục tiêu tuyển ở Lâm Lôi lao ra, Bàn Long vũ trụ. Bàn Long vũ trụ chủ thể là do 7 đại thần vị diện cùng với tứ đại chí cao vị diện tạo thành, thuộc về ma pháp văn minh vũ trụ, luận cấu tạo, cùng Lâm Mông đại vũ trụ chủ vũ trụ có khác biệt rất lớn. Trong đó, tứ đại chí cao vị diện là do vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh tứ đại chí cao thần sáng tạo mà ra. Bốn vị này chí cao thần phân biệt sáng tạo thiên giới, địa ngục, minh giới cùng sinh mệnh thần giới bốn cái chí cao vị diện. Bọn họ là quy tắc hóa thân, do Hồng Mông vị này trưởng khống giả tùy ý khống chế quy tắc biến ảo mà thành, chỉ biết thi hành mệnh lệnh, không có một tia sinh mệnh cảm tình. Ở Bàn Long vũ trụ bên trong, chí cao thần có sánh ngang đại La Kim Tiên uy lực, có điều, bất kỳ một vị người tu hành cũng không thể tu luyện thành chí cao thần. Một đến 9 cấp, thánh vực, thần vực, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, chí cao thần, hồng mông trưởng khống giả, này chính là Bàn Long vũ trụ hệ thống sức mạnh. Thượng vị chủ thần đại viên mãn chính là Bàn Long vũ trụ người tu hành trần nhà, lên trên nữa, chính là siêu thoát ra này vũ trụ.